Cuộc chiến đấu này, nàng cũng rất mệt mỏi. Lâm Linh cô nương. Lâm Linh trở về gian phòng thời điểm, Bình Chi đang quản lý hậu viện thực vật, đa tạ Lâm Linh cô nương giúp đỡ quản lý những dược liệu này. Những dược liệu này bình thường đều là cho phía dưới thôn dân đưa đi chữa bệnh, bất quá gần nhất bởi vì yêu thú tới quan hệ, ta cũng rất lâu không có thật tốt quản lý nơi này. Bình Chi ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, khoe miệng nhỏ ôm lấy mang theo vài phần cười nhạt, nói ra. Nghe đến Bình Chi lời nói, Lâm Linh gật đầu. Lâm Linh cô nương. Gặp Lâm Linh tựa hồ không có mở miệng ý tứ, Bình Chi lại mở miệng. Lâm Linh cô nương, chúng ta đã từng là không là gặp qua. Đây là làm phức tạp tại Bình trong lòng mấy ngày nay một cái lớn nhất vấn đề quan trọng, Lâm Linh trên thân loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, để trong lòng hắn một nơi nào đó run rẩy theo một chút. Lâm Linh lắc đầu. Chưa bao giờ. Thì ra là thế, đa tạ Lâm Linh cô nương. Bình Chi ra ngoài, Lâm Linh nhìn lấy thường Bình Chi bóng lưng, chính mình cũng rơi vào tinh thần bên trong. Gặp qua, vẫn là chưa từng thấy qua. Thực nàng cũng không nói ra rõ ràng, chỉ là tại nàng mở mắt ra quên qua lại thời điểm. Lâm Linh đối diện hướng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mặc kệ nàng là gặp qua vẫn là không có gặp qua, lúc này đều đã không trọng yếu. Bên ngoài cảnh ban đêm có thể, nhưng là chung quanh lại tản ra nồng đậm mùi máu tươi, cuộc chiến đấu này kinh lịch thời gian dài như vậy, mùi máu tươi thật lâu không tản đi hết, ngược lại là càng nồng đậm. Lâm Linh trong lòng nào đó sợi dây động một cái này nồng đậm mùi máu tươi, luôn cảm thấy là lạ. Thương Văn tiến đến thời điểm, liền nhìn đến Lâm Linh vẫn luôn đang quan sát bên ngoài. Làm sao? Thường Văn đi qua nhỏ giọng hỏi. Ngươi có hay không cảm nhận được chung quanh nơi này mùi máu tươi mười phần nồng đậm? Lâm Linh quay đầu nhìn Thường Văn, nhỏ giọng nói ra. Liền xem như chạm giết yêu thú mùi máu tươi lại nồng đậm, chúng ta tại xử lý yêu thú thi thể về sau. Những thứ này mùi máu tươi đã liền theo thi thể tiêu tán, thế nhưng là nơi này không có, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Lâm Linh đứng lên nhìn lấy bên ngoài, một cái đơn lớn ý nghĩ trong nháy mắt chiếm cứ Lâm Linh sành điệu, già làm tự thú triều. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, là có người đang cố ý đem những thứ này mùi máu tươi hướng bên này dẫn dắt, mục đích cũng là để những cái kia yêu thú tới công kích. Đó là ai? Thường Văn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, việc quan hệ chính mình cái gì, cái này thời điểm Thường Văn tuyệt không dám cầm Lâm Linh lời nói làm cho đùa. Cái này máu tanh vị hắn cũng nghe thấy được, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này máu tanh vị vậy mà lại càng lúc càng nồng nặc. Bất quá ở phương diện này, nữ hải tử dù sao cũng nên là so nam hải tử muốn mẫn cảm một chút. Thường Văn tâm tư xoay chuyển. Ngươi biết trận này thú triều là có dự mưu sao? Lâm Linh chợt cải biến đề tài, quay đầu nhìn Thường Văn, vẻ mặt thành thật nói ra. Là? Sao? Thường Văn sững sờ một chút, cấp tốc chuyển di chính mình đề tài, nhỏ giọng nói ra, ta muốn đại khái là vậy, bất quá cái này cùng cái này máu tanh vị cũng không có quan hệ à, cái này máu tanh vị, quá không bình thường. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, đây không phải đang chơi mạng nhỏ mình à. Nồng đậm như vậy mùi máu tươi, có chút xử lý không tốt lời nói, nhưng là hội muốn mạng người. Lâm Linh khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy Thường Văn. Thường Văn tâm tư đảo quanh. Cái này còn thật không phải hắn làm. Ta nghĩ đến cũng không phải người ngu, người bình thường là không biết cầm mạng nhỏ mình nói đùa, dù sao trước tiên ở già làm tự, có thể chịu không được lại một lần nữa dày vò. Thường Văn cười khan một tiếng, nhìn lấy bên ngoài, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh. Xem ra, hắn cũng là trở thành bỏ con A. Nhìn Thường Văn bộ dáng, Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong lòng chậm rãi không sai. Tại Viêm Huyền Đại Lục, ta nhớ được có một cái môn phái am hiểu nhất cũng là ngự thú, bọn họ tại khống chế yêu thú chiến đấu thời điểm, thì sẽ sử dụng dạng này biện pháp đến dụ làm yêu thú mắc lừa bắt. Lâm Linh thanh âm không cao, lại giống như mang theo vài phần ma lực đồng dạng, để Thường Văn tâm tư theo xoay chuyển lên. Tiên Vũ Học Viện học sinh, đại bộ phận đều là bên trong phòng ấm bông hoa, đối với thế giới bên ngoài bọn họ biết cũng không nhiều, thế nhưng là Lâm Linh đi mà không giống nhau, nhìn Lâm Linh cái này nói chuyện bộ dáng, hiển nhiên, Lâm Linh là rõ ràng. Ngươi biết rất nhiều. Bởi vì tại giảng giải cái này một bộ phận thời điểm, thường lao sư ngươi làm qua cặn kẽ nhất giảng giải, thế nhưng là thường lao sư ngươi mình bây giờ lại coi nhẹ tình huống như vậy, không phải sao? Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, thường văn lão sư đối Viêm Huyền Đại Lục, rất quen thuộc đây. Nhìn đến Lâm Linh nụ cười trên mặt, Thường Văn tâm tính chậm rãi để xuống đi, cười cười, nói, nguyên lai là dạng này, ngươi không nói lời nào, ta còn thực sự có chút quên. Nếu thật là như thế tới nói, chúng ta nhất định phải mau chóng đem chuyện này cho xử lý tốt, không thể để cho cái này sự thái thăng cấp. Chương 4547, bỏ con. Lâm Linh gật đầu, trong lời nói lại nhiều mấy phần giảo hoạt, nói, cái kia chuyện này ta thì giao cho thường lao sư ngươi, ngươi có kinh nghiệm, ta cũng không am hiểu xử lý dạng này sự tình. chưa từng có cùng ngự thú tu chân giả hiệp trợ qua. Lâm Linh mang trên mặt chất phác nụ cười, lúc này Thường Văn tâm lý chống ngược lại là phanh phanh phanh vang lên, là ngoài ý muốn còn là hắn. Chẳng lẽ Lâm Linh phát hiện cái gì? Hoặc là, Lâm Linh biết thân phận của hắn? Cái này tuyệt đối không có khả năng, hắn tại Tiên Vũ học viện ẩn tàng nhiều năm như vậy đều chưa từng có người biết, Lâm Linh cũng không có khả năng biết, nếu như Lâm Linh không phải biết lời nói. Cái kia Lâm Linh thuần túy cũng là đang suy đoán, vô thanh vô tức suy đoán vậy mà cũng có thể biết nhiều tin tức như vậy. Lâm Linh, quá thông minh. Nữ nhân này, không thể trở thành hắn nữ nhân, hắn liền muốn triệt để hủy diệt, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này trở thành hắn địch nhân, không phải vậy ngày sau, hắn tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Lâm Linh lời nói để Thường Văn tâm tư đều đi theo bay lên. Phía dưới người tới. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tu chân giả tiếng hoan hô. Thần Tăng mang theo đại thánh thôn một nhóm tu chân giả tới. Phía trên thú triều để phía dưới tu chân giả cũng là bước đi liên tục khó khăn, bất quá dứt khoát đại thánh tập đoàn danh tiếng còn thật là tốt dùng. Thần Tăng một đoàn người rất nhanh liền đem tu chân giả cho triệu tập tới, mọi người cùng nhau đối phó yêu thú lên trên tới. Phía trên này chiến đấu vừa kết thúc không lâu, phía dưới yêu thú cơ bản cũng liền bị bọn họ giải quyết. Tần đại ca. Nhìn đến Tần Tăng, Lâm Linh trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười tới. Không có sao chứ. Tần Tăng trên dưới dò xét một phen Lâm Linh, xác định Lâm Linh không có việc gì lúc này mới thở phào, nói, chúng ta vừa nhìn thấy phía dưới yêu thú bắt đầu chia lượt chạy lên núi liền nhanh chóng tổ chức người xông lên, hạnh tốt mọi người đều không có việc gì. Gặp Lâm Linh không có việc gì, ba người đều là thở phào, lần này, là bọn họ chủ quan. Bọn họ chỉ lo Thường Văn không dám ra tay với Lâm Linh, lại không nghĩ tới muốn ra tay với Lâm Linh, tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái Thường Văn. Chúng ta đoán chừng, lần này là Viêm Huyền Đại Lục đều đang làm cho quỷ, Đại Thánh Tập đoàn đã điều động cường giả tiến vào thú triều trung tâm khu vực đi, yên tâm, ta muốn rất nhanh đã liền có thể xử lý tốt. Thần Tăng theo Lâm Linh đi vào bên trong, người đây, không có sao chứ, quá chuyện lớn không có, cũng là ra một số chuyện nhỏ, đan dược gần như không còn. Lâm Linh cau mày, nhỏ giọng nói ra. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Thần Tăng gật đầu. Đan dược đầy đủ. Thần Tăng cho Lâm Linh một cái bình đan dược tử, trên người chúng ta còn cần không? Đặt ở các ngươi chỗ đó à, nếu như ta nơi này ra chuyện, chí ít ngươi nơi đó còn có, tách ra tốt nhất. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Thần Tăng gật đầu, hai người đi vào bên trong, Thường Văn một đoàn người đã sớm ở bên trong chờ lấy. Thần Tăng lão sư các ngươi cũng tới. Thường Văn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhìn đến Thần Tăng một đoàn người tới. Thường Văn là thật thở phào. Đúng vậy a, đa tạ Thường Văn lão sư bảo hộ Lâm Linh đồng học. Tần Tăng mang trên mặt mấy phần giống như cười mà không phải cười, trong mắt đều là băng lãnh. Lâm Linh ra cố trận pháp, lại lần nữa bố trí một phen, chúng ta tuy nhiên hao phí một chút thời gian, bất quá tổng đến nói vẫn là tốt, nên xử lý hầu như đều đã xử lý tốt. Cái này vốn là có cái vấn đề khó khăn không nhỏ lập tức liền muốn lên đến, các ngươi đến, nan để đều giải quyết dễ dàng. Thường Văn đứng tại Tần Tăng trước mặt, vừa cười vừa nói. Ta hòa Lâm Linh nói một chút liền tốt. Tần Tăng lễ phép cười cười, Lâm Linh cùng Tần Tăng đi vào trước, Lý Nhân Hòa Trịnh Hạo vừa lên đến lập tức liền bắt đầu an bài trận pháp sư tu bổ tăng cường trận pháp sư, thậm chí mang đến hàng không dương bắt đầu chuyển di giả làm tự phía trên phổ thông thôn dân. Giả làm tự trận pháp đã sớm tàn phá không chịu nổi, rời đi thôn dân, đối mọi người tới nói đều là một chuyện tốt. Kế tiếp sự tình, tự nhiên là cấp tốc rất nhiều. Tất cả thôn dân cùng học sinh đều bị chuyển di ra ngoài. Chỉ có Lâm Linh cùng Vân Đào vẫn tại. Thường Văn đối tình huống như vậy tự nhiên là vui tay vui mắt, dù sao nơi này là thật không an toàn, chuyển di trên đường còn có mấy lần thú nhỏ chiều, bất quá tổng tới nói Hồng Sơn viện trưởng vướng bận rất nhanh liền xử lý, Đại Thánh tập đoàn tiên tiến khoa học kỹ thuật ở thời điểm này đưa đến rất tốt tác dụng. Thật hâm mộ Đại Thánh tập đoàn sở tác sở vi. Nhìn thấy một màn này, Vân Đào mang trên mặt ôn hòa nụ cười, về sau muốn là ta cũng có thể tiến vào Đại Thánh tập đoàn liền tốt. Như thế tới nói cái này tương lai ta cũng có thể rất kiêu ngạo như thế trợ giúp mọi người. Có thể. Lâm Linh gật đầu, nhẹ nói đạo, ngươi năng lực, có thể tiến vào Đại Thánh Tập đoàn. Lâm Linh, ngươi nói lớn Thánh Tập đoàn làm sao lại lợi hại như vậy đâu. Vân Đào quay đầu nhìn Lâm Linh, nhỏ giọng nói ra, nói đến, Đại Thánh Tập đoàn người sáng lập cũng họ Lâm đâu, gọi Lâm Phong. Lâm Linh, ngươi nhận biết sao? Giống như nhận biết đi. Lâm Linh nghiêng đầu qua nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói ra. Nghe lấy rất quen thuộc. Hắc hắc, ta tin tưởng ngươi. Vân Đào hì hì cười một tiếng, đi thôi, chúng ta đi vào ăn một chút gì à, thời điểm không còn sớm đâu. Phía dưới giống như lại bắt đầu sao động lên, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta nhìn thấy rất nhiều tu chân giả đều hướng về bên kia đi. Vân Đào nhỏ giọng nói ra. Nghe đến Vân Đào lời nói, Lâm Linh mày nhíu lại một chút, ngược lại gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Thường Văn giống như một trận gió đồng dạng tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Thường Văn bắt lấy một cái tới tu chân giả hỏi. Ở phía dưới phát hiện không thiếu Viêm Huyền Đại Lục tu chân giả tung tích, bên kia đã đóng lại thông hướng địa cầu thông đạo, Bạch Vũ môn đệ tử cũng tham dự vào bên trong, đem chọn cái này một vùng thung lũng đều vây quanh, ta nghĩ, những cái kia Viêm Huyền Đại Lục đệ tử đoán chừng là chắp cánh khó thoát. Cái này đại thánh thôn đệ tử nhỏ giọng nói với Thường Văn, lần này thú triều, nghe nói cũng là những cái kia Viêm Huyền Đại Lục đệ tử làm lên. Mục Hồng Anh. Cái tên này theo Thường Văn trong đầu lóe qua, Thường Văn trên mặt lóe qua một vẻ tức giận. Ngược lại lắc đầu, Mục Hồng Anh nữ nhân này bản sự hắn rõ ràng rất, nếu như là cái này nữ nhân làm hắn sự tình hắn chả cảm thấy có khả năng, nhưng là nếu là muốn an bài cao như vậy độ khó khăn thu chiều, nàng còn không có cái kia mức độ. Xem ra, phía trên không chỉ là có bọn họ a. Hành động bắt đầu a. Thường Văn đứng ở bên ngoài nhìn lấy không ngừng bị tu sửa trận pháp, lúc này thời điểm trong lòng hắn ngược lại là nhiều mấy phần không xác định tới. Nhiều chuyện như vậy tựa như là một cái to lớn bí ẩn đồng dạng cấp tốc bao trùm hắn thân thể, hắn muốn theo chuyện này bên trong giải thoát đi ra, lúc này hiển nhiên vẫn còn có chút khó chịu. Thường Văn giờ phút này tâm tư, thật giống như tại liệt hỏa phía trên đau khổ, một lần có một lần, không ngừng bá chiếm hắn nơi ngực. Dạng này cảm giác rất khó chịu, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm hắn chả chỉ có thể thụ lấy. Chương 4548, điều chỉnh. Lâm Linh. Thường Văn ở trong lòng đem cái tên này cho nói thầm một lần. Một lần lại một lần nói thầm để chúng người thần sắc lúc này đều biến đến có chút do dự lên. Lâm Linh đến cùng biết cái gì? Ngươi đối cái kia Thường Văn làm cái gì? Hắn làm sao hiện tại một bộ không yên lòng lo được lo mất bộ dáng? Thần Tang Hòa Lâm Linh ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng hỏi. Hắn tâm lý có quỷ. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, ta chỉ là tùy ý nói một chút, hắn để ở trong lòng. Tùy ý nói một chút. Tần Tang Khiêu Mi nhìn lấy Lâm Linh đem sự tình nói cho Tần Tang nghe. Tần Tăng lúc này thời điểm cũng có chút dở khóc dở cười, nói, ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là như thế một chuyện, nghe ngươi nói như vậy, cái này Thường Văn còn thật có chút vấn đề, chẳng lẽ là gián điệp. Ngươi rõ ràng. Lâm Linh nhắm mắt lại, trong tay bưng đồ uống một mặt dễ chịu nằm ở nơi đó. Tần Tăng thở dài, gật đầu, nói, là ngươi quá thông minh. Bất quá lần này sự tình cùng Thường Văn hẳn không có quan hệ, cái này thú triều nếu là thật tới lời nói, khả năng liền Thường Văn cũng cùng một chỗ. Tần Tăng nhỏ giọng nói ra, ngược lại là bọn họ có thể là tại giết người diệt khẩu, Thường Văn biết đồ vật quá nhiều, nhưng là hiện tại Thường Văn đã bại lộ, cho nên những tên kia chuẩn bị dùng phương thức như vậy đem Thường Văn cho xử lý, chỉ cần đem Thường Văn xử lý, vấn đề này đoán chừng thì không có cái gì có thể nói. Tần Tăng nhìn lấy phía trước, cũng không biết bọn gia hỏa này đến cùng là làm sao nghĩ. Đó là bọn họ tự do. Lâm Linh lại một lần nữa nhỏ giọng nói ra, trước giải quyết thú triều, sau đó trở về. Có đi hay không Viêm Huyền Đại Lục? Tần Tăng cười tủm tỉm nói với Lâm Linh, lần này, chúng ta chuẩn bị đi qua điều tra một chút thi ra, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Đi. Lâm Linh gật đầu, thi ra xuất hiện tại trong đầu của nàng thời điểm, Lâm Phong não hải thích bên trong tựa hồ lóe qua không ít đoạn ngắn. Đúng, ngươi có biết hay không ta có một cái đại ca? Lâm Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn Tần Tăng, hỏi, ta gặp được một cái thanh y nam tử, hắn nói là ta đại ca, ta không bài xích hắn, ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Cái kia chính là đi. Tần Tăng gật đầu, cười cười, ngươi khẳng định có người nhà, chỉ là ngươi tạm thời không có nhớ lại người nhà ngươi thôi. Không nên quá nản chí, có nhiều thứ đâu. Muốn tế thủy chảy dài, từ từ sẽ đến, hắn luôn có thể tại vừa tốt thời gian bên trong cho ngươi một cái đại kinh hỉ. Lâm Linh gật đầu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Gặp Lâm Linh trầm mặc bộ dáng, Tần Tăng mấy lần muốn mở miệng, sau cùng cũng không nói gì. Thở dài, Tần Tăng ra Lâm Linh gian phòng. Quay người tìm ở bên cạnh các huynh đệ đi. Như thế nào? Không biết. Tần Tăng lắc đầu, nói ra, tối nay nàng tâm tình đều tương đối thấp mê, có một số việc cũng không tiện nói, cho nên liền không có nói. Các ngươi hai ngày này cũng nhiều chú ý một chút nàng, ta cảm giác, nàng giống như có việc. Chính Hạo Lý Nhân gật đầu, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, muốn làm thế nào, nên làm như thế nào ta đều rõ ràng, bất quá, cái kia gia hỏa thật sự là truyền thuyết bên trong. Những thứ này bắt quái cùng chúng ta đều không quan hệ, chúng ta khẩn yếu nhất, cũng là làm tốt chính chúng ta sự tình, về phần hắn, thiếu muốn chút, đối với chúng ta không có chỗ tốt gì. Gặp mấy người một mặt cười mờ ám lại gần, Tần Tăng trợn mắt chừng một cái, nói ra, chú ý mình sự tình, cũng phải chú ý an toàn, chủ yếu nhất là, những chuyện này cùng các ngươi đều không quan hệ, chỗ lấy các ngươi cũng thu liễm các ngươi cái này một chút lo lắng. Nghe đến Tần Tăng lời nói, mấy người nhún vai. Khoát khoát tay đưa lưng về phía Tần Tăng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dọc theo con đường này đến, bọn họ cũng xác thực mệt mỏi. Hai bên một trục thông, phía trên tu chân giả bắt đầu gia tăng, bên này chiến đấu tuy nhiên vẫn tại tiếp tục, nhưng rõ ràng nhất không có gian nan như vậy. Những thứ này yêu thú ở trên phía dưới hai bên chiến đấu phía dưới số lượng bắt đầu giảm mạnh, bên này tu chân giả số lượng một gia tăng, đồng dạng thú nhỏ chiều cơ bản tại thời gian nhanh nhất thì xử lý tốt, rất nhiều yêu thú cũng bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu lui bước. Đến mức Thường Văn, lúc này ngược lại là bắt đầu trầm mặc. Bên ngoài càng là an tĩnh, hắn thì càng hoảng hốt. Thú triều, không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Ngược lại là dạng này kết thúc, để lòng hắn hồ theo không ngừng phập phồng, chủ yếu nhất là, mấy ngày nay đại thánh thôn tu chân giả phía trên đến không ít, những người tu chân này tuy nhiên mặt ngoài sự tình gì cũng không có, từng cái chỉ là một mặt hiền hòa ở chung quanh đi tới, nhưng là bọn họ nhìn ra được, những người tu chân này cũng không phải tùy tiện liền sẽ tới. Lâm Linh trong sân nhỏ, cứ việc gian phòng khẩn trương, nhưng là Lâm Linh vẫn là có nàng một cái tiểu viện tử. Vân Đào đang quản lý trong sân dược thảo. Nhiều như vậy dược thảo à, thật là có chút bạo điện thiên chân, những thứ này hòa thượng không biết đánh ý còn đem nhiều như vậy dược thảo theo liền đối phương ở chỗ này, thật là một đám không biết yêu quý gia hỏa. Vân Đào một bên quản lý một bên lầm bầm, bất quá lần này nhưng muốn thật cảm tạ ta đây, nếu như không là ta lời nói, bọn họ có thể đâu. Không chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt. Vân Đào cười hì hì, ta thế nhưng là mang lên ngàn cân dược thảo tới đâu. Cho nên, dọc theo con đường này ngươi là không có chiến đấu đi làm dược thảo sao. Đối Vân Đào dẫn tới dược thảo số lượng, Lâm Linh cũng là có chút dở khóc dở cười. Đúng à, người phía sau càng ngày càng nhiều, ta cũng không có xuất thủ tất yếu, ta nghĩ đến, tuy nhiên ta là không có xuất thủ tất yếu, nhưng là những dược thảo này vẫn rất có tác dụng à, sau đó ta thì nghiêm túc cho mọi người đi chuẩn bị dược thảo. Vân Đào cười cười, một mặt hưng phấn nói ra, nhiều như vậy dược thảo, Lâm Linh ngươi luyện chế nhiều như vậy đang ăn dược, trả lại mọi người chế tạo dược tề, cứu trợ nhiều như vậy thụ thương tu chân giả, thật sự là một kiện vui vẻ sự tình. Vân Đào thân thể trong sân xuyên thẳng qua, trong lời nói đều là hưng phấn, đây là ta làm qua có ý nghĩa nhất sự tình. Lần sau không để cho chúng ta chuyển liền tốt. Tần Tang Vân Tường bốn người nằm tại trên nóc nhà, bọn họ không có quá tốt nghỉ ngơi địa phương, nằm tại rừng linh trên nóc nhà nghỉ ngơi, vừa tốt. Đúng, tiểu muội, lần sau để trong nhà cho ngươi phối trí một cái tốt một chút chữ vật giới chỉ, không muốn lại giày vò chúng ta, lần này, chúng ta thế nhưng là lỗ lớn. Vân Tường cũng khoát tay, một mặt khổ đại cựu thâm. Vì cho cô muội muội này đựng dược thảo, hắn không biết từ bỏ nhiều ít tài liệu tốt. Đúng, ngươi tài liệu kia chôn trong núi cái nào địa phương tới? Tần Tang quay đầu nhìn Vân Tường, ta nói Vân đại thiếu, thực ngươi cũng không cần thiết hẹp hỏi sao như vậy, muốn không mọi người chia sẻ một chút. Có câu nói rất hay, vui một mình không bằng vui chúng a. Các ngươi cũng không ít đi. Vân Tường lạnh hừ một tiếng nói ra. Tần Tang một đoàn người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trên thân chứa đựng không gian đầy đủ, ngược lại là hắn có chút chuẩn bị không đủ. Sau cùng bị tội. Chương 4549, cùng ta đi. Nhìn lấy Tần Tang một đoàn người một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Vân Tường quay đầu đi không lên tiếng nữa. Tần Tang bọn gia hỏa này tại hắn bản sự phía trên không có mấy cái, bất quá tại chuyện này phía trên, cần phải thuộc về loại kia nói làm đến thì có thể làm được loại hình. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Vân Đào lẽ lưỡi, nhỏ giọng nói ra, cũng không biết chiến đấu lúc nào sẽ bắt đầu, thật là một cái đau đầu sự tình đâu. Nơi này không thích hợp lắm ngươi. Lâm Linh quay đầu nhìn Vân Đào, nhỏ giọng nói ra. Ta chiến đấu lực đề cao rất nhiều đâu. Nghe Lâm Linh lời nói, Vân Đào hừ một tiếng nhỏ giọng nói ra, hiện tại năng lực ta không kém một chút nào tới, lần này, ta tiến bộ rất nhiều à, Tần Tang đại ca đều nói, ta nỗ lực để cho ta thành thục không ít, liền xem như tiến vào tinh anh ban, ta cũng có thể tiến vào phía trước. Vân Đào trên mặt đều là không phục, vẻ mặt thành thật nói với Lâm Linh. Lâm Linh khỏe miệng còn cong. Vân Đào trong nháy mắt giống như nhụt chí bóng cao su. Không lên tiếng nữa. Đi thôi, đi ra xem một chút đi, trận pháp đã tu bổ lại, bên ngoài tu chân giả chắc hẳn cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Thần Tang rơi xuống hướng mặt ngoài đi. Thật sự là không gì sánh được khó khăn một lần chiến đấu, nếu như bị tiểu gia ta biết là ai đang làm cho quỷ, ta tuyệt đối giết chết bọn họ. Lý Nhân hừ một tiếng, nói ra. Lâm Linh cô nương. Lâm Linh vừa đi ra ngoài, Bình Chi đứng ở ngoài cửa, cười hòa Lâm Linh chào hỏi. Ta nói hòa thượng, các ngươi hòa thượng bắt chuyện người ta. Không đều là bắt chuyện thí chủ, không dùng đơn độc vì nhà chúng ta Lâm Linh mở khơi dòng. Chính Hạo nằm ngang ở Lâm Linh hòa bình mặt trước, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, một mặt ghét bỏ. Lâm Linh cô nương, đi theo ta a, tất cả mọi người trong đại sảnh. Chờ ngươi. Bình Chi căn bản cũng không có đem Chính Hạo lời nói để ở trong lòng, làm mời tư thế, dẫn đầu đi ở phía trước. Lâm Linh, cái đồ chơi này lại là cái gì? Thần Tang một mặt đề phòng. Lâm Linh mỹ mạo để Lâm Linh bên người côn trùng không ít, quả thực cũng là khó lòng phòng bị, cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, lại nhảy ra một cái tới. Hắn là già Lam tự chủ trì, gọi Bình Chi. Lâm Linh tiểu giải thích rõ, người còn rất khá. Tần Tăng ba người không lên tiếng nữa, một bước vào đại sảnh, bên trong náo nhiệt thì cảm nhiễm mọi người. Đại gia hỏa trạng thái cũng bắt đầu càng ngày càng tốt, cùng bên ngoài liên hệ để mọi người túi trữ vật trước tiên được bổ sung, lúc này mọi người có thể nói là chuyển cái đầy buồn đầy bát, tương đương hài lòng. Lâm Linh cô nương. Nhìn đến Lâm Linh tiến đến, tất cả mọi người đứng lên, từng cái mang trên mặt mấy phần gặp mặt nói chuyện, nhếch miệng lên, sắc mặt nhu hòa không ít. Lâm Linh cô nương ngươi đến, trước tiến đến ngồi đi. Các tu chân giả nhiệt tình chiêu đãi Lâm Linh đi vào bên trong, đối Lâm Linh, lúc này tất cả mọi người đã triệt để vui vẻ thần phục, rốt cuộc không nói ra hắn lời nói tới. Bên ngoài có tiểu chiến đấu, ra ngoài mấy người đi. Thả cương vị tu chân giả quát to một tiếng, lập tức có tu chân giả đứng ra, tiến vào bên ngoài trong chiến đấu. Đi xem một chút sao. Thần Tăng quay đầu hỏi Lâm Linh. Lâm Linh lắc đầu. Tiểu chiến đấu hẳn là không cái gì lo lắng, không có quá nhiều muốn lo lắng địa phương. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, hiện tại trong chùa miếu mặt tu chân giả nhiều, ta cũng điều chỉnh một chút. Lúc trước chiến đấu, Lâm Linh thật sự là quá mệt nhọc, lúc này thân thể còn có chút không lớn ổn định. Ta sợ có chút nhịn không được. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Thần Tăng gật đầu, bên kia Thường Văn nhìn đến Lâm Linh muốn đi qua, còn không có tới đây à. Trong phòng các tu chân giả hữu ý vô ý đem Thường Văn cho ngăn cách, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, bọn họ tự nhiên cũng biết Lâm Linh bên người người theo đuổi này, càng rõ ràng hơn Lâm Linh đối Thường Văn đó là tương đương chán ghét. Cho nên, những người tu chân này tự phát bắt đầu ngăn cách Thường Văn bảo vệ bọn hắn tiểu nữ thần. Một trận chiến đấu kết thúc, mọi người thắng lợi trở về. Vẫn là nhờ có Lâm Linh tiểu thư lãnh đạo à, đây mới là trời sinh chiến đấu giả, mặc kệ là chiến đấu vẫn là khống cục đều quá lợi hại. Chính thức nữ thần a. Mọi người trên mặt đều mang theo vài phần cảm khái. Yêu thú bắt đầu liên tục không ngừng lùi bước, theo những thứ này yêu thú rời đi, Già Lam tự cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Lâm Linh ngồi tại chùa miếu dưới mái hiên mà người. Lâm Linh cô nương. Bình Chi đứng sau lưng Lâm Linh, trong thanh âm mang theo vài phần không hỏi thế sự ôn hòa. Lâm Linh cô nương là có cái gì phiền não sao? Có thể cùng Bần Tăng nói, Bần Tăng có thể vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lâm Linh quay đầu nhìn Bình Chi. Khuôn mặt này ban đầu mới nhìn đi không có cái gì, nhưng là ngươi càng là nhìn hắn lại càng tốt nhìn, càng xem càng quen thuộc. Loại kia mang theo đau quen thuộc. Ngươi thật nguyện ý vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lâm Linh lông mày nhướng lên, nhếch miệng lên, mang trên mặt mấy phần tà tiếu. Đương nhiên. Bình Chi gật đầu, người xuất ra không đánh đi dạo ngữ. Vậy dạng này tốt, ngươi cùng ta đi thôi. Lâm Linh cười cười, như thế nào? Bình Chi ngẩn người, nụ cười trên mặt thu liễm, nhìn lấy Lâm Linh mặt. Bình Chi cấp tốc túi đầu không nói thêm gì nữa. Lâm Linh cười, đi lên phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bình Chi nói, còn muốn vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc, ngươi liền điểm này lá gan đều không có, còn thế nào vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lâm Linh đi lên phía trước một bước, một cái tay ôm lấy Bình Chi cái cằm, lông mày nhướng lên, cười lạnh một tiếng, nói, đây chính là ngươi cái gọi là vì ta giải hoặc sao. Một chút giá trị đều không có. Được. Bình Chi bỗng nhiên gật đầu. Đối với Lâm Linh lộ ra một cái ôn hòa nụ cười đến, ta nguyện ý bồi tiếp Lâm Linh cô nương đi lên phía trước. Ta thích ngươi thẳng thắn. Lâm Linh cười, khoe miệng ngoắc ngoắc, thần thái ở giữa nhiều mấy phần khoa trương cùng làm càn. Vậy liền đi thật tốt thu thập một cái đi, chúng ta tối nay liền muốn xuất phát, ngươi còn có một cái ban ngày cơ hội có thể đổi ý. Lâm Linh mở ra cổng sân nhìn lấy Bình Chi, từ tốn nói, đây là ngươi cơ hội, cũng là ngươi sau cùng suy nghĩ thời gian. Ngươi xuất ra không đánh đi dạo ngữ. Bình Chi lại một lần nữa nói ra. Lâm Linh cước bộ dừng một chút, ngược lại dưới chân bước chân nhẹ nhàng không biết bao nhiêu, nhìn lấy phía trước, khỏe miệng khẽ nhếch, cả người khí chất đều phát sinh một số nhỏ nhẹ cải biến. Đi thời điểm đã trên ánh trăng bên trong đầu. Thần Tăng ba người đã dưới chân núi chờ lấy. Cũng không biết Lâm Linh nha đầu kia rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì, muốn như vậy mới bắt đầu xuất phát. Chính Hạo ngồi tại trên cây một bên chờ lấy một bên lẩm bẩm. Đại khái là mặt trên còn có chút chưa sự tình đi. Tần Tăng thở dài, nhỏ giọng nói ra, cái này trên núi trong chùa miếu muốn đi theo Lâm Linh tu chân giả quá nhiều, ban ngày nàng đi lời nói, khó tránh khỏi những người tu chân kia đều sẽ cùng đi ra, chúng ta là muốn đi chấp hành nhiệm vụ, người nhiều không tốt. Ta cái gì thời điểm muốn là có nhiều như vậy tùy tùng liền tốt, đây mới thực sự là nhân cách mị lực a. Lý Nhân nhìn lấy bầu trời đêm, nho nhỏ cảm thán một phen. Nghĩ đến Lâm Linh sau lưng những người tu chân kia nhóm, Lý Nhân tâm lý, đều là hâm mộ. Chương 4550 xuất thủ. Hắn chưa từng có nghĩ tới,

ngươi không cảm thấy hai người bọn họ giống như là có cái gì sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Chính Hạo gật đầu, nói ra, hòa thượng này nhìn qua cũng không phải là cái nghiêm túc hòa thượng. Không muốn ở phía sau nói người nói xấu. Lý Nhân gặp hai người thảo luận hăng say, nhỏ giọng nói ra, cái này muốn là nghe đến người ta hội không có ý tứ. Tùy tiện. A-di-đà Phật. Phía trước hai người gần như đồng thời cũng mở miệng, ba người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể cấp tốc theo sau. Vừa không sai biệt lắm đến giữa sườn núi bộ dáng, yêu thú lại một lần nữa vây quanh. Những thứ này yêu thú đi theo phía sau một cái hóa thần kỳ người áo đen. Ngự thú phái. Thần Tăng đứng ở nơi đó, nhìn lấy người áo đen cười lạnh một tiếng. Vâng. Người áo đen hơi hơi không lưng, trên mặt đều là khiêm tốn, chư vị, không có ý tứ, phía trên muốn lấy đi tính mạng các ngươi, ta chỉ có thể làm theo. Người áo đen kia nói, đám yêu thú đã hướng về bên này xông lại, căn bản cũng không cho 5 người thở dốc thời gian. Người áo đen kia ở phía sau không chế yêu thú đi lên phía trước. Nhìn đến cái dạng này, 5 người hừ một tiếng âm thanh. Không cho cơ hội. Tiểu gia hôm nay để ngươi còn sống đi không ra ngọn núi lớn này. 5 người cơ hồ tại đồng thời mở miệng, Lâm Linh Hỏa Bình Chi Đoạn Hậu, Tần Tăng 3 người trực tiếp lao ra đi cùng những thứ này yêu thú đối kháng cùng một chỗ. Người áo đen chỉ là nhìn xa xa. Ngự thú phái tu chân giả chiến đấu lực chủ yếu vẫn là tại yêu thú phía trên, chính bọn hắn bản thân chiến đấu lực là 10 phần có hạn. Yêu thú trong nháy mắt vây quanh 5 người, rất nhanh, 5 người liền bị yêu thú đè co lại đến một cái vòng tròn bên trong mặt. Thế nào, mọi người còn tốt đó chứ? Cảm nhận được yêu thú liên tục không ngừng hướng về bên này xông lại, Tần Tăng xỉ một miệng, hỏi. Chương 4551, 5 người tiểu đội. Yêu thú rất nhiều, những thứ này yêu thú cảnh giới cũng đều coi như cường đại. Lâm Linh do dự một chút, nhỏ giọng nói ra. Người áo đen đứng tại cách đó không xa nhìn lấy, nụ cười trên mặt càng sâu. Đối với mấy cái này yêu thú biểu hiện, hắn rất hài lòng. Ta những bảo bối này đều là ta đi qua chăm chú ném uy, mỗi một điều yêu thú đều là tự do sinh hoạt trong rừng rậm cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chỉ có ta cần thời điểm ta mới có thể mang lấy bọn hắn đi ra, các ngươi không muốn dây rủa, các ngươi không phải là đối thủ. Ta nói ngươi cái không dám lộ diện đồ chơi, cho là mình nói một đống lớn thì không nổi, không phải ta ghét bỏ ngươi à, chính ngươi nhìn xem chính ngươi, có loại lộ mặt. Chính Hạo. Người áo đen cười cười, đơn đả độc đấu, ta không phải là các ngươi tam huynh đệ đối thủ, lộ mặt coi như xuất sinh, xuất vật, không biết xấu hổ. Ba người xì một miệng, tuyệt không ngập mờ. Ngự thú phái hóa thần kỳ tu chân giả không nhiều, điều này có thể chỉ huy nhiều như vậy muốn thu đi ra cũng không nhiều. Ba người tâm lý chuyển một cái đem người cố định tại một cái vòng tròn bên trong mặt, nhưng là tại cái này trong hội muốn cụ thể đánh giá đi ra ngoài là cái nào, còn thật có chút khó khăn. Yêu thú lại một lần nữa hướng về mấy người xung lại. Những thứ này yêu thú tốc độ đều rất nhanh, toàn thân mang theo mùi máu tươi, thân thể phía trên khí tức cũng bắt đầu biến đến càng nồng nặc lên, cảm nhận được những thứ này yêu thú bộ dáng, mọi người sắc mặt đều nhiều mấy phần nghiêm túc, bọn gia hỏa này, xem xét cũng không phải là ăn chay, muốn theo bọn gia hỏa này bên trong quất ra thân thể đến, hiển nhiên cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Yêu thú tại người áo đen không chế phía dưới công kích trong tràng 5 người. Tần Tăng Tam huynh đệ hợp tác với Lâm Linh rất nhiều. Bốn người chiến đấu cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng cái này thời điểm thì khổ bình chi, những thứ này yêu thú tu vi mặc dù không có hắn như vậy cao, nhưng là nhiều như vậy chỉ gần giống như hắn chỉ thiếu một chút xíu tu vi yêu thú đồng thời xuất thủ, đối bình chi áp lực còn là rất lớn. Riêng là còn phải phối hợp bốn người chiến đấu, bình chi lúc này áp lực, so với bất luận kẻ nào còn lớn hơn. Năm người một bên chiến đấu một bên ma sát. Một con yêu thú ngã xuống, một đầu khác ngã xuống. Cái này hóa thần kỳ lão giả yêu thú cũng không nhiều, lúc này chết mất một đầu, lòng hắn đều đi theo đau lòng một lần. Vì bồi dưỡng những thứ này yêu thú, hắn hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Hắn không chỉ là muốn thu phục những thứ này yêu thú, còn muốn thả mặc cho những này yêu thú trong rừng rậm không ngừng chiến đấu một lần lại một lần, sống sót, đều là ưu tú nhất. Thế nhưng là những thứ này ưu tú nhất yêu thú, hao tổn rất nhiều ở chỗ này. Ta nói lão gia hỏa, ngươi không đau lòng sao? Chậc chậc. Yêu thú này chặt lên cũng là không giống nhau. Đúng à, chậc chậc, yêu thú này không tệ à, cái này bồi dưỡng cần không ít thời gian à, ta muốn một bồi à, yêu thú này nhược điểm ở nơi nào tới? Ở dưới cằm. Ba người một bên chiến đấu một bên nói liên miên lại nhải, ngược lại là Lâm Linh Hòa Bình Chi đều không có mở miệng. Có ba người này tại, cái này chiến đấu thời điểm nói nhảm, thiếu không? Người nào đó đã từng nói, tại chiến đấu thời điểm, nói nhảm cũng là một loại phương thức chiến đấu. Bởi vì thứ này, đã thương người. Mà ba người này, là đem tiền bối tinh thần triệt để thông suốt ưu tú người chấp hành. Thần Tăng, các ngươi không nên quá phận. Người áo đen thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển tới, những thứ này không quý cũng chỉ là ta bồi dưỡng đi đi mà thôi, chết thì chết. Thật sự là chết thì chết sao? Ngươi thả xuống được tay sao? Tần Tăng lông mày nhướng lên, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, tốt như vậy yêu thù à, vòng đầu không ít thứ à, ta nhớ được, rất nhiều tu chân giả vì bồi dưỡng được đến ưu tú yêu thú, đây chính là dốc hết tâm huyết à. Đó cũng không phải là ba người ngươi một lời ta một câu, thủ hạ động tác không có ngừng, miệng không ngừng lại ý tứ. Lão giả mang tới yêu thú bản thân thì không nhiều, lúc này còn lại thì càng thiếu. Mấy người nuốt vào đan dược, dựa lưng vào nhau đứng trùng một chỗ. Cái này lão giả khốn kiếp yêu thú chiến đấu lực cũng không phải đáp. Trinh Hạo xì một miệng, nói ra. Trực tiếp giết những thứ này yêu thú giết cái này người là được. Lâm Linh Hòa Bình Chi hai người đứng chung một chỗ, linh lực tấm lụa lan lộn, Lâm Linh roi dài Hòa Bình Chi thiền trượng cơ hồ tại đồng thời xuất thủ, cả hai lực lượng có một trời một vực, thế mà lúc này thời điểm nhưng thật giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, hai đạo linh lực tấm lụa hỗ trợ lẫn nhau rơi vào một con yêu thú trên thân. Linh lực tấm lụa tại con yêu thú này thân thể trong nháy mắt nổ tung lên, yêu thú kia huyết nhục trong nháy mắt lộn xộn bay ra ngoài. Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc. Thực lực quá kém, khó trách bị người nghiền ép. Lâm Linh rơi xuống, Bình Chi vẫn như cũ an tĩnh đứng sau lưng Lâm Linh, trong tay thiền trượng phát ra thanh thúy êm thai thanh âm kia tựa như có thể xuyên thấu nhân tâm đồng dạng, nhưng là đối những cái kia yêu thú tới nói, lại tựa như phá lệ khó nghe. Đám yêu thú đang nghe thanh âm về sau bắt đầu không ngừng gào thét lấy, lộ ra thống khổ thần sắc tới. Lâm Linh ở thời điểm này trực tiếp xuất thủ. Hai người một trước một sau, một cái phụ trách chiến đấu một cái phụ trách thủ hộ, tựa như trước kia thì hợp tác qua đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần ma sát địa phương. Đây chính là một đôi trời sinh người hợp tác, dù là so với Tần Tăng huynh đệ ba người, cũng không kém bao nhiêu. Tần Tăng ba người một bên chiến đấu một bên nhìn lấy, đối Lâm Linh hợp tác với Bình Chi trong lòng cũng nhiều mấy phần kinh ngạc. Hai người kia, cái này hợp tác cũng quá tốt một chút. Chẳng lẽ bọn họ trước kia thì nhận biết? Vậy cũng không có khả năng, Lâm Linh theo khi tỉnh dậy bắt đầu, Đại Thánh Tập Đoàn liền đã có người tại bên người nàng chiếu cố nàng. Cái này muốn là gặp cái gì người hoặc là cùng cái gì người cùng một chỗ lời nói, cần phải có ghi chép mới đúng. Đồng thời, cái này Bình Chi là giả làm tự chủ trì. Nếu như không có đoán sai lời nói, Lâm Linh đi giả làm tự, bọn họ mới là lần đầu tiên gặp phải. Chẳng lẽ là bởi vì bên ngoài chiến đấu ma luyện ra hai người? Cây dâu người liếc nhau, nghĩ như vậy lời nói, tựa hồ là có như thế một điểm đạo lý. Hai người rất nhanh liền chém giết mấy cái con yêu thú, thành công cùng Tần Tăng ba người sẽ cùng. Năm người đồng loạt ra tay, áo đen lão giả áp lực trong nháy mắt đề cao. Cái này năm cá nhân chiến đấu lực, tại hắn đoan trước phía trên. Không chỉ có là Tần Tăng ba người chiến đấu lực đề cao, Bình Chi cái này ẩn số cũng để cho áo đen lão giả giờ phút này mì tâm ẩn ẩn đau. Nhiều như vậy yêu thú, muốn bồi dưỡng lên cũng không dễ dàng. Có thể lúc này nói giải quyết thì giải quyết, nói giết thì giết, hắn giờ phút này tâm tình rất kém cỏi. Chậc chậc, có thể a. Tần Tăng ba người trong nháy mắt tới. Các ngươi đây là thiên truy bách luyện ra hiểu biết chính xác à, cái này độ phù hợp, so ba người chúng ta người liên thủ đều cao. Đúng à, Lâm Linh, ngươi mang theo cái này Bình Chi chủ trì là đúng, người này cũng là một thùng vạn hoa dầu, quá dùng tốt. Ba người một bên chiến đấu, vừa hướng Bình Chi ném đi chính mình tán thưởng. Chương 4552, Hòa Thượng chiến đấu lực. Hòa Thượng này mặt ngoài nhìn qua giống như không có cái gì, bất quá mặc kệ là chiến đấu lực vẫn là đoàn thể hợp tác năng lực, đều khá cường đại. Lâm Linh tiếp tục chiến đấu, Bình Chi vẫn như cũ an tính theo. Tần Tăng ba người lúc này thời điểm ngược lại là theo dễ chịu không ít. Lâm Linh bản thân liền là cái chiến đấu của nhân, phần lớn thời gian đều dùng trên chiến đấu, mà có Bình Chi hiệp trợ, ba người bọn họ thở phào đồng thời, cũng có thể ở một mức độ nào đó chính mình thực lực đối mặt đến đón lấy chiến đấu. Phía dưới cục diện, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Yêu thú số lượng, càng ngày cũng ít. Người áo đen thân hình bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đi đối phó người áo đen kia. Yêu thú bị chém giết càng ngày càng nhiều, Tần Tăng quay đầu nói với Trịnh Hạo, không thể để cho cái kia ra hỏa chạy, bắt không được sống thì giết chết hắn, dám đối tiểu gia chúng ta xuất thủ, liền muốn hắn đã đi là không thể trở về nhận thức một chút hoa nhi vì cái gì như vậy đó. Tần Tăng vô cùng phấn chấn một hạ thân, một đạo linh lực tấm lụa rơi vào yêu thú phía trên, đúng lúc cho Trịnh Hạo đưa ra một cái không gian đến đầy đủ Trịnh Hạo xuyên toa quá khứ tìm người áo đen. Biết. Trịnh Hạo hướng về người áo đen tiến lên. Vũ khí trong tay trực chỉ người áo đen thân thể. Mặc dù là hóa thần kỳ tu chân giả, bất quá làm một cái ngự thú môn đệ tử, hóa thần kỳ chiến đấu lực cũng chỉ thường thôi. Muốn giết ta? Trở tay đến Trịnh Hạo xuất thủ, người áo đen cười lạnh một tiếng mộ vân thâm, thân thể tiếp tục ở chung quanh xuyên thẳng qua, muốn tránh đi Trịnh Hạo. Lâm Linh Hòa Bình Chi hai người lại một lần nữa liên hợp xuất thủ, yêu thú tại hai người liên hợp xuất thủ dưới, lộ ra càng suy nhược, rất có vài phần không chịu nổi một kích, hai người ngăn lại người áo đen đường đi, Trịnh Hạo Trường kiếm xẹt qua người áo đen thân thể, cùng người áo đen đối cùng một chỗ. Người áo đen trong mắt lóe lên một vẻ thật không thể tin. Xem ra hắn lớn nhất mời đánh giá, là 5 người này đoàn thể năng lực. 5 người này, hoàn toàn cũng là một cái, hợp tác rất nhiều năm đã sớm thân mật chặt chẽ tiểu đoàn thể. Lý Nhân đứng tại Lâm Linh bên người, còn có 3 con yêu thú, cái này 3 con yêu thú tu vi cũng không tính là thấp, chúng ta một người một cái, xem ai trước xử lý. Lý Nhân thanh âm còn chưa rơi xuống, Bình Chi vọt tới Lâm Linh phía trước, một người ôm lấy 2 con yêu thú, những thứ này yêu thú tu vi đều tại Nguyên Anh kỳ không sai biệt lắm, Bình Chi đã hóa thần kỳ tu vi. Cái này trong chớp mắt liền đem những thứ này yêu thú cho xử lý. Lâm Linh chỉ là an tĩnh đứng ở một bên nhìn lấy. Chém giết hết yêu thú, Tần Tăng cùng Lý Nhân thu thập chiến lợi phẩm, Trịnh Hạo vứt xuống người áo đen thi thể trở về. Một trận chiến đấu, cứ như vậy kết thúc. Mẹ, còn dưỡng trong rừng rậm, rõ ràng thì là bởi vì chính mình là cái nghèo điểu ti nuôi không nổi, cho nên mới nuôi không nổi nhiều như vậy yêu thú, cũng thật mẹ hắn đầy đủ suối quẩy. Tiểu gia ta lần sau nhìn đến dạng này ta liền thấy một cái ta muốn làm thịt một cái. Ta đi hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, bất quá một cái vừa bước vào hóa thần kỳ ngự thú môn đệ tử, còn tại tiểu gia ta trước mặt trăng bước, thật sự là đầy đủ. Tốt. Nghe đến Trịnh Hạo lời nói, Tần Tăng còn có mấy phần dở khóc dở cười, đều xử lý không sai biệt lắm, ngươi cũng không muốn phàn nàn, cái đồ chơi này lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là một cái đồ chơi nhỏ thôi, đã hiện tại đều xử lý tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi, đi trước Viêm Huyền Đại Lục quan trọng, không nên quên chúng ta lần này nhiệm vụ. Đúng vậy a. Bất quá qua loa mà thôi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lâm Linh cũng gật đầu, mặc dù là hao phí một số tâm lý tới đối phó, bất quá đối với Lâm Linh tới nói, ta lấy quyền còn tại trong giới hạn chịu đựng. Cái đồ chơi này, không tính là rất lợi hại đồ vật. Lâm Linh vẫn là Tiên Vũ Học Viện học sinh A, dạng này mang theo nàng đi Viêm Huyền Đại Lục, có phải là không tốt hay không? Bình Chi nhìn lấy 3 người, do dự một chút nói ra. Đoạn đường này nguy hiểm trùng điệp, không thích hợp nàng. Dù sao hiện tại Tiên Vũ Học Viện còn tại chiến đấu, lại nói, liền xem như Lâm Linh đồng học trở về Tiên Vũ Học Viện cũng không có khả năng lại xem nàng như làm học sinh đối đãi, cùng đi ra chiến đấu cũng giống như vậy. Tần Tăng gật đầu, nhỏ giọng nói ra, Lâm Linh đồng học, ngươi cứ nói đi. Đúng a? Thế nhưng là, cũng không lớn tốt. Bình Chi quay đầu nhìn Lâm Linh, do dự một chút, nói, nữ hải tử, cần che chở. Nghe đến Bình Chi lời nói, Lâm Linh cười cười. Trên mặt cũng nhiều mấy phần khinh thường. Đó cũng là muốn chính mình có thực lực, mới có tư cách bị che chở, mà ta, trời sinh cũng là sống trên chiến trường, ta che chở, ngay tại phía trên chiến trường này. Lâm Linh khí tức trong nháy mắt buộc phát ra, trong mắt giống như có đồ vật gì trong nháy mắt nở rộ, toàn bộ thế giới tựa như đều có sắc thái đồng dạng. Lúc này thời điểm Lâm Linh, là đẹp nhất. Nhìn đến A, đây chính là nàng tinh thần ý chí. Tần Tăng vô Bình Chi bả vai, nhỏ giọng nói ra, mỗi người tinh thần ý chí đều là không giống nhau, đối với nàng mà nói, nàng tinh thần ý chí chính là cái này thế giới, cũng là chiến đấu, dù ai cũng không cách nào cải biến nàng tinh thần ý chí, đương nhiên cũng vô pháp cải biến nàng tâm ý. Bình Chi gật đầu. Giống như Lâm Linh chính mình chỗ nói, nàng cũng là thuộc ở chiến trường. Vừa mới, ngươi đang đối chiến yêu thú thời điểm, ném ra bên ngoài tiểu trùng tử là cái gì? Bình Chi lại một lần nữa quay đầu nhìn Lâm Linh, hỏi. Cái kia a? Ta tùy tiện bồi dưỡng một số tiểu đông tây. Lâm Linh cười cười, trong mắt có đề phòng chợt lóe lên, ngược lại nhẹ nói đạo, ngẫu nhiên hiệp trợ một chút chiến đấu cũng không tệ lắm, bất quá tránh thức nói đến cũng không phải cái gì trèo lên được tràng diện đồ chơi. Bình Chi không tiếp tục mở miệng. Hắn nhìn ra được, Lâm Linh không nguyện ý công bố. Thần Tăng 3 người cũng đứng ra. Trời đã sáng rõ, chúng ta cũng tiếp tục lên đường đi, sớm một chút đến nhiệm vụ địa điểm hoàn thành nhiệm vụ, về nhà sớm, đây đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt. Đúng vậy a, rất lâu không có trở về nhìn vợ con, rất tưởng niệm bọn họ a. Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, ta rất muốn trở về. 3 người một đường cười cười nói nói lấy hướng phía trước đi. Đỉnh núi chùa Miếu tiếng chuông càng ngày càng xa, mấy người cũng nhẹ nhõm đưa không ít. Vân Đào các nàng cũng nên rời đi hồi trường học đi. Được một đoạn, Lâm Linh nhỏ giọng nói ra. Nha đầu kia có nàng ca ca đang bảo vệ lấy, ngươi thì không cần lo lắng, lại nói, nha đầu kia lần này cũng có chính mình sự tình. Nàng tu vi tăng lên nhiều như vậy, lần này nàng nhất định phải trở về thật tốt điều tăng chỉnh phía dưới chính nàng trạng thái, nàng tẩy gân phạt tùy thành công, Vân gia khẳng định sẽ đối Vân Đào tiến hành tiến một bước bồi dưỡng. Chờ ngươi theo Viêm Huyền Đại Lục trở về, còn kém không tệ. Tần Tăng suy nghĩ một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói với Lâm Linh, đến thời điểm, ngươi sẽ phải nhìn đến hoàn toàn mới vân đảo. Nàng linh căn rất tốt. Rất lâu, Lâm Linh vừa rồi nhỏ giọng nói ra, chỉ là có chút bị cho bụi che đậy. Ba người biết được Lâm Linh thân phận như thế nào, nghe đến Lâm Linh lời nói về sau cũng chỉ là cười cười ngược lại nhún nhún vai, dạng này sự tình, bọn họ đương nhiên sẽ không đi hòa Lâm Linh tranh luận cái gì, còn nữa, thực Lâm Linh nói đúng. Chương 4553, Ngự Thú Môn. Chương 4563, Ngự Thú Môn. Đoạn đường này đi tới, bọn họ cùng Lâm Linh cơ hồ là duy trì dạng này hữu hảo quan hệ, Lâm Linh không có cái gì thân phận chi ngại, cũng sẽ không tại trước mặt bọn hắn sĩ diện một loại, bọn họ rất là thoải mái mà, liền có thể cùng Lâm Linh ở chung xuống tới. Đây là một cái, khiến người ta cam tâm tình nguyện đi theo nữ tử. Lúc này thời điểm, ba cái người mới ý thức được, Lâm Linh tu vi hoàn toàn không phải bọn họ có thể so, dù sao, Lâm Linh thế nhưng là tại phá kiếp, các loại phá kiếp thành công, bọn họ vẫn là bọn hắn, nhưng là Lâm Linh xác thực cao cao tại thượng tiên đế. Tiên đế A, đây chính là xa không thể chạm tồn tại. Tần Tăng ba người yên lặng lui về sau nửa bước, duy trì cùng Lâm Linh khoảng cách. Bọn họ cũng nhìn ra được, Lâm Linh có lẽ thật muốn chuẩn bị đi trở về. Lại có yêu thú tới. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, lần này tới yêu thú không có lần trước nhiều, mấy người tiếp tục hướng phía trước, những cái kia yêu thú giống như chằm chằm bọn họ đồng dạng, dọc theo con đường này đều không có ổn định thời điểm. Ngốc đi. Lần này mở miệng, là Bình Chi. Những thứ này yêu thú vẫn luôn theo chúng ta, giết, thuận tiện một số. Nghe đến Bình Chi lời nói, Lâm Linh chỉ là gật đầu, Tần Tăng ba người trong mắt lại lóe qua một vệt ngoài ý muốn, lời này muốn là theo một tu chân giả trong miệng đi ra, bọn họ còn tính là thói quen, theo một tên hòa thượng trong miệng đi ra, ba người đều chỉ cảm giác có chút kỳ quái. Bình Chi hòa thượng này, cùng đồng dạng hòa thượng, không giống nhau. Vậy liền giết đi. Ba người rất nhanh liền kịp phản ứng, xì một miệng, trực tiếp quất ra vũ khí. Giết đều chính là. Ba người liếm liếm bờ môi, dẫn đầu lao ra. Lúc này thời điểm, trong lòng bọn họ chênh lệch rất lớn, cần gấp một trận chiến đấu đến vuốt lên bọn họ trong lòng bị thương. Những thứ này yêu thú, đáng đời không may. Ba người tình thế rất mạnh, đối phó những cái kia yêu thú cũng là không có chút nào mập mờ, nguyên bản còn cần không ít thời gian đến kết thúc chiến đấu tại ba người kiên trì phía dưới rất nhanh liền kết thúc, dẫn theo yêu thú tài liệu trở về, ba người trên mặt đều là hưng phấn. Không tệ không tệ, lần này thu hoạch rất tốt. Đều là tốt hơn yêu thú à. Phía trên rất nhiều tài liệu tại chợ đen giá cả, có thể không có chút nào thấp. Chậc chậc, đáng tiếc, có mấy cái con yêu thú chúng ta xuất thủ quá ác, không có để lại quá thật tốt đồ vật. Đống nhiên lần này, chúng ta nhưng là kiếm bộn. Ba người trên mặt đều mang nụ cười, vui tươi hớn hở cùng Lâm Linh nói ra. Nghe đến ba người lời nói, Lâm Linh cười gật đầu. Có thu hoạch liền tốt. Ba người đem tài liệu chia cắt tốt, tiếp tục lên đường. Lúc này, mọi người trên thân mùi máu tanh cuối cùng là đối những cái kia theo dõi yêu thú có uy hiếp lực, rất nhiều yêu thú đều yên lặng rút đi. Thật vất vả rời núi đã là ngày hôm sau, 5 người đều mỏi mệt không chịu nổi, cấp tốc tìm một nhà tiểu lâu hơi chút nghỉ ngơi lúc này mới tiếp tục xuất phát. Tiến vào Viêm Huyền Đại Lục, không giống nhau không khí trong nháy mắt bao phủ mọi người, Tần Tăng ba người đối dạng này nhiệm vụ sớm đã thành thói quen, bất quá hơi chút cách ăn mặc một phen, ngược lại là Lâm Linh sắc đẹp hòa bình ánh sáng đầu dễ dàng làm người khác chú ý. Lênh nghe một đoạn đường, bị vô số tu chân giả xem chừng một lần về sau, Lâm Linh hòa Bình Chi đô làm ra điều chỉnh tới. Lâm Linh mang khẩu trang, Bình Chi trên đầu nhiều một đỉnh tóc giả. Cứ như vậy à, ta cũng không muốn mang theo một cái nghịch thiên nhan trị mỹ nữ cùng một hòa thượng đầu chọc cùng đi. Không phải vậy người ta nói các ngươi là mỹ nữ giã thú tổ hợp coi như, nói không chừng còn hội bởi vì chuyện này để cho ta cũng bị oan không thấu, cần làm một số ta căn bản cũng không nguyện ý làm sự tình. Ba người một bên lên đường một bên nói liên miên lại nhải, Lâm Linh hòa Bình Chi đô tiếp nhận cải tiến, dù sao cũng là muốn đi trong núi rừng chạm giết yêu thú, càng là thuận tiện càng tốt. Đem cần thiết đồ vật mua đủ về sau, một đoàn người lại điều chỉnh một ngày lúc này mới bắt đầu tiếp tục xuất phát. Lập tức liền muốn tới ngự thú phái, cái này ngự thú phái đâu? Cùng rất nhiều môn phái đều có chút không đúng bản, những năm này vẫn luôn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, bất quá ngược lại là mấy năm này ngự thú trong phái tâm công pháp bắt đầu không ngừng cường đại. Cái này ngự thú phái danh tiếng cũng bắt đầu càng ngày càng vang dội. Nhưng mà, ngự thú phái cùng chúng ta đại thánh tập đoàn tại Viêm Huyền Đại Lục Bạch Vũ Môn tuyệt không đối phó, đám đồ chơi này tập trung tinh thần nghĩ đến thay thế Bạch Vũ Môn trở thành Viêm Huyền Đại Lục kết xuất, chúng ta có thể phải nắm chặt thời gian xuất thủ. Không thể cho những món kia nhì cơ hội. Phải thật tốt xử lý. Thần Tăng một đoàn người nhìn lấy phía trước, một mặt nghiêm túc nói ra. Ngự thú phái, là thi ra chó săn. Lâm Linh quay đầu hỏi ba người. Chó săn cũng không tính được, bất quá có câu nói rất hay, không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, ngự thú phái muốn giải quyết Bạch Vũ Môn, thi ra muốn một lần nữa trở thành Viêm Huyền Đại Lục chúa tể. Hai cái này đồ chơi ăn nhịp với nhau, những năm này hợp tác cũng không ít. Ngự thú phái cái kia chính là mặt người dạ thú cầu đàn. Chính Hạo xì một miệng. Ngự thú phái trước kia thuộc về Bạch Vũ Môn phụ thuộc môn phái, về sau thực lực cường đại một số, liền bắt đầu không ngừng mở rộng chính mình thế lực phạm vi. Lão già này cũng thông minh, biết rõ theo Bạch Vũ Môn trong miệng cướp đoạt bản không dễ dàng, cái đồ chơi này đem chú ý đánh tới thi gia trên thân, cùng thi gia hợp tác, tại thi gia phạm vi bên trong mở rộng đến thế lực, chiêu binh mãi mã, cùng Bạch Vũ Môn đối kháng. Bất quá đáng tiếc, bàng môn tà đạo cũng là bàng môn tà đạo, chính mình đệ tử tu vi thay bổ vào, cũng là ngắn ngủi có thể vì đó sử dụng, cái kia cũng chỉ là đoạn thời gian, ngự thú phái lại cường đại, chính mình tu chân giả đều là yếu gà, muốn thay thế Bạch Vũ Môn. Cái kia chính là nói mơ giữa ba ngày. Nghe đến ba người lời nói, Lâm Linh lắc đầu. Không giống nhau. Ba người quay đầu nhìn về phía Lâm Linh. Địch nhân thì là địch nhân, không phân năng lực cao thấp đều là địch nhân, mặc kệ là cường đại vẫn là nhỏ yếu, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Nghe đến Lâm Linh lời nói, ba người gật đầu. Thấy không? Chính Hạo đống nhiên chỉ giữa sườn núi bên trong một tòa đại trang viên, nói, bọn gia hỏa này, chính mình môn phái ngược lại là làm xinh đẹp à. Còn theo địa cầu chúng ta đi lấy kinh làm một cái như thế xinh đẹp đồ vật, chật chật, những vật này, tiến bộ không ý ta. Lợi ích chi tranh, vốn là như thế. Lâm Linh thanh âm nhấp nô, nhìn lấy phía trước ngự thú phái, biểu hiện trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Những năm này, tiên giới hạ giới tu chân giả không phải là không có, không chỉ có là thông qua đại thánh thôn, thi ra cũng nắm giữ lấy, bất quá so với đại thánh thôn, thi ra muốn xuống tới, muốn hao phí tâm huyết không ít. Đến mức cái này ngự thú phái. Ôm chặt thi ra bắp đùi, những năm này phát triển được cũng là coi như không tệ. Cũng chỉ có thể nói là không tệ thôi. Lâm Linh ánh mắt đảo qua ngự thú phái, tâm thần ở chung quanh đi một vòng. Cái này ngự thú phái chung quanh, cơ bản đều là yêu thú. Những thứ này yêu thú tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là số lượng lại 10 phần to lớn. Trước mặc kệ phía trên, chúng ta trước xử lý xuống mặt những thứ này yêu thú đi. Chương 4554, Chiến ngự thú môn, 1. Lâm Linh tiếp tục đi lên phía trước, đồng nhiên. Nàng thân thể run rẩy một chút, tựa như là một loại đến từ nơi đâu triệu hoán đồng dạng, chính đang không ngừng gọi về nàng thân thể, trong đầu có đồ vật gì chợt lóe lên, nhanh đến Lâm Linh căn bản là không cách nào tiếp được. Một cái tay bắt lấy Lâm Linh cánh tay, Bình Chi đứng tại Lâm Linh bên người, mi đầu nhỏ cao lại, trên mặt giống như mang theo vài phần lo lắng, nói, ngươi không sao chứ? Lâm Linh hất ra Bình Chi. Ta không sao. Hướng phía trước nhiều đi nửa cái ô vông, Lâm Linh cự tuyệt người trước mắt. Bình Chi cũng không nóng giận. Chỉ là nhạt cười một tiếng theo Lâm Linh tiếp tục hướng phía trước. Tần Tang ba người cũng một mặt lo lắng nhìn lấy Lâm Linh, gặp Lâm Linh không nguyện ý mở miệng, ba người cũng chỉ là thở dài, theo tiếp tục đi lên phía trước, bọn họ cũng nhìn ra được, Lâm Linh hiện tại trạng thái, là tại cự tuyệt tất cả mọi người. Vừa mới làm sao? Mặc dù như thế, ba người vẫn là vây quanh Bình Chi hỏi thăm tình huống. Ta không biết. Bình Chi lắc đầu, trong mắt đều là mê mang. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng ta. Lâm Linh ăn một viên thuốc, thân thể lúc này mới vững chắc một số, nhỏ giọng nói ra, ta cảm nhận được người quen khí tức, nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là Thường Văn lão sư. Gia hỏa này, quả nhiên. Nghe đến Lâm Linh tiểu nói này, Tần Tang ba người cũng chỉ là liếc nhau. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, Tần Tang ba người phụ trách cảnh giới, Lâm Linh đại bộ phận thời điểm đều ở an toàn phạm vi bên trong, thấy yêu thú, Lâm Linh ngược lại là người đầu tiên xuất thủ. Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt. Giống như có đồ vật gì tại một chút xíu theo trong nội tâm nàng bắt đầu lan tràn, nàng có chút hoảng hốt. Thế nhưng là hoảng hốt, nàng lại bất lực. Cái này là lần đầu tiên, Lâm Linh cảm nhận được một loại gọi là bất lực đồ vật, nó quanh quẩn hiện ở trên người nàng, để Lâm Linh bây giờ căn bản thì không thể thừa nhận. Nàng cần chiến đấu, cần càng đánh nữa hơn đấu đến vuốt lên cái này tâm đồ vật, cho nên, Lâm Linh tăng thêm tốc độ ở chỗ này chiến đấu, một lần có một lần, tuyệt không mập mờ. Cảm nhận được trên người mình lực lượng càng ngày càng cường đại. Lâm Linh xuất thủ cũng càng cấp tốc lên. Những thứ này yêu thú, thành Lâm Linh tốt nhất phát tiết địa. Cảm nhận được những thứ này yêu thú đang không ngừng lui về sau, Lâm Linh tốc độ cũng theo thêm nhanh lên. Không có sao chứ. Tốt một chốc, Tần Tang tiến đến Lâm Linh trước mặt, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn là cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng lời nói, chúng ta có thể hiện tại thu tay lại, ngươi an toàn làm trọng. Lâm Linh lắc đầu. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là hiện ở trong lòng có chút ý nghĩ mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Lâm Linh lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có thể tự mình xử lý tốt chính mình tâm tình. Thần Tang gật đầu, không nói thêm gì. Đối Lâm Linh, hắn là tín nhiệm. Đương nhiên, Lâm Linh xác thực có thể làm tốt chính mình sự tình, không phải vậy hắn cũng không có khả năng sảng khoái như vậy liền đáp ứng Lâm Linh. Chỉ là lần này, Thần Tăng tâm lý, nhiều mấy phần lo lắng. Mặc kệ Lâm Linh nói như thế nào nói, bọn họ cũng nhìn ra được, Lâm Linh hiện tại trạng thái, cũng không muốn Lâm Linh chính mình nói tới như thế ta rất tốt, mà chính là mười phần hỏng bét. Có lẽ, nơi này từ trường, đối Lâm Linh sinh ra ảnh hưởng gì mới đúng. Lúc này, Thần Tăng ba người có chút hối hận mang theo Lâm Linh tới. Ta không sao. Gặp Thần Tăng vẫn như cũ lo lắng, Lâm Linh dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, chỉ là nơi này để cho ta cảm ngộ đến một ít gì đó, tuy nhiên không biết những vật kia đến cùng có cái gì tác dụng, nhưng là nó đang thay đổi ta thân thể. Lâm Linh quay đầu nhìn ba người, sau đó mở ra hai tay. Nhìn, ta nghĩ những thứ này cần phải là đồ tốt. Thần Tăng ba người nhìn lấy Lâm Linh. Bọn họ cảm nhận được, Lâm Linh thân thể phía trên khí tức tại từng chút cải biến, trên thân lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Lâm Linh nói đúng, dạng này cải biến, là tốt. Thần Tăng ba người gật đầu, trầm mặc không tiếp tục mở miệng. Lâm Linh không biết mình trí nhớ, bọn họ lại là sớm có người chào hỏi, nhìn đến Lâm Linh bộ dáng, mọi người tâm lý đều hiểu, Lâm Linh đây là muốn đi. Nàng kiếp, cần phải chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Nhanh như vậy a? Thần Tăng ba người liếc nhau, trong mắt đều là không muốn. Cùng Lâm Linh ở chung lâu như vậy, nhìn lấy Lâm Linh muốn đi, trong lòng bọn họ đều là không muốn. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, Lâm Linh là cuối cùng muốn trở về. Vậy thì bồi lấy Lâm Linh tiến hành sau cùng chiến đấu tốt. Mọi người cố lên, xử lý ngự thú môn, về nhà ôm hải tử lão bà. Đại gia hỏa xì một miệng, tinh thần đều nhấc lên. Bình Chi vẫn như cũ cùng sau lưng Lâm Linh. Cái này ngự thú môn có vấn đề, ngươi thật muốn đi lên sao? Đúng. Lâm Linh gật đầu, nhìn lấy phía trước mí môi, trong mắt đều là kiên định, đều đến, không có lui bước đạo lý. Bình Chi không tiếp tục mở miệng, chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Lâm Linh. Ngươi còn theo ta. Ta đáp ứng ngươi. Bình Chi nhỏ giọng nói ra, liền sẽ không lui bước. Lâm Linh cười. Ngươi nói ngươi là ngốc đâu. Còn là muốn thưởng còn cái gì, làm như vậy có ý nghĩa sao? Có lẽ vậy. Bình Chi thanh âm vẫn như cũ rõ ràng cạn, có lẽ ngươi nói đều đúng. Lâm Linh không tiếp tục mở miệng, Bình Chi đối Tần Tăng ba người hữu hảo cười cười, một đoàn người, chậm rãi hướng trên núi đi đến. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, như thế tiểu nửa ngày thời gian, mới xuất hiện tại ngự thú môn trên địa bàn, còn không có làm tốt xuất thủ chuẩn bị, ngự thú môn đệ tử dẫn đầu hướng về Tần Tăng một đoàn người xuất thủ, bọn họ giống như đã đợi đợi thật lâu đồng dạng, Tần Tăng bọn người vừa ra tay, những thứ này ngự thú môn đệ tử thật giống như người điên đồng dạng hướng về bên ngoài lao ra. Đáng chết! Chúng ta bị những người này cho mai phục. Nhìn đến những thứ này xông lại ngự thú môn đệ tử, Tần Tăng cắn răng, một mặt hung dữ nói ra. Giết đi. Lâm Linh ở phía trước, trận pháp khí tức tại rừng linh chung quanh không ngừng quanh quẩn. Lâm Linh mi đầu nhíu lên đến, trong đầu loại kia kêu gọi, càng ngày càng mãnh liệt. Giống như, là đại não tại đôn đốc nàng không ngừng tìm kiếm lấy một cái đồ vật thôi. Lại hình như, loại này kêu gọi là đến từ sâu trong linh hồn, đến từ trong cơ thể nàng. Dạng này cảm giác. Mười phần không dễ chịu, nhưng là bây giờ lại quanh quẩn tại cả người nàng phía trên. Lâm Linh xuất thủ không ngừng tăng tốc, khí tức một lần che lại một lần tăng lên, cả người giống như điên cuồng. Nữ nhân này, xem ra là có thể xử lý. Trên đỉnh núi, hai cái người áo đen đứng ở nơi đó, nhìn lấy phía dưới chiến đấu Lâm Linh, khẽ cười một tiếng, ta liền nói, thế gian này tại sao có thể có như thế tiên phong đạo cốt không dính khói lửa trần gian nữ tử, bất quá chỉ là một cái linh hồn thể thôi. Xem ra lần này, các ngươi lại thua a. Bại bởi một cái linh hồn thể, các ngươi cũng thật sự là đầy đủ mất mặt. Cái này một cái linh hồn thể, đối phó cần một chút thời gian đi. Một người áo đen quay đầu nhìn mặt khác một người áo đen, trong lời nói đều là khinh miệt, thật sao? Chương 4555, Chiến, Ngự Thú Môn, 2. Người này trên thân là thuần túy nhất linh hồn chi nguyên, chỉ muốn lấy được Lâm Linh, để luyện ra những linh hồn này chi nguyên, đối với chúng ta thì rất có ích lợi, cái này người. Hiện tại là nhanh đại thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một cái, chẳng lẽ ngươi không muốn? Hai người giao lưu thanh âm không cao, nhưng lại mỗi người đề phòng. Có nàng linh hồn chi nguyên, liền xem như muốn đi vào tiên giới, cũng sẽ dễ như trở bàn tay đi. Nằm mơ đi. Một người khác lạnh hừ một tiếng nói ra. Hai người mỗi người đi một ngả, mỗi người xuống núi. Lâm Linh một đoàn người vẫn tại cùng những thứ này ngự thú môn đệ tử chiến đấu. Những thứ này ngự thú môn đệ tử từng cái dồn đủ tâm tư muốn đem bên này cho xử lý tốt. Nhưng là chân chính đến chiến đấu thời điểm, từng cái lại lộ ra có chút sợ hãi rụt rè không dám hướng phía trước. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc. Bọn gia hỏa này chiến đấu lực là không thể nghi ngờ, bất quá chiến đấu lực tuy nhiên cường đại, ở thời điểm này, vẫn là kém một chút. Lâm Linh một ngựa đi đầu lại một lần nữa xông vào những thứ này ngự thú môn trong hàng đệ tử. Mẹ, nữ nhân này là cái người điên. Đây là ai? Vì cái gì chúng ta xuống tới thời điểm môn chủ không có nói cho chúng ta biết nữ nhân này cường đại như thế? Một đám đệ tử một bên chiến đấu, trong mắt đều nhiều mấy phần hoảng sợ đến, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Linh so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mà bọn họ những đệ tử này, đại bộ phận đều là cấp bậc tương đối thấp đệ tử, đi ra cùng Lâm Linh chiến đấu, hoàn toàn là ở chỗ này cho người ta tặng đầu người. Muốn không, chúng ta lui a. Không được, sơn môn đã quan, chúng ta chỉ có thể tiến lên, không phải vậy, chỉ có một con đường chết. Ngự thú môn đệ tử hướng phía sau nhìn, sơn môn quả nhiên đã quan, trong môn đây là muốn bọn họ liều mạng xông đi lên. Lâm Linh các nàng chiến đấu lực càng ngày càng cường đại, ngự thú môn đệ tử muốn chống đỡ tựa hồ cũng càng ngày càng khó. Trận pháp khí tức ở chung quanh quanh quẩn lấy, màu đỏ nhàn nhạt linh lực sợi tơ bắt đầu ở chung quanh quanh quẩn. Theo những trận pháp này khí tức không ngừng xuất hiện, Lâm Linh thân thể phía trên khí tức càng chập trùng không chừng. Giống như có đồ vật gì tại dẫn dắt Lâm Linh thân thể không ngừng hướng phía trước. Lâm Linh cô nương, không có sao chứ? Bình Chi quay đầu hỏi Lâm Linh. Lâm Linh bộ dáng, hiện tại càng ngày càng khó coi. Yên tâm đi, liền xem như chúng ta có việc, nàng cũng sẽ không có sự tình, cho nên yên tâm tốt, an tâm xử lý tốt chính chúng ta sự tình, đừng cho Lâm Linh cô nương khó xử là được rồi. Tần Tăng trong tay động tác không có ngừng, đi theo Lâm Linh bên người một bên vì Lâm Linh xử lý thân hậu sự nghi, vừa nói. Đúng, hiện tại phương pháp tốt nhất là không muốn kéo nàng chân sau. Bình Chi gật đầu. Ngự thú môn đệ tử liên tục không ngừng hướng mặt ngoài đi, lớn nhất bắt đầu thời điểm là mười mấy cái, theo thời gian chuyển rời, cái này bên ngoài đệ tử, không sai biệt lắm đã có trên 100 con số này. Những đệ tử này, đều là đến tìm phiền toái. 5 người bị ngự thú môn đệ tử vây vào giữa. Mà trận pháp, không sai biệt lắm cũng muốn mở ra. Là thất tuyệt sát trận, cái này thất tuyệt sát trận một khi mở ra, chúng ta phiền phức thì thật tới. Tần Tăng thở dài, hắn không nghĩ tới, vì đối phó bọn hắn, ngự thú môn có thể xuất ra như thế một đại thủ bút tới. Cái này thất tuyệt sát trận cũng không thành thủ, muốn phá giải cũng không khó. Lâm Linh lại xì một miệng, nhỏ giọng nói ra, ngự thú môn năng lực, cũng chỉ thường thôi thôi, thất tuyệt sát trận cái nào là bọn họ muốn bố trí liền có thể bố trí đi ra. Lâm Linh trong mắt hiện ra tinh hào quang màu đỏ. Nhìn về phía trước, trên thân sát ý càng nồng nặc lên. Nàng khí tức còn đang không ngừng tăng cường, tuy nhiên tốc độ chậm chạp, nhưng là mọi người lại đều có thể cảm nhận được, tại dạng này tăng cường bên trong, Lâm Linh thân thể cũng bắt đầu phát sinh lên nhỏ nhẹ cải biến. Nàng chung quanh, như có vô số trọng ảnh ngay tại càng theo nàng, thân thể phía trên khí tức cũng càng đản lộ ra. Đây chính là một cái, triệt để linh hồn thể. Giết, mọi người giết đi qua, trận pháp đã mở ra, chỉ cần có trận pháp tại. Bọn họ thì không cách nào làm bị thương chúng ta. Đằng sau đệ tử không biết người nào hô to một tiếng, vô số đệ tử hướng về bên này xông lại. Những đệ tử này thân thể phía trên khí tức đang không ngừng tăng cường lấy, bọn họ ánh mắt đặt ở Lâm Linh trên thân, cả đám đều nhìn chính xác Lâm Linh. Nữ nhân này là cái thuần túy linh hồn thể, đại nhân nói, giết nữ nhân này, được đến nàng thân thể, chúng ta chỉ cần hấp thu, liền có thể một bước lên mây, trực tiếp phi thăng. Giết ta. Trong hàng đệ tử truyền đến vô số dụ hoặc âm thanh. Theo những thứ này dụ hoặc âm thanh xuất hiện, nguyên bản còn muốn lui về sau ngự thú môn đệ tử lúc này từng cái giống như là đánh máu gà đồng dạng tiếp tục hướng về Lâm Linh xông lại. Tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, cho dù là lực lượng lại cường đại, những người tu chân này cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Trong lòng mỗi người đều mang một phần may mắn, bọn họ cho là mình có thể được đến. Chính là như vậy may mắn, đôn đốc những người này hiện đang ánh mắt đặt ở Lâm Linh trên thân, dồn đủ tâm tư cùng Lâm Linh chiến đấu. Phía trước ngự thú môn đệ tử càng ngày càng nhiều, trận pháp khí tức bao phủ lại tất cả mọi người, trực tiếp cùng Lâm Linh không người đối cùng một chỗ, 5 người chiến đấu lực đều rất cường đại, nhưng là lúc này lại muốn đối phó những cái kia ngự thú môn đệ tử lại muốn đi vị chống cự trận pháp, càng chật vật. Mà lúc này đây, ngự thú môn đệ tử lại tựa như bóp chuẩn đồng dạng, từng cái giống như người điên đồng dạng tại trong trận pháp xuyên thẳng qua. Trận pháp sư ở bên ngoài khống chế trận pháp nhằm vào 5 người, cơ bản rất khó đối với hắn ngự thú môn đệ tử tạo thành ảnh hưởng. 5 người chiến đấu, 10 phần khó khăn. Mà dạng này khó khăn, còn đang kéo dài. Làm sao bây giờ? Chính Hạo cầm trong tay vũ khí, bọn gia hỏa này có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Chúng ta muốn đối phó những vật này, tựa hồ không dễ dàng. Chính Hạo liếm liếm bờ môi, nhỏ giọng nói ra. Chúng ta đây cũng là cả ngày đánh ngỗng lần này mắt ngủ. Lý Nhân xì một miệng, những thứ lặt vật này muốn giết chết mấy người chúng ta cái kia hoàn toàn cũng là nằm mơ. Bọn họ không cho ca chúng ta mấy cái sinh hoạt. Chúng ta cũng không cần thiết đối bọn gia hỏa này nhân tử, trực tiếp tăng lớn xuất thủ cường độ, cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngự thú môn. Chúng ta 5 người, vừa tốt có thể tạo thành một cái nhỏ nhắn trận pháp, 5 người mượn lực đả lực, có thể tiết kiệm phía dưới không ít thời gian, chủ yếu nhất là, có thể cùng cái này thất tuyệt sát trận một chút chống cự, chỉ cần đem ngự thú môn đệ tử cho xử lý một bộ phận, đưa ra thời gian đến, ta có thể phá giải trận pháp này. Lâm Linh mở miệng, một đạo trận pháp truyền vào 4 người trong đại não, trận pháp không tính là rất khó, lại là có chút tà môn, các ngươi không có sao chứ. Lâm Linh quay đầu nhìn Bình Chi. Bình Chi là người xuất gia, đối với mấy cái này tà môn đồ vật, thuộc về là chán ghét nhất mới là. Thần Tăng 3 cái liếc nhau, cũng đều nhìn về Bình Chi. Chương 4556, Chiến, Ngự Thú Môn, 3. Lâm Linh tiểu trận này pháp, theo dựa vào bọn họ 5 người làm cơ sở, mà trận pháp cấu tạo, lại là muốn lấy địch nhân máu tươi làm dẫn. Trận pháp một khi hình thành, bọn họ 5 người ở giữa liền sẽ sinh ra trận pháp lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng đem chính bọn hắn chạm giết địch nhân máu tươi dẫn tới trong trận pháp, từ đó tăng cường bọn họ lực lượng. Nói trắng ra, đây chính là cái chuyển đổi trận pháp, dùng địch nhân máu tươi, đến để cao mình chiến đấu lực, đồng thời không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Ta có thể. Bình Chi trên mặt cũng không có bao nhiêu cảm tình, chỉ là gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng mang theo vài phần kiên định. Đợi chút nữa các ngươi theo ta đi. Lâm Linh thân thể ở chung quanh xuyên thẳng qua, theo nàng thân thể xuyên thẳng qua, linh lực sợi tơ theo 5 cá nhân trên người chậm rãi xuất hiện, sau đó liên tiếp đến cùng một chỗ. Theo những linh lực này sợi tơ liên tiếp, cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng cải biến lên. Ngự thú môn đệ tử chỉ cảm thấy một đạo vô hình khí tức tổ chức bọn họ, ngay sau đó, tại đạo này khí tức phía dưới, trung gian 5 người chiến đấu bắt đầu không ngừng tăng cường. 5 người này cái này thời điểm giống như thành một thể đồng dạng, không chỉ là chung quanh lực lượng bắt đầu không ngừng tăng cường, bọn họ khí tức cũng đang không ngừng đề cao lấy. 5 người này đối với mình khí tức tiến hành điều chỉnh, đáng chết, mọi người chú ý một chút. Chú ý an toàn. Cảm nhận được 5 người này trạng thái, ngự thú môn đệ tử lui về sau một số, 5 người tiểu trận pháp có lớn như vậy năng lượng, cái này để bọn hắn đều có chút bất ngờ, chủ yếu nhất là, 5 người này duy trì dạng này phấn khởi phía trước tiến. Thất tuyệt sát trận run rẩy một chút, thừa dịp những thứ này ngự thú môn đệ tử lui lại thời gian, Lâm Linh thân thể bỗng nhiên bay lên, lấy nàng làm trung tâm. 5 người hướng thẳng đến trung tâm trận pháp địa điểm đi. Muốn phá trận pháp, liền muốn trước tìm đến thất tuyệt sát trận đầu mối, giết trung tâm khống trận người, phá hư đầu mối bộ phận, thất tuyệt sát trận thì cơ bản phế. Ngăn cản nàng. Trên bầu trời truyền tới một bén nhọn thanh âm, không thể tiến vào trung tâm trận pháp, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Nghe được thanh âm này, nguyên bản còn có chút sợ hãi rụt rè ngự thú môn đệ tử lập tức hướng về 5 người tiến lên. Trận pháp, giống như nữ nhân kia chỗ nói, là tuyệt đối không thể bị phá hư. Một khi trận pháp bị phá hư, cái kia chờ đợi bọn hắn kết quả, bọn họ đều có thể nghĩ. Nghĩ đến chỗ này, những cái kia ngự thú môn đệ tử cũng điên cuồng lên. Vô số yêu thú theo cái này chút ngự thú môn đệ tử sau lưng xuất hiện, những cái kia yêu thú gào thét hướng về Lâm Linh một đoàn người tiến lên. Những thứ này, mới là ngự thú môn lập môn gốc rễ. Yêu thú xông lại. Trinh Hạo nhìn một chút đằng sau, nhỏ giọng nói ra. Yêu thú lực lượng càng thêm cuồng dã, lễ tế chúng ta trận pháp sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm cường đại. Lâm Linh nhìn về phía trước không hề quay đầu lại, nói ra, bảo trì trận pháp không muốn tán. Nói, Lâm Linh vung tay lên. Ngàn vạn tiểu trùng tử theo Lâm Linh trong tay háo xuất hiện, hướng về chung quanh bay qua, những thứ này tiểu trùng tử nhìn thấy yêu thú về sau, từng cái phá lệ hưng phấn lên, trực tiếp gặm nuốt lấy yêu thú thân thể cùng yêu thú trên thân linh lực. Những thứ này là phệ linh thú, ta trên tay số lượng không nhiều, cũng chỉ có chừng chăm chỉ bộ dáng, duy trì không bao lâu thời gian. Chúng ta bây giờ quan trọng là tiến vào trận pháp đầu mối. Lâm Linh tiểu giải thích do nói, nhất định phải cố lên, không phải vậy các loại phệ linh thú bị giết, những thứ này ngự thú môn đệ tử cùng đằng sau cường giả toàn bộ xông lên, muốn phá hư trận pháp, thì cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nghe đến Lâm Linh lời nói, 4 người trên mặt đều nhiều mấy phần nghiêm túc. Phệ linh thú uy lực chỉ là tại lớn nhất bắt đầu thời điểm, dù sao số lượng là có hạn, những cái kia ngự thú môn đệ tử tại bối rối trong nháy mắt về sau, lập tức triển khai đối phệ linh thú công kích, rất nhanh, chừng chăm chỉ phệ linh thú đô rơi trên mặt đất. Yêu thú cùng ngự thú môn đệ tử lại một lần nữa hướng về Lâm Linh xông lại. Lần này, bọn họ triệt để ngăn chặn Lâm Linh đường đi. Nhìn không ra, ngươi vẫn là cái ngự thú tu chân giả, bất quá đáng tiếc. Đi đầu là một cái hóa thần kỳ đệ tử, tại hắn sau lưng, còn theo một cái hóa thần kỳ yêu thú. Lâm Linh, lần này, ngươi tất dâu phải chết ở chỗ này, ngủ ngươi là đã kích ra đấu muốn bánh trái thơm ngon đâu. Cái này hóa thần kỳ đệ tử khỏe miệng ngắc ngắc, đúng, nhớ kỹ chúng ta tử, ta gọi tại long thân, chết trong tay ta, cũng coi là cho ngươi một cái kết quả tốt. Lấy linh hồn ngươi trạng thái có thể chiến đấu đến nơi đây, ta cũng coi là bội phục ngươi. Nghe đến tại long thân lời nói, Lâm Linh cười cười. Ngươi biết cường giả đều là làm sao chết sao? Chết như thế nào? Tại Long Thân lông mày nhướng lên, trong mắt còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Nói như vậy, cường giả đều chết bởi nói nhiều. Lâm Linh vừa mở miệng, cả người đã hướng về bên kia tiến lên, tại Long Thân còn chưa kịp phản ứng, Lâm Linh thân thể đã vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp triển khai đối với hắn công kích. Cảm nhận được Lâm Linh công kích, tại Long Thân ánh mắt biến hóa một chút. Lâm Linh công kích tốc độ nhanh chóng, nhường cho Long Thân lúc này còn chưa kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy có đồ vật gì hướng về hắn xông lại, ngay sau đó, hắn thân thể liền đã bị khống chế lại. Tại Long Thân run run một phen thân thể, ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, trong mắt đều là thật không thể tin. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái hóa thần kỳ sao? Lâm Linh khí tức trong nháy mắt buộc phát ra, bình tri an tĩnh cùng sau lưng Lâm Linh, chính ngồi xếp bằng ở nơi đó niệm kinh, cái này Phật giáo công kích chi pháp, như thế nào? Tại Long Thân ánh mắt lúc này mới phóng tới bình tri trên thân. Ngay từ đầu, hắn thì đánh giá thấp bình tri cái này nhân vật. Một cái cường đại hóa thần kỳ cường giả, là không tiếp theo một cái lực lượng như thế đơn bạc nữ nhân đi, hắn không nghĩ tới, Lâm Linh sau lưng, còn thật có một cái hóa thần kỳ cường giả hòa thượng cam tâm tình nguyện theo nàng. Hồng Nhan Họa Thủy A. Tại Long Thân nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Cái này thời điểm, hắn biết rõ, không phải cùng Lâm Linh nói này nói kia thời điểm. Tại Long Thân sau lưng yêu thú hét lớn một tiếng hướng về năm người xông lại. Ôi, chúng ta tới. Tần Tang ba người đứng ra, chậc chậc, cái này có thể là đồ tốt ta, yêu thú này trên thân toàn thân đều là bảo vật bối, chậc chậc, cái này nếu như bị chúng ta cho ăn, về sau chúng ta có thể liền có thể lên như diều gặp gió. Tần Tang liếm liếm bờ môi, mắt bên trong điên cuồng càng lắm. Đừng nói trước ăn đi, yêu thú này trên thân tài liệu thì đầy đủ chúng ta kiếm một món hời, có thể tại địa cầu mua cái căn phòng lớn, ta muốn mua cái giống Lâm Linh như thế mang cái tiểu viện tử, bọn nhỏ có thể chơi đùa, địa phương cũng đủ lớn. Chậc chậc, còn có thể thật tốt tăng lên chính mình tu vi đâu. Ba người thanh âm không cao lắm, thế mà đối với bị kiềm chế tại Long Thân tới nói, lại không khác nào đánh mặt. Chương 4557, Chiến, Ngự Thú Môn, 4. Bọn gia hỏa này, vậy mà tại vắt hết óc mới muốn phải giải quyết hắn bảo bối. Phải biết, hắn cứ như vậy một con yêu thú. Theo hắn nhập môn bắt đầu từ ngày đó, yêu thú này vẫn đi theo hắn, bọn họ một đường đi cho tới hôm nay, cùng một chỗ tiến bộ, đổ ra mồ hôi cũng không ít. Các ngươi không nên quá phận. Gặp Tần Tang ba người một mặt tham lam, tại Long Thân lạnh hừ một tiếng nói ra. Nha, đau lòng à, đau lòng liền đến cùng chúng ta chiến đấu à, đủ a ở chỗ này không thể động, đây không phải là chỉ có thể tùy tiện chúng ta. Tần Tang ba người theo trong trận pháp tách ra, trực tiếp cùng yêu thú đối cùng một chỗ. Yêu thú tu vi tại bọn họ phía trên, bất quá có Lâm Linh Hòa Bình Chi kiềm chế, tại Long Thân bản thân không phát huy ra cái gì lực lượng đến, đối với yêu thú tới nói thì tương đương với thiệt thòi lớn. Ba người trực tiếp đem yêu thú nghiền đẻ lên đánh. Lâm Linh vẫn tại hướng về trận pháp tiến lên, Bình Chi ngồi ở chỗ đó, cùng tại Long Thân đối mặt. Ngăn cản được một cái hóa thần kỳ, với hắn mà nói cũng không phải là một việc khó. Ngươi một tên hòa thượng tham dự nói những chuyện này bên trong, không cảm thấy mất mặt ta. Tại Long Thân lạnh hừ một tiếng nhìn lấy Bình Chi nói ra. Là các ngươi ngự thú môn phạm sai lầm trước đây. Hòa thượng không phải lòng dạ từ bi a. Bần tăng lòng mang thiên hạ thương sinh, vì mọi người đòi cái công đạo mà thôi. Bình Chi vẫn như cũ cúi đầu, thanh âm không nhanh không chậm, lại như là mang theo vài phần ma lực đồng dạng, thoại âm rơi xuống. Tại Long Thân liền cảm giác mình thân thể phía trên khí tức nặng mấy phần. Ngươi. Cảm nhận được chính mình bộ dáng, tại Long Thân trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Bình Chi, Bình Chi vẫn như cũ chỉ là ngồi ở chỗ này, khoe miệng khẽ trương khẽ hợp, tại toái toái niệm. Một thanh khổng lồ búa xuất hiện tại Long Thân sau lưng, tại Long Thân chỉ cảm thấy tựa như có đồ vật gì trong nháy mắt bị chặt đoạn, toàn thân hắn trong nháy mắt nhẹ nhõm. Ngao! Hô to một tiếng, tại Long Thân thân thể cấp tốc trở lại yêu thú bên người, cả hai cùng một chỗ, yêu thú cùng nhân khí tức bắt đầu dung hợp được. Lui! Tần Tang hô to một tiếng. Ba người cấp tốc hòa Bình Chi Lâm Linh tập hợp thành trận pháp. Tại Long Thân đứng tại yêu thú trên lưng. Cái này nhất nhân nhất yêu khí tức vậy mà dung hợp lại cùng nhau, tựa như bản thân liền là một thể đồng dạng. Gia hòa này, quả nhiên là phiên phức. Thần Tăng trong mắt đều là thận trọng. Có chút phiên phức. Nhìn lấy phía trước, Lâm Linh trong mắt cũng đều là thận trọng. Tuy nhiên bọn họ bên này chiến đấu lực không kém, nhưng là hai cái hóa thần kỳ dung hợp, muốn đối phó rất khó khăn. Yêu thú cùng người dung hợp. Khó trách cái này tại Long Thân dám đơn độc tới khiêu chiến chúng ta. Lý Nhân liếm liếm bờ môi, trong mắt đều là điên cuồng. Lên. Lâm Linh một tiếng đại hán, năm người tạo thành trận pháp hướng thẳng đến tại Long Thân tiến lên. Muốn chết. Cảm nhận được năm người khí tức, tại Long Thân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nhất nhân nhất yêu khí tức lại một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, một đạo cường đại linh lực tấm lụa hướng thẳng đến 5 người bao khỏa đi qua. Linh lực tấm lụa bên trong, giống to một tiếng, tại long thân dưới chân yêu thú hướng thẳng đến 5 người xông lại, tại long thân theo mặt bên xuất kích, một người một thú phối hợp 10 phần chặt chẽ, trực tiếp đập chuẩn 5 người. Đằng sau ngự thú môn đệ tử nhìn đến tại long thân tay, từng cái tăng thêm tốc độ cấp tốc hướng về phía trước xông lại, bọn họ đều không phải người ngu, cái này thời điểm tự nhiên biết cho mình nhu cầu lợi ích. Trung quanh khí tức đang không ngừng cải biến, theo này từng đạo khí tức cải biến, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu không ngừng cải biến lên. Vô số khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng thẳng đến 5 người tới. Thất tuyệt sát trận khí tức đạt tới đỉnh cao nhất, cũng hướng về 5 người nghiền ép lên tới. Cố lên! 5 người hô to một tiếng, bắt đầu chống cự những người này. Giang giác! Đồng nhiên, một tiếng tiểu âm thanh vang lên, tất cả ngự thú môn đệ tử còn tại hướng về phía 5 người chiến đấu, người nào cũng không có chú ý tới. Toàn bộ thất tuyệt sát trận nương theo lấy một tiếng này cười cười thanh âm bắt đầu chia băng tăng giã, sau một khắc, lại khôi phục. Khống chế trận pháp đệ tử trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, thấy trận pháp khôi phục, tiếp tục bắt đầu khống chế trận pháp đối phó người trung gian. Lâm Linh một đoàn người toàn bộ thân thể lại bỗng nhiên nhẹ nhõm không ít. Trận pháp, xử lý. Cố lên. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, bốn người ngầm hiểu lẫn nhau hướng về bốn cái phương vị lao ra. Không tốt. Khống chế trận pháp đệ tử hô to một tiếng. Hắn muốn đi đình chỉ trận pháp, nhưng mà lại căn bản là không cách nào làm đến, toàn bộ trận pháp vẫn tại vận chuyển, đồng thời, hắn sớm đã không phải là thật phát đầu mối. Ngay tại vừa mới chiến đấu thời điểm, tại Long Thân cùng yêu thú hợp thể cả hai lực lượng quá mức cường đại, Lâm Linh dựa vào hai người kia lực lượng, cải biến bên này trận pháp. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Khống chế đầu mối đệ tử muốn đem cái này tin tức đưa ra ngoài, thế nhưng là, cái kia một vùng không gian đã bị phong tỏa. Hiện tại hắn chính là cái này thất tuyệt sát trận một cái kiếp nổ, hắn bị khống chế ở nơi đó, trừ phi trận pháp phá giải, không phải vậy hắn thì vĩnh viễn không cách nào ra ngoài, cũng vô pháp cùng bên ngoài bắt được liên lạc. Trận pháp, trong lúc vô tình cải biến chủ nhân, lại không người biết được. Đồng nhiên, toàn bộ thất tuyệt sát trận nghịch chuyển. Một đạo cường đại sát ý tại trong trận pháp hình thành, hướng thẳng đến tại Long Thân tiến lên. Tại Long Thân mang trên mặt nụ cười, vẫn như cũ duy trì ôn hòa thái độ tiếp tục hướng về phía trước chiến đấu. Đồng nhiên. Hắn cảm nhận được một đạo không tầm thường khí tức, tại Long Thân mày nhíu lại một chút, ngược lại cười ra tiếng. Hắn đối chính mình trận pháp, vẫn là rất hài lòng, tự nhiên không tin trận pháp khả năng bị người phá giải. Dạng này cách nghĩ chỉ bất quá có như vậy trong nháy mắt ở chỗ Long Thân trong đầu bay lên, cũng bất quá chỉ là như vậy trong nháy mắt thời gian, đạo này sát ý xông qua hắn thân thể, trực tiếp muốn hắn mạng nhỏ. Tại Long Thân trận tròn ánh mắt đứng ở nơi đó, không biết vì cái gì chính mình trận pháp hội giết hắn. Thật sự là đầy đủ ngu xuẩn. Thần Tăng lắc đầu, trường kiếm xuyên qua yêu thú thân thể. Cái này một người một thú xác thực đủ cường đại, đáng tiếc, bọn họ lại không có tính tới. Lâm Linh trận pháp tạo nghệ, là sư xuất trong rừng phong, nàng là một cái tiên đế cường giả, cứ việc hiện tại lực lượng không đủ cường đại, muốn cải biến thiên địa quy tắc, cái kia cũng chỉ là một cái dễ như trở bàn tay sự tình. Điểm này, người nào cũng chưa từng nghĩ đến, cho nên, nói cũng không ngờ rằng kết quả hội là như vậy. Ngự thú môn còn lại đệ tử lui về sau một số. Từng cái trong mắt nhiều mấy phần sợ hãi. Tại Long Thân chết bọn họ còn đang ở trong sương mù, thế nhưng là bọn họ lại rõ ràng nhìn đến, trận pháp bị người khống chế lại, bọn họ không cách nào bảo vệ bọn hắn chính mình, để cho mình sống sót. Tất cả mọi người thân thể đều run rẩy một chút. Lui. Các đệ tử đều cho ta lui lại. Thiên phía trên truyền tới một thanh âm, lúc này thời điểm tất cả ngự thú môn đệ tử cũng bắt đầu điên cuồng lui về phía sau, cũng không dám nữa nhìn thẳng trước mắt 5 người. Cái này 5 cá nhân chiến đấu lực. Quá cường đại. Chương 4558, Chiến, Ngự Thú Môn, Nam. Chậc chậc, mang theo trận pháp này đi, Ngự Thú Môn đoán chừng liền muốn treo. Lý Nhân cảm thán một phen, còn chưa dứt lời dưới, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt phân băng tan rã. Có thể kiên trì đem tại Long Thân giết, một là tại Long Thân quá mức tin tưởng chính mình năng lực, thứ hai là Lâm Linh trận pháp tạo nghệ quá cao, không phải vậy cái này trận pháp, đã sớm cái kia phân băng tan rã. Phúc. Trận pháp phá giải. Lâm Linh cũng phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt hể vải đi xuống. Mau ăn đan dược. Tần Tăng đem bình đan dược tử đưa đến Lâm Linh trước mặt, ăn liền tốt. Lâm Linh cười cười, đem đan dược đưa vào trong miệng, đan dược ổn định Lâm Linh thân thể, Lâm Linh khí tức cũng khôi phục một số. Chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Tần Tăng quay đầu hỏi Chính Hạo trên thân, mang theo mọi người cần thiết đan dược. Lúc trước chỉ là thăm dò, cho nên chuẩn bị đan dược không nhiều. Không có nghĩ tới những thứ này, ngự thú môn đệ tử đã sớm đến tin tức ra tay với chúng ta, bất quá ta đã thông báo Bạch Vũ môn bên kia, Bạch Vũ môn đệ tử đang theo lấy bên này xông lại, trên người chúng ta tư nguyên, còn có thể kiên trì gần nửa ngày bộ dáng. Nghe đến Trịnh Hạo lời nói, Thần Tang gật đầu. Điểm này tư nguyên, cái này thời điểm tựa hồ còn thiếu rất nhiều, thế nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, cái này thời điểm, bọn họ căn bản là không cách nào đi thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Đầy đủ, Bạch Vũ môn đệ tử tới không sai biệt lắm. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn giữa sườn núi Ngự Thú môn, khóe miệng ngoắc ngoắc, bây giờ còn có thể hòa hoãn một chút, mọi người cấp tốc khôi phục đi. Năm người đứng ở nơi đó không hề động. Đương nhiên, Lâm Linh ngẩng đầu nhìn về phía trước, một vệt màu đỏ đứng ở giữa không trung, là Mục Hồng Anh. Xem ra, lần này tư vị không phải rất tốt ta. Mục Hồng Anh khỏe miệng ngoắc ngoắc, ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân. Lâm Linh, ngươi vẫn là rơi vào trong tay ta, ngươi nói, ta muốn là đem thân thể ngươi cho ăn, có thể không thể tiến vào tiên giới đâu. Mục Hồng Anh ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, trong mắt đều là ngăn không được tham lam. Ta trước kia chỉ biết là trong chuyện xưa có đường tăng thịt, cái kia đường tăng thịt ăn có thể trường sinh bất lão, nguyên lai, thế gian này phía trên, thật có như đường tăng người bình thường. Ngươi không có tư cách. Lâm Linh cười lạnh một tiếng, nói ra. Thật sao? Ngươi nói, lớn như vậy một cái ngự thú môn trong tay ta giết ngươi, có tư cách vẫn là không có tư cách đâu. Lâm Linh, ngươi nghĩ không ra ta sẽ dùng một cái ngự thú môn tới đối phó ngươi đi. Lâm Linh không tiếp tục mở miệng. Cái này nữ nhân, mới thật sự là kẻ chủ mưu. Chậc chậc, tại Tiên Vũ học viện thật sự là phong cảnh Lâm Linh đồng học, lần này kết quả, cũng không rất tốt ta, ngươi nói, kết quả này, ngươi thích không? Lâm Linh cổ tay lại một lần nữa sáng một chút. Ra tay đi. Lâm Linh cúi đầu, roi dài hất lên, khí tức cường đại trong nháy mắt hướng về chung quanh lan tràn ra ngoài, đằng sau bốn người hiệp trợ, mặc dù có chút không lưu loát, nhưng theo thời gian chuyển rời, mấy người hợp tác càng lưu loát. Mấy người tốc độ đều rất nhanh, cảnh vật chung quanh tại mấy người trước mặt không ngừng biến ảo, năm người hợp tác càng thoải mái lên, mà lúc này đây, ngược lại là Bình Chi hợp tác với Lâm Linh, càng thêm hòa hợp. Thật giống như, hai người tại trước đây thật lâu thì hợp tác qua một dạng. Ta nói hai người các ngươi điệu tâm chi viêm mà hợp tác có thể a? Lý Nhân đi theo Bình Chi bên người. Trước kia hợp tác qua sao? Chưa từng. Bình Chi lắc đầu, thí chủ nhìn phía trước, không muốn phân tâm. Bình Chi theo Lâm Linh tốc độ, Lý Nhân cũng không dám xem thường. Lâm Linh tiết tấu rất nhanh, hơi không cẩn thận, bọn họ liền sẽ bỏ lỡ Lâm Linh tiết tấu. Một khi bỏ lỡ, muốn lại viên hồi đến, là một cái mười phần khó khăn sự tình. Dù sao, đằng sau những người tu chân này cũng không phải ăn chay. Từng cái ánh mắt đều để nằm ngang liền đợi đến bên này ra chuyện. Đám yêu thú giống như người điên đồng dạng hướng về bên này xông lại. Mục Hồng Anh đứng tại bên trên bầu trời nhìn lấy phía dưới chiến đấu, mắt bên trong điên cuồng càng lắm. Những vật này, đều đáng chết, cũng đều phải chết. Giết Lâm Linh nữ nhân này, ngự thú môn môn chủ, cũng là ngươi. Theo phía dưới chiến đấu tiến vào gay cấn, Mục Hồng Anh hô to một tiếng, vô số ngự thú môn đệ tử theo tiếng mà lên, lại một lần nữa tăng thêm tốc độ. Mẹ! Cái này ngự thú môn lần này xem như thanh nang mà ra. Cảm nhận được chung quanh lực lượng đang không ngừng tăng cường, Tần Tang xỉ một miệng, lúc này, bọn họ ngăn cản, đơn giản cũng là để cho mình khác thụ thương thôi. Có điều, chết ở chỗ này cũng không tệ à, chí ít có nhiều đệ tử như vậy cho chúng ta mai táng à. Lý Nhân cũng xỉ một miệng, nói ra, chậc chậc, không nghĩ tới tiểu gia lúc còn sống vậy mà có thể lấy sức một mình tới đối phó một cả môn phái, liền xem như lão tử anh dũng hy sinh. Nhà chúng ta hải tử tương lai cũng có già châu có thể thổi. Dù sao, đây là hắn lao tử kết tác. Bạch Vũ môn đệ tử, mau tới. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, lại kiên trì à, các loại Bạch Vũ môn bên kia đệ tử đến, chúng ta cũng liền có thể buông lỏng. Nghe đến Lâm Linh lời nói, mấy người một lần nữa nâng lên tinh thần. Lần này, vốn là bọn họ tìm hiểu nhiệm vụ, mang lên Lâm Linh vốn là suy nghĩ nhiều mang theo Lâm Linh lịch luyện, để Lâm Linh sớm đi khôi phục. Tuy nhiên lại không nghĩ tới gặp dạng này sự tình, lần này nếu là không cẩn thận một chút, chỉ sợ sẽ là Lâm Linh, cũng chưa chắc có thể thoát thân. Dù sao hiện tại Lâm Linh, cũng chỉ là nhục thể phàm thai thôi. Một đạo công kích rơi vào Lâm Linh trên thân, Lâm Linh trên cánh tay nhiều một vết thương, Tần Tang trưởng kiếm cấp tốc xẹt qua Lâm Linh bên người, đem ngự thú môn cái nào đệ tử cho xử lý, ở phía sau, liên tục không ngừng yêu thú tại ngự thú môn đệ tử bắt chuyện phía dưới hướng về bên này. Những thứ này yêu thú đều là đi qua huấn luyện. Giờ phút này chính dựa theo trận pháp chủ tuyến đi tới, triệt để đem bọn hắn quay trùng quanh ở giữa. Phiền phức a. Thần Tang Mi đầu nhíu lại, một mặt bất đắc dĩ. Ta không sao. Lâm Linh trên cánh tay vết thương trong nháy mắt khép lại, một đạo nhấp nhô bạch quang theo Lâm trong linh thể bắn ra, tại cái này một đạo bạch quang dưới, Lâm Linh tu vi rất nhanh liền khôi phục. Lâm Linh khí tức cũng theo nhấc lên. Là hóa thần kỳ đệ tử. Thần Tăng sắc mặt hơi chút cải biến một số. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đệ tử, Mục Hồng Anh thì tại những đệ tử kia trung gian. Ha ha, Lâm Linh, không nghĩ tới đi. Mục Hồng Anh cúi đầu nhìn lấy Lâm Linh, lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào đào thoát. Giết. Lâm Linh chỉ là hồi Mục Hồng Anh một cái đơn giản chữ, nàng ý tứ rất rõ ràng, đã không cách nào đào thoát, vậy liền giết, giết tới không còn một ngống. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Mục Hồng Anh sắc mặt biến hóa một chút, lại chuẩn bị mở miệng, Lâm Linh đã trực tiếp cùng phía dưới yêu thú đối cùng một chỗ, ngự thú môn đệ tử là cửa thứ nhất, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, lúc này đã an tính thối lui đến yêu thú đằng sau, chỉ huy những thứ này yêu thú đối phó 5 người. Chương 4559, Chiến, ngự thú môn, 6. 5 người hợp tác trong chiến đấu bắt đầu biến đến càng thân mật, tại dạng này hợp tác dưới, yêu thú một lát căn bản là không cách nào chân chính ý nghĩa phía trên thương tổn đến 5 người. Bất quá dạng này cục diện, tại theo thời gian chuyển rời mà thay đổi. Sư tỷ, chúng ta như vậy không tốt đâu. Mấy cái người đệ tử cùng sau lưng Mục Hồng Anh, nhỏ giọng nói ra, cái này 5 cá nhân chiến đấu lực, đã để chúng ta ngự thú môn tổn thất không ít tinh anh đệ tử. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, bọn gia hỏa này có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Nếu như không triệt để đối phó bọn gia hỏa này, đến thời điểm ăn thiệt thòi sẽ chỉ là chúng ta. Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng. Mặc kệ là Lâm Linh vẫn là Tần Tang 3 người này, đều là Đại Thánh Tập đoàn tinh anh đệ tử, là Đại Thánh Tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong, đem Đại Thánh Tập đoàn những thứ này vũ dực cho gạt bỏ. Đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, bọn gia hỏa này, nhất định phải chết. Mục Hồng Anh nhỏ ngẩng đầu, sớm chết chết muộn đều như thế, chúng ta đã đều đi đến một bước này, vậy liền triệt để xử lý tốt, đây đối với chúng ta tới nói, là cái chuyện thật tốt. Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng nhìn lấy phía dưới Lâm Linh. Nàng chính là muốn xử lý Lâm Linh cái phiền toái này. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Linh nữ nhân này đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Mục Hồng Anh trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhìn lấy Lâm Linh vết thương trên người gia tăng, nhếch miệng lên mang theo một vệt nụ cười quỷ dị. Phía trên thế nhưng là nói, trận pháp này là chuyên môn dùng để khắc chế Lâm Linh, ta cũng không tin, Lâm Linh còn có thể tiếp tục sống sót. Vẫn là sư tỷ lợi hại. Đằng sau đệ tử nghe đến Mục Hồng Anh lời nói vừa cười vừa nói. Mục Hồng Anh dừng một chút, Trương Tam Lý Tứ đâu? Ở bên trong môn phái đâu, cái kia chính là hai cái không có thiên phú gì tên ốc, lúc này ở phía trên đều nhanh chơi điên. Một người đệ tử có chút ghét bỏ nói ra. Vậy là tốt rồi. Mục Hồng Anh ngừng lại, tiếp tục xem chiến đấu. Phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Tần Tăng 3 người khí tức bắt đầu càng ngày càng yếu, muốn đuổi theo Lâm Linh cơ hồ đã khả năng không lớn, Bình Chi khí tức cũng suy nhược không ít. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người có chút khó có thể tiêu thụ. Ăn. Mấy cái phân đan dược cái bình rơi vào Tần Tang 4 người trong tay, 4 người gật đầu, cấp tốc ăn đan dược, trên người bọn họ trong lúc đó tách ra khí tức cường đại đến, trên thân lực lượng trong nháy mắt khôi phục. Yên tâm đi, đan dược này không có gì tác dụng phụ, chỉ là các ngươi có thể muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục ra đến chiến đấu. Nhìn đến 4 người bộ dáng, Lâm Linh nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì. Không có gì so còn sống càng trọng yếu. Đúng à, chỉ cần Bạch Vũ môn đệ tử đến, chúng ta liền thành công, mà bây giờ, đại khái là không sai biệt lắm. Lý Nhân nhìn một chút đằng sau, ta cảm nhận được chúng ta đồng bọn khí tức. Nghe đến Lý Nhân lời nói, tất cả mọi người gật đầu, Lâm Linh thân thể run rẩy một chút, sắc mặt tái nhợt một số. Không có sao chứ. Bình Chi tiến đến Lâm Linh trước mặt, những thứ này ngự thú môn đệ tử ngược lại cũng có chút bản sự, trận pháp này muốn phá giải, đoán chừng còn có chút khó khăn. Lâm Linh mi đầu nhỏ một chút. Trận pháp này lớn nhất đặc điểm là tại liên tục không ngừng theo Lâm Linh trong thân thể rút ra nàng lực lượng. Trong đoạn thời gian, hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Lâm Linh thân thể sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Còn có thể kiên trì bao lâu? Thần Tăng đứng tại Lâm Linh bên người, nhỏ giọng hỏi. Một chén trà. Nhìn lấy phía trước, Lâm Linh trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng, bất quá đầy đủ. Đây là cấm đan hiệu quả sao? Mục Hồng Anh thấy cảnh này, trong mắt có ngạc nhiên chợt lóe lên. Cái này cấm đan chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian thôi, sư tỷ cứ việc yên tâm tốt, bọn gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Mục Hồng Anh sau lưng đệ tử vừa cười vừa nói. Mục Hồng Anh gật đầu. Đúng vào lúc này, phía dưới 5 người khí tức tựa như liên hợp đến một thể đồng dạng, một đạo cường đại linh lực tấm lụa trực tiếp xuyên qua toàn bộ trận pháp, đám yêu thú hào hào bắt đầu lui lại, vô số sâu kiến theo Lâm Linh dưới chân xuất hiện, hướng về bốn phía lan tràn đi qua. 5 người khí tức tập hợp hợp lại cùng nhau, mang theo thế bất khả kháng hướng về phía trước tiến lên. Lâm Linh trên thân, là Tần Tang 4 người lực lượng gia trì, tất cả Lâm Linh hội tụ tại rừng Linh một người trên thân, từ cái này người mang theo mọi người tất cả lực lượng hướng phía trước, năm cá nhân lực lượng gia trì, cho dù là yêu thú lúc này thời điểm cũng bắt đầu hào hào lui lại. Ngự thú môn đệ tử trận pháp bắt đầu chia băng tan rã, thì tại như vậy trong nháy mắt thời gian, Lâm Linh chế trụ mấy cây linh lực sợi tơ. Nếu như là bản tôn đích thân tới, ta chưa hẳn có thể phá giải, bất quá đáng tiếc. Lâm Linh trong thanh âm mang theo vài phần tiếc hận, vung tay lên, thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng tăng cường. Theo Lâm Linh khí tức tăng cường, toàn bộ thiên địa khí tức cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Trung quanh ngự thú môn đệ tử chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại lực lượng đem bọn hắn toàn bộ đều nghiền đè ở phía dưới, để bọn hắn căn bản là không cách nào dãy rủa. Trận pháp hoàn toàn khốn không được cái này thời điểm Lâm Linh. Chuyện gì xảy ra? Mục Hồng Anh biểu hiện trên mặt biến, nhìn lấy phía trước, trong mắt đều là băng lãnh, làm sao khống chế không nổi. Trận pháp bị xông phá. Nghe đến tin tức này, Mục Hồng Anh sắc mặt lập tức biến. Làm sao có thể xông phá trận pháp? Trận pháp này thế nhưng là phía trên phía dưới trận pháp, cái này ở phía dưới là độc nhất vô nhị. Nghe đến Mục Hồng Anh lời nói, phía dưới đệ tử toàn bộ đều trầm mặc không có mở miệng. Trận pháp bị đột phá, đối bọn hắn tới nói cũng là một cái đả kích rất lớn, bọn họ không nghĩ tới. Cái này người có thể đột phá trận pháp đạt tới dạng này cao độ, phải biết, dạng này sự tình, thật lâu đều chưa từng có người làm đến. Từ từ xem đi. Thường Văn đi đến Mục Hồng Anh sau lưng, nhìn lấy phía dưới khỏe miệng ngoắc ngoắc, tuy nhiên trận pháp bị đột phá, bất quá Lâm Linh thân thể duy trì cũng duy trì không bao lâu, thân thể nàng năng lực chịu đựng, nhanh muốn đạt tới cực hạn, nhiều nhất thời gian một chén trà, thời gian một chén trà nếu là không có người đi lên hiệp trợ lời nói, nàng liền không khả năng lại tiếp tục lưu lại. Thương Văn túi đầu nhìn lấy phía dưới Lâm Linh, trong tay cầm một cái bình đan dược vớt vớt. Người còn không chịu buông tay. Gặp Thương Văn bộ dáng, Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng. Buông tay. Thương Văn cười lạnh một tiếng, mặt phía trên khí tức biến càng cường đại lên. Ta Thương Văn trong từ điển, liền không có buông tay hai chữ này. Nữ nhân này là ta, cũng chỉ có thể là ta, dù là nàng chỉ là linh hồn thể. Ta cũng phải đem nàng ở lại bên cạnh ta, thẳng đến ta mang theo nàng phi thăng tiên linh giới. Lâm Linh, là ta. Thường Văn thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng chuyển hóa lên, theo hắn trên thân khí tức chuyển hóa, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu theo không ngừng cải biến lên. Nghe đến Thường Văn lời nói, Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng quay đầu đi. Chương 4560, Chiến, Ngự Thú Môn, Thất. Thường Văn nhìn lấy phía dưới chiến đấu, trong mắt mang theo vài phần nhiều hứng thú. Mục sư tỷ, rút lui a, chúng ta thẹn á không tiếp tục kiên trì được. Đúng a, sư tỷ, cái kia Lâm Linh khí tức đã sớm siêu việt chúng ta. Ngươi cảm nhận được không có, chung quanh nơi này thiên địa lực lượng đều theo Lâm Linh khí tức động, chúng ta yêu thú, đều sắp bị chém giết, lại tiếp tục như vậy đi xuống, năm người này sẽ phải đem chúng ta cả môn phái cho gì ta. Phía dưới đệ tử ngẩng đầu nhìn Mục Hồng Anh, trong mắt đều là khẩn cầu. Cái này thời điểm, bọn họ đã không có ý kiến đến gì, cho dù là Lâm Linh trên thân thịt có thể trường sinh bất lao đứng tại quyền lợi đỉnh phong, bọn họ cũng không dám muốn. Riêng là, Lâm Linh trên người bây giờ khí tức trở nên càng thêm cường đại lên. Một đạo khí tức này quanh quẩn ở bên cạnh họ, làm cho tất cả mọi người thân thể đều run rẩy theo một chút. Chuyện gì xảy ra, khiến cái này yêu thú tăng tốc xuất thủ, bất quá chỉ là đối phó như thế một cái tiểu phiền toái mà thôi. Mục Hồng Anh biểu hiện trên mặt phong phú một chút, lạnh hư một tiếng nói ra, không thể để cho bọn họ cho đào thoát, không cho ta thì không buông tha các ngươi. Nghe đến Mục Hồng Anh lời nói, Mục Hồng Anh sau lưng mấy cái người đệ tử cấp tốc bắt đầu ra lệnh, nguyên bản hy vọng rút lui đệ tử nghe đến tiếp tục tiến công mệnh lệnh. Từng cái tuy nhiên lòng có lời oán giận, lại chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Toàn bộ ngự thú môn dưới núi một mảnh hỗn độn. Có đệ tử mang theo chính mình yêu thú ngã xuống, đằng sau đệ tử cứ việc tâm không cam tình không nguyện, vẫn là chỉ có thể xông đi lên. Sơn môn không thể đi vào, trận pháp ngăn cản bọn họ rời đi, bọn họ có thể sống sót duy nhất phương thức, thì là tiếp tục chiến đấu. Lâm Linh ánh mắt nhìn phía trước, tốc độ càng cấp tốc lên, yêu thú tại rừng linh trưởng roi vọt bị rào sát. Những thứ này yêu thú tu vi bản thân ngay tại đệ tử tu vi phía dưới, tại rừng linh dạng này vũ khí ra dưới tay, yêu thú bộ dáng cũng biến thành càng khó nhìn lên. Lâm Linh xuất thủ, quá cấp tốc. Thế nhưng là đối mặt ra tay như thế, bọn họ lại một chút biện pháp cũng không có. Bọn họ không phải Lâm Linh đối thủ. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Linh thân thể phía trên khí tức tại càng ngày càng cường đại, có không tin tà đệ tử muốn đem trận pháp tiếp tục cầm lên, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ đem trận pháp cầm lên. Lâm Linh đã đem bọn họ xử lý. Vô số đệ tử ngã xuống, lại có vô số đệ tử đứng lên, liên tục không ngừng xông đi lên. Mục Hồng Anh cùng Thường Văn đứng chung một chỗ nhìn lấy phía dưới chiến đấu. Năm người đã sớm không phân rõ bên ngoài là yêu thú còn là địch nhân, trên thân là mình máu tươi hay là người khác máu tươi, bọn họ tại kiên trì đến sau cùng một phút đồng hồ, đang chờ Bạch Vũ môn đệ tử đến. Đây là bọn họ hiện tại duy nhất niềm tin, kiên trì, thì có còn sống khả năng. Có càng thêm cường đại yêu thú xuất hiện. Thần Tăng đống nhiên mở miệng, nói với Lâm Linh. Lâm Linh gật đầu, thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa nhấc lên. Đan dược ăn hết mình, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lâm Linh bỗng nhiên đối bốn người nói ra. Nghe đến Lâm Linh lời nói, bốn người trước sững sờ một chút, ngược lại gật đầu. Lâm Linh đan dược này hiệu quả, thì tương đương với loại kia trực tiếp gặm xuống đi linh khí đồng dạng, chỉ sẽ nhanh chóng tăng lên trên người bọn họ linh khí, đồng thời, bọn họ còn cảm nhận được, tại những đan dược này tác dụng dưới, nguyên bản trầm tích tại trong cơ thể của bọn họ đan dược lắng động cũng bắt đầu bị không ngừng kích phát ra đến, liên tục không ngừng thiêu đốt lên lực lượng vì bọn họ sử dụng. Cứ việc ra tay đi. Tần Tăng cắn răng nói ra, đan dược cũng ăn hết mình, cho dù là hổ làng chi dược chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Bốn người đều không phải người ngu. Không có thể giải quyết trước mắt phiền phức, bọn họ liền sẽ bị những thứ này yêu thú nghiền ép chí tử cái xác không hồn, dù là chỉ có 1% cơ hội có thể sống sót, bọn họ cũng sẽ không phất lờ. Ngự thú môn cùng Bạch Vũ môn cùng Đại Thánh tập đoàn, bản thân liền là địch nhân. Địch nhân gặp mặt, không làm cái ngươi chết ta sống, căn bản là không còn gì để nói. Không có việc gì. Lâm Linh bỗng nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói ra, một cái ngự thú môn mà thôi, dám tìm tới cửa, thì phải làm cho tốt bị triệt để nghiền ép giác ngộ. Lâm Linh thân thể cấp tốc hướng phía trước, trên thân lực lượng cũng bắt đầu biến càng cường đại lên. Tại dạng này lực lượng phía dưới, ngự thú môn yêu thú lại một lần nữa lui về sau một số. Phía dưới trận pháp bắt đầu không ngừng chuyển đổi, toàn bộ ngự thú môn trận pháp đông nhiên đều đi theo động. Hoàng Bét, là trận trong trận pháp này là đặc biệt nhằm vào chúng ta, nó có thể hấp thu trên người chúng ta lực lượng, theo trận pháp cải biến mà biến đến càng cường đại. Lâm Linh gật đầu, cắn môi, mắt bên trong điên cuồng lại càng nồng đậm lên. Trận pháp có thể chuyển hóa lực lượng, nhưng là trận pháp chuyển hóa, là có cái hạn độ. Nếu như lực lượng cường đại đến đủ để nghiền ép trận pháp thì sẽ không bao giờ lại có chuyển đổi lực lượng, mà chính là sẽ bị bạo lực phá hủy. Đây cũng là phá hủy loại này chuyển đổi trận pháp phương pháp tốt nhất. Lâm Linh ánh mắt tại trên trận pháp quét một vòng, khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong tay nhiều một viên thuốc. Cái này nữ nhân, rốt cục muốn bắt đầu tự mình hại mình a. Mục Hồng Anh cười một tiếng, biểu hiện trên mặt cũng phong phú một số, viên đạn chuẩn bị tốt sao? Đều chuẩn bị tốt, các loại Lâm Linh nuốt vào đan dược bắt đầu tự mình hại mình, tất cả viên đạn hội trong nháy mắt nổ tung lên, đến thời điểm, bọn họ tuyệt đối không có khả năng sống sót. Mục Hồng Anh người sau lưng thần sắc như thường, nhẹ nói, đều là đại thánh tập đoàn mới nhất phát triển nghiên cứu, đối phó mấy người này, hoàn toàn không có vấn đề. Mục Hồng Anh gật đầu. Người khác ta không xen vào, nhưng là Lâm Linh phải chết, đây là ta mệnh lệnh, cũng là phía trên mệnh lệnh, nhớ kỹ, Lâm Linh phải chết. Mục Hồng Anh quay người, đến đón lấy sự tình ta thì mặc kệ, quá huyết tinh chẳng diện, không quá thích hợp ta. Mục Hồng Anh xoay người rời đi, người phía sau gặp Mục Hồng Anh bộ dáng hai mặt nhìn nhau. Sững sờ một hồi mới nhìn phía dưới, linh lực tấm lụa ở phía dưới nổ tung lên, cường đại linh lực trong nháy mắt buộc phát ra, năm bóng người theo trong trận pháp ở giữa thăng lên, vô số khí tức trong nháy mắt buộc phát ra. Bạo phát tốc độ quá nhanh, đợi đến phía trên người kịp phản ứng, một đạo tinh hồng trận pháp từ giữa đó trực tiếp buộc phát ra. Trận pháp mang theo lực lượng cường đại trong nháy mắt ở chung quanh nổ tung, trận pháp đem trọn cái bầu trời toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Trận pháp này, trận pháp sư cái gì thời điểm bố trí? Bị thâu tóm tại trong trận pháp ngự thú môn đệ tử nuốt vài ngụm nước miếng hỏi. Cái này giống như không phải chúng ta bố trí trận pháp. Có trận pháp sư đứng ra, nhỏ giọng nói ra, đây là ngũ tuyệt trận, trận pháp một khi bố trí, trừ phi phá giải trận pháp, không phải vậy trận pháp hội tiêu hao trên người chúng ta mỗi một linh lực. Ngũ tuyệt trận dựa vào là chúng ta chiến đấu linh lực bố trí, chiến đấu tràng diện càng náo nhiệt vô tuyệt trận thì càng cường đại, trận pháp này đã sớm biến mất trên đại lục, cái này Lâm Linh đến cùng là ai? Ngự thú môn đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh thấu. Chương 4561, Chiến, Ngự thú môn, 8. Cái kia, phá giải chi pháp là cái gì? Ngũ tuyệt trận đã sớm tuyệt tích, mấy ngàn năm trong điện tịch đều không từng xuất hiện, chúng ta cũng không có phá giải chi pháp. Nếu như tiếp tục để ngũ tuyệt trận đi xuống lời nói, ngũ tuyệt trận hội hấp thu hết một điểm cuối cùng máu tươi sau cùng đem chúng ta toàn bộ giết chết. Có cái gì giải quyết chi pháp? Các đệ tử trầm mặc. Ngự thú môn lấy ngự thú làm chủ. Trận pháp chi đạo bản thân thì so sánh suy nhược, có thể bố trí mặt trận pháp đã sớm hao phí ngự thú môn tất cả trận pháp sư đệ tử tâm huyết, mà bây giờ, một cái ngũ tuyệt trận thì triệt để chặt đứt bọn họ đường đi. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, thế mà lúc này, không phải bọn họ tại giết Lâm Linh một đoàn người, mà chính là Lâm Linh tại xâm lược bọn họ. Người điên. Có ngự thú môn đệ tử lui về sau một bước, lắc đầu, trong mắt bắt đầu chậm rãi nhiễm lên nhất điểm hồng sắc. Ngay sau đó, cái này ngự thú môn đệ tử bỗng nhiên điên cuồng hướng về chung quanh đồng bạn công kích đi qua. Người điên! Chúng ta là đồng môn A. Ngự thú môn đệ tử hào hào lui lại, thế mà, bị cái này đệ tử công kích mặt khác ngự thú môn đệ tử ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, hướng về chung quanh đệ tử công kích đi qua. Rất nhanh, ngự thú môn trong các đệ tử ở giữa lộn xộn, hào hào bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lâm Linh bị Tần Tăng Bình Chi bốn người thủ hộ lấy lui về sau. Không có sao chứ? Lâm Linh. Tần Tăng quay đầu nhìn Lâm Linh, Lâm Linh sắc mặt tái nhợt đến có thể, thần sắc khí tức cũng đang không ngừng mệ phải lấy. Ta không sao, chờ một chút. Lâm Linh nhìn lên bầu trời, khiến cái này ngự thú môn đệ tử trước tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm, còn dư lại các ngươi thì dễ dàng xử lý. Lý Nhân Trịnh Hạo nuốt vài ngụm nước miếng. Cái này, đến cùng là cái quỷ gì trận pháp? Ngũ Tuyết trận. Lâm Linh nhìn lấy phía trên, đây là đại thánh tập đoàn nội bộ cấm kỵ trận pháp không khác biệt công kích. Lâm Linh hai mắt trong nháy mắt phiếm hồng, toàn thân khí tức bắt đầu chập trùng không chừng. Bình Chi. Tần Tăng hô một tiếng, Bình Chi gật đầu, nhấp nhô ý niệm chi lực bao trùm Lâm Linh thân thể. Tại ý niệm chi lực bao khỏa phía dưới, Lâm Linh trong mắt màu đỏ bắt đầu chậm rãi mở đi, thần sắc cũng bắt đầu chậm rãi nhu hòa xuống tới. Còn lại không nhiều, chúng ta ra tay đi. Chính Hạo nhìn lấy phía trên, như thế một điểm con kiến hôi, chúng ta không sai biệt lắm có thể đối phó, tin tức đã truyền đưa tới. Bạch Vũ môn đệ tử chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, đến thời điểm giết toàn bộ ngự thú môn. Lâm Linh lắc đầu. Còn chưa đến thời điểm. Lâm Linh nhắm mắt lại, trên thân sinh mệnh lực đang không ngừng giảm xuống, trận pháp đang từ từ biến yếu, phía trên ngự thú môn đệ tử cũng càng ngày càng ít. Phía đông. Lâm Linh chỉ phía đông, Tần Tăng gật đầu, một đạo linh lực tấm lụa đánh tới, một bóng người tại trong trận pháp hiện hiện, thân thể trong nháy mắt bị viên đạn xuyên qua. Vô số yêu thú đông nhiên hướng về trong trận pháp xung lại. Trên núi ngự thú môn sơn môn mở, các đệ tử liên tục không ngừng tụ hợp vào trong trận pháp, Mục Hồng Anh theo ở phía sau, nhìn lấy bị tinh hồng nhuộm đỏ nửa bầu trời, trên thân khát máu khí tức bắt đầu càng nồng nặc lên. Đến thời điểm, Lâm Linh thân thể bắt đầu chậm rãi trôi nổi đi lên, Tần Tăng bốn người cùng sau lưng Lâm Linh theo Lâm Linh cùng một chỗ đi lên, trận pháp thâu tóm địa vực đạt tới lớn nhất, tại dạng này thâu tóm bên trong, Lâm Linh lại mang theo Tần Tăng bốn người trực tiếp nhảy ra trận pháp. Ầm. Một tiếng nổ mạnh lên. Vô số bom tại trong trận pháp nổ tung lên, ngự thú môn đệ tử nương theo lấy yêu thú khối xác tại trong trận pháp tung bay, hào quang màu đỏ như máu sông thẳng tới chân trời, đem Viêm Huyền Đại Lục hơn phân nửa mảnh đều nhiễm lên tinh hào quang màu đỏ. Chúng ta đi. Nhảy một cái xuất trận pháp, Tần Tăng lập tức mang theo Lâm Linh hướng mặt ngoài đi, ngự thú môn đệ tử càng ngày càng ít, một đoàn người đi cũng tương đương nhẹ nhõm. Vừa ra trận pháp, Mục Hồng Anh ngăn trở một đoàn người đường đi. Lâm Linh. Mục Hồng Anh ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân. Phiếm hồng hai mắt mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Ngươi phải chết. Mục Hồng Anh đi lên phía trước một bước, roi dài hất lên, lửa linh lực màu đỏ trong nháy mắt nổ tung lên. Ngươi đem ta làm ngươi nhân sinh muốn đánh bại mục tiêu, ngươi không cảm thấy rất thật đáng buồn sao? Lâm Linh cười lạnh một tiếng, ta và ngươi vốn cũng không phải là một cái thế giới người, ngươi dạng này người với ta mà nói, bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Ta khâm phục ngươi dũng trèo đỉnh núi cao dũng khí, bất quá, giọt nước trong biển cả mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng giết ta chính là kết thúc. Ngươi biết ngươi cao tầng vì cái gì chỉ tên muốn ngươi tới giết ta sao? Bởi vì nàng biết, cái này hạ giới, không có bất kỳ người nào có thể giết ta. Lâm Linh thân thể hướng phía trước tiếp cận một số, ngươi chính là một gốc quân cờ mà thôi, một gốc bị lợi dụng lại không tự biết quân cờ, ngươi giết không ta, cho nên đã định trước ngươi độ không trong lòng ngươi kiếp. Mục Hồng Anh lui về sau một bước. Không có khả năng, Lâm Linh, ngươi phải chết. Mục Hồng Anh thân thể trong nháy mắt nhanh nhẹn lên. Toàn thân khí tức trong nháy mắt bạo phát, roi dài mang theo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Linh xông lại. Lấy Lâm Linh hiện tại lực lượng, cho dù là nho nhỏ một đạo công kích đều không thể thừa nhận, Mục Hồng Anh toàn lực nhất kích đối trước mắt người mà nói, cũng là một đạo khó có thể chịu được lực lượng. Một bóng người nằm ngang ở Lâm Linh trước mặt, Bình Chi toàn thân tản ra nhu hòa quan mang, vì tất cả người ngăn trở Mục Hồng Anh đạo này công kích. Ngươi cứu chồ miếu, ta cứu ngươi, chúng ta cũng coi là thanh toán xong. Đa tạ. Lâm Linh bắt lấy Bình thân thể lui về sau, có điều, hiện tại còn không phải lúc, một cái Mục Hồng Anh mà thôi. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Mục Hồng Anh, trong mắt nhiều mấy phần băng lãnh, liền xem như mai phục ta lại như thế nào, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Mục Hồng Anh, sau lưng Mục Hồng Anh, Trương Tam tay nắm lấy dao găm, một đôi mắt bên trong lật lên tinh hồng quang mang. Dao găm xẹt qua Mục Hồng Anh cổ, Trương Tam thân thể cấp tốc lui về sau đi, một trương tiểu na di phủ rơi vào tay Trương Tam. Trương Tam thân thể biến mất tại bên trên bầu trời. Dạng này kết quả, có chút kịch vui hóa. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến sau cùng hội là như vậy kết quả, mà Trương Tam thân thể đã sớm xuất hiện tại Bạch Vũ môn bên trong. Đây là hắn cùng Lâm Linh nưu đồ. Theo Mục Hồng Anh, mãi cho đến sau cùng, chiếu vào cơ hội giết Mục Hồng Anh. Chỉ cần giết Mục Hồng Anh, hắn trên thân cấm chế thì sẽ giải khai. Phía dưới Bạch Vũ môn đệ tử còn giống như là thủy triều hướng về Ngự Thú môn xông lên. Ta không sao. Lâm Linh thân thể lảo đảo một chút, cảm nhận được liên tục không ngừng đi lên Bạch Vũ môn đệ tử, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến, Bạch Vũ môn đến, chúng ta cũng có thể thở phào. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ngươi thân thể năng lượng sử dụng quá nhiều lần, hiện tại không thích hợp lắm nói chuyện. Bình chi vị Lâm Linh, ý niệm chi lực bao trùm Lâm Linh thân thể, liên tục không ngừng tiến vào Lâm Linh trong thân thể. Ngươi đây là tội gì? Chương 4562, ẩn độn. Lâm Linh quay đầu nhìn Bình Chi, khỏe miệng ngắc ngắc. Ngươi đã nói, đây là ta thiếu ngươi, ta đây là tại hoàn lại ngươi. Bình Chi thở dài, không vui không buồn trong mắt lần thứ nhất nhiều mấy phần ấm áp, ta thường nghe ngươi nói lên, cái này còn là lần đầu tiên đi vào ngươi gia hương, nơi này rất đẹp. Vậy ngươi đến đón lấy đâu? Cho tới bây giờ đi ra, trở về chỗ đi. Bình Chi cúi đầu, ngươi phải thật tốt. Bình Chi đem Lâm Linh giao cho Tần Tang. Đa tạ. Tần Tang hạ giọng, mang lấy Lâm Linh thân thể cấp tốc thoát đi Ngự Thú môn ở chỗ đó bản, đằng sau đệ tử đã không dánh tự lo, căn bản cũng không có người để ý tới nơi này tình huống, đợi đến Ngự Thú môn phá giải trận pháp lúc đi ra, Bạch Vũ môn đã sớm giết tới, triệt để đem Ngự Thú môn thay vào đó. Tốc độ quá nhanh, thi ra còn đến không kịp làm ra phản ứng, toàn bộ Ngự Thú môn đã bị huyết tẩy không còn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ngu xuẩn. Mục Hồng Anh tính là thứ gì? Cả một cái Ngự Thú môn lại bị một cái tiểu cô nương chôn vùi, các ngươi còn có mặt. Thi ra đại sảnh, thi ra gia chủ đương thời ngồi ở chỗ đó, biểu hiện trên mặt hết sức khó coi, toàn thân khí tức chập trùng không chừng. Ngự Thú môn là thi ra trọng yếu cờ tử một trong, cái này một con cờ ngã xuống, đối bọn hắn tới nói, tổn thất cũng 10 phần đại. Mà hết thảy này, đều chẳng qua là bởi vì một cái nữ nhân ghen ghét chi tâm. Một cái môn phái, bất quá trong khoảnh khắc, liền bị Bạch Vũ môn cho thay vào đó. Đối với thi gia tới nói, là lớn lao tổn thất, là lớn lao sỉ nhục. Gia chủ, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bạch Vũ môn những năm này mở rộng tốc độ quá nhanh, chúng ta muốn là không thể kịp thời ngăn lại. Cái này nếu để cho địa cầu triệt để nắm giữ chúng ta Viêm Huyền Đại Lục, đối với chúng ta thi gia tới nói, cái kia chính là vô biên tai nạn a. Đúng đúng đúng, chúng ta chủ trương chiến đấu, trực tiếp chiến đấu ra ngoài, đem Bạch Vũ môn cho đuổi ra Viêm Huyền Đại Lục. Viêm Huyền Đại Lục cho tới bây giờ đều không phải là đại thánh tập đoàn. Thì ra, đã không nhịn được nhiều như vậy gió táp mưa xa. Đúng vậy a, gia chủ, việc cấp bách không phải truy trách, mà chính là Bạch Vũ môn. Phía dưới thi ra người từng cái trên mặt đều là cuống cuồng, lần này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua Bạch Vũ môn. Nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn đem Bạch Vũ môn cho xử lý. Các ngươi cho là ta không muốn. Chủ nhà họ Thi cười lạnh một tiếng, ngồi tại chỗ, biểu hiện trên mặt càng khủng bố. Bạch Vũ môn bom nhiều như lông tơ, tiên tiến khoa học kỹ thuật cơ hồ thâu tóm bọn họ cả môn phái, bên ngoài còn có yếu long nhất tộc thủ hộ lấy, chúng ta muốn thế nào đánh bại bọn họ. Còn nữa, Bạch Vũ môn cùng không ít yêu tộc đều ký kết hòa bình hiệp ước, giữa bọn hắn từ trước đến nay là đôi bên cùng có lợi, Bạch Vũ môn một khi xuất thủ, những yêu tộc kia tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, Viêm Huyền Đại Lục nhân tộc tuy nhiên cũng nhiều, có thể yêu tộc cũng không ít. Chủ nhà họ Thi ngồi tại vị trí trước, trong lời nói đều là bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên muốn đem Bạch Vũ môn cho xử lý, thế nhưng là cái kia Bạch Vũ môn, ở đâu là tốt như vậy xử lý. Cái kia chính là một cái đại phiền toái, chẳng những phiền phức, đồng thời còn có không ít mịt mờ phiền phức ở bên trong, muốn triệt để xử lý Bạch Vũ môn, đây cơ hồ cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Ngự thú môn đặt hàng một nhóm mới bom, nhóm này bom, nếu như không có phạm sai lầm lời nói là muốn vận chuyển đến thi ra đến, làm cho chúng ta sau cùng thẻ đánh bạc, nhưng là cái này một nhóm bom đã bị sử dụng hết. Muốn theo đại thánh thôn một lần nữa chọn món đặt hàng, đoán chừng là không thể nào, vừa diệt môn toàn bộ Ngự Thú môn, ngươi cho rằng đại thánh tập đoàn là kẻ ngu à. Lần này Lâm Linh ngũ tuyệt trận các ngươi cũng kiến thức đến, Lâm Phong năm đó thì lấy trận pháp thủ thắng, ngũ đại môn phái bị hắn dùng một cái trận pháp toàn bộ rào sát. Chủ nhà họ Thi thở dài, ngón tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng đánh lấy, thể xác tinh thần đều mệt, trên mặt liền cơ bản nhất thái độ đều bảo trì không ngừng, lúc này thời điểm, chiến đấu đã đến cửa, muốn đột phá. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Lần này, chúng ta thua thiệt. Chủ nhà họ Thi thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt đổi phế đi xuống, ngồi ở chỗ đó, trên mặt thần thái dã theo xa suốt tinh thần. Đây hết thảy, giống như có lẽ đã thành kết cục đã định. Mọi người trong nháy mắt trầm mặc đi xuống, từng cái nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, thân thể tại hơi run rẩy lấy, lại trầm mặc không nói. Lâm Linh, đến cùng là ai? Lâm Phong có ba đứa con ba nữ, Lâm Linh cũng là nữ nhi của hắn một trong. Chủ nhà họ Thi mở to mắt, chém giết Lâm Linh, là ta tiếp thu được chúng ta Thi gia lớn nhất chủ nhân nhiệm vụ, thế nhưng là lần này nhiệm vụ, chúng ta nhất định là không cách nào hoàn thành. Cái kia Thi gia đâu? Thi gia làm sao bây giờ? Trầm Mặc ngồi tại nơi hẻo lánh người mở miệng, câu nói này nói ra, tất cả mọi người run rẩy một hạ thân, đúng vậy à, Thi gia đâu? Tất cả mọi chuyện đều xử lý, duy chỉ có Thi gia không có tiến hành xử lý, thế nhưng là, tránh thức vấn đề lại tại Thi gia phía trên. Phía trên không thành công thì không thành công, phía dưới thất bại thì thất bại, thế nhưng là ai cũng biết, đây đều là Thi gia chủ dùng. Làm nửa vời Thi gia, lúc này thời điểm nhất định muốn trở thành mọi người chỗ vứt bỏ đối tượng. Tình huống như vậy, không phải chỉ tồn tại, mà chính là hiện thực. Thi gia, dù sao cũng nên có biện pháp. Rất lâu, chủ nhà họ Thi vừa rồi nhỏ giọng nói, thanh âm liền chính hắn, đều có chút nghe không được. Phía trên là phía trên thế giới muốn tiến vào phía dưới thế giới, mười phần khó khăn, huống chi, phía trên thế giới cái này thời điểm cũng chưa chắc liền thái bình. Thi Ngưng Tuyết xuất thủ đối phó Lâm Linh, lấy Lâm Phong lúc trước cá tính, muốn thả qua Thi Ngưng Tuyết là tuyệt đối không có khả năng. Nhớ ngày đó, chủ nhà họ Thi cũng là đi qua Lâm Phong thời đại người, đối Lâm Phong tàn nhẫn, hắn là tương đối rõ ràng. Cái kia ra hỏa, thế nhưng là ánh mắt đều không nháy mắt một cái, thì dựa vào trận pháp lực lượng đem Viêm Huyền Đại Lục tứ đại môn phái cho thay vào đó nhân vật hung ác. Ác như vậy nhân vật, chỉ là một cái người thì đổi Viêm Huyền Đại Lục một mảnh bầu trời, hiện tại Thi Ngưng Tuyết, chắc hẳn cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Mục Hồng Anh đâu? Chủ nhà họ Thi ngẩng đầu, đột nhiên hỏi. Tại ngự thú môn thời điểm, bị chính nàng dưỡng một cái bạn gái cho giết. Một cái gia tộc con cháu đứng ra, nhỏ giọng nói ra, cái xác không hồn. Chủ nhà họ Thi khoát khoát tay, biểu hiện trên mặt càng đắng chát. Lần này, Thi gia là triệt để cắm. Không có Mục Hồng Anh, chúng ta cũng vô pháp liên hệ phía trên. Thi gia, lần này giữ nhiều lành ý ta. Một cái lao giả thở dài, lắc đầu nói ra, gia chủ, sớm làm ra quyết đoán tới đi. Đúng vậy a, sớm làm ra quyết đoán đi. Phía dưới Thi gia đệ tử từng cái sắc mặt vàng như nến, trong mắt không có bất kỳ cái gì hào quang, nhìn lấy phía trước, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Chủ nhà họ Thi ngồi ở phía trên, ngón tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng địa ma sát, cả người trong nháy mắt tựa như già 10 tuổi đồng dạng, nghe đến phía dưới đệ tử lời nói về sau, chỉ có thể lắc đầu. Gia chủ. Có Thi gia đệ tử đứng lên, trên mặt cũng nhiều mấy phần do dự, gia chủ, Thi gia ẩn độn đi. Chương 4563, tranh chấp. Thi gia ẩn độn đi. Ngắn ngủi năm chữ, giống như một cái chuông đập vào mỗi người trên đầu, tựa như phải đánh vào trong lòng mỗi người đồng dạng. Thi gia ẩn độn đi. Ngược lại, năm người này lại giống như lấy vô tận ma lực tại Thi gia mỗi người đệ tử trong đầu lượn vòng lấy. Ẩn độn. Hai chữ vừa ra tới, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ Thi gia đều đi theo sôi trào. Không được, ta Thi gia nhiều như vậy nghỉ ngơi dưỡng sức, sao có thể còn chưa có bắt đầu thì ẩn độn. Đúng, ta phản đối. Ta cũng phản đối. Một bộ phận Thi gia đệ tử đứng ra, từng cái trợn mắt tròn xoe. Ẩn độn. Bọn họ không nguyện ý làm dạng này rùa đen rút đầu, một lần lại một lần ẩn độn, Thi gia được cái gì? Được đến bất quá là tham sống sợ chết, thậm chí là kém một chút không tiếp tục sinh tồn được, dạng này ẩn độn, bọn họ không cần. Chiến đấu, một trận có thể thắng lợi chiến đấu, mới là bọn họ hiện tại lớn nhất vô cùng cần thiết đồ vật, bọn họ cần chiến đấu tới nhắc nhở chính mình, Thi gia, đã từng, về sau đều là Viêm Huyền Đại Lục bá chủ. Ta Thi gia chính là Viêm Huyền Đại Lục bá chủ, cái này Viêm Huyền Đại Lục, vốn là liền hẳn là ta Thi gia, ẩn độn, tuyệt không ẩn độn. Cái này Thi gia đệ tử đứng lên, từng cái mang trên mặt tức giận. Đúng, ẩn độn là thứ hèn nhát mới chịu đáp ứng sự tình, ta Thi gia thế nhưng là đường đường Viêm Huyền Đại Lục đệ nhất gia tộc, làm sao có thể tham dự ẩn độn loại chuyện này. Những đệ tử này mang trên mặt tức giận, một mặt hung dữ nói ra. Ẩn độn, thực cũng tốt. Chỉ ít, chúng ta Thi gia không có bất luận cái gì tổn thất, hiện tại quan trọng tại chính chúng ta năng lực không đủ. Một cái ngự thú môn bị một cái Lâm Linh thì xử lý, cái này đại thánh tập đoàn còn không biết có bao nhiêu ưu tú như vậy cường giả ở bên trong, cái này thời điểm lựa chọn ẩn độn, đối Thi gia tới nói, cũng là một cái không tệ sự tình. Đúng vậy à, bảo trì thực lực, các loại thực lực chúng ta lại một lần nữa sung túc, lại một lần nữa Lâm Thế cùng Bạch Vũ môn chiến đấu anh dũng cũng không mượn, còn nữa, tu chân giới từ trước đến nay là phong vân biến ảo vô thường, cái này Bạch Vũ môn có thể hay không nóng nảy nhiều năm như vậy còn không biết. Chúng ta Thi gia nếu là ẩn độn lời nói, cũng có thể thừa này đem Thi gia đệ tử Mai Danh ẩn tính đưa ra ngoài học tập những cái được gọi là công nghệ cao. Sau khi trở về nỗ lực phát triển thế giới, đối với Thi gia, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. thì ra, cần dạng này tiến bộ. So với cấp tiến chiến đấu phái, bên này phe phái lại hết sức an tĩnh, từng cái ngồi ở chỗ đó, trên mặt đều là trầm ngâm, nhìn về phía trước, trong mắt nhiều mấy phần nghiêm túc. Bọn họ cân nhắc, là năng lực, là sinh tồn. Hai phái quan điểm 10 phần rõ ràng, thi ra mọi người cũng rất nhanh liền mỗi người chiến đội. Một bên là chiến đấu phái, một bên là ẩn độn phái. Ẩn độn có làm được cái gì? Thi ra quất ước nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không đủ, còn muốn tiếp tục quất ước xuống dưới. Đây chính là thi ra lập căn chi bản, các ngươi thật cho rằng như vậy, thật cảm thấy thi ra muốn như thế đi. Chiến đấu phái lạnh hừ một tiếng, không ủng hộ dạng này ngôn luận, về sau, muốn người khác nói như thế nào thi ra. Thi ra là một đám đồ hèn nhát, một lần lại một lần vứt bỏ bọn họ đồng bọn lựa chọn ẩn độn, một lần lại một lần để thế nhân thất vọng. Thất vọng chỉ là những cái kia muốn theo chúng ta thạch tốt thu hoạch được đồ vật những tên kia thôi, còn lại, chính thức biết chúng ta thi ra thực lực, chân tâm thực ý nguyện ý cùng chúng ta thi ra hợp tác, mới sẽ không thất vọng. Nơi này, là bọn họ bắt đầu địa phương, cũng là bọn hắn kết thúc địa phương, bọn họ mới không lại ở chỗ này thất vọng, bọn họ chỉ lại ở chỗ này càng chạy càng xa, ẩn độn, chí ít chúng ta còn liền có thể bảo trì thực lực, nhiều hơn bồi dưỡng đệ tử, ngày sau ngóc đầu trở lại, muốn là lao ra. Các ngươi có nắm chắc liền có thể đánh bại Đại Thánh Tập Đoàn, có thể đánh bại Bạch Vũ môn sao? Thạch Tốt gia chủ ngồi ở phía trên, nhìn đến song phương nhân mã tranh chấp về sau, mi đầu ẩn ẩn nhăn lại đến, cái này hai bên đều đang không ngừng tranh chấp lấy, dạng này tranh chấp, rõ ràng không có ý nghĩa, lại làm cho hắn giờ phút này hận không thể đem tất cả những người này toàn bộ đều cho ném ra bên ngoài. Bọn gia hỏa này, quá khiến người ta thất vọng. Chủ nhà họ Thi nhìn lấy phía dưới tranh luận không nghỉ song phương, trong lòng có phiền muộn chậm rãi hiện lên tới. Đối bọn gia hỏa này, cái này thời điểm hắn có thể nói là thất vọng cực độ. Tất cả yên lặng cho ta. Chủ nhà họ Thi một câu, phía dưới tất cả mọi người không mở miệng, ánh mắt nhìn về phía chủ nhà họ Thi, chờ lấy chủ nhà họ Thi làm ra sau cùng quyết đoán tới. Chủ nhà họ Thi thở dài. Những gia tộc này thành viên, bình thường ăn no căng, lúc này bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không nghỉ, lại căn bản cũng không có xuất ra cái gì thực chất tính biện pháp đến xử lý. Xem ra, là chỉ có thể đi tìm tới mặt. Không có Mục Hồng Anh, Thi Ngưng Tuyết ý chí không cách nào trực tiếp buông xuống tại thi ra mỗi một người đệ tử thân thể, cái này phải chờ tới phía trên hồi phục, thời gian cũng không ngắn. Chủ nhà họ Thi đầu ẩn ẩn có chút bị đau. Đây hết thảy, an bài đều là phía trên, không sai mà phía trên lại chỉ là an bài, còn lại đều cần bọn họ đến thao tác, cái này thao tác, tự nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió, mà lúc này, hắn rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm. Chủ nhà họ Thi ngồi ở chỗ đó, trong nháy mắt giống như là già 10 tuổi. Người phía dưới đều không có lại mở miệng, chỉ là một mặt chờ mong nhìn lấy chủ nhà họ Thi, chờ đợi chủ nhà họ Thi cho ra một cái tốt nhất trả lời chắc chắn tới. Ta sẽ cho phía trên đi một đạo tin tức, nhìn phía trên mặt nói như thế nào nói. Tất cả mọi người trầm mặc, cái này là tạm thời kết quả tốt nhất, thế mà. Bọn họ chưa hẳn chờ đợi nổi a. Gia chủ, tin tức này vừa đi vừa về, không có Mục Hồng Anh cho chúng ta làm kiếp nổ lời nói. Chỉ ít cần thời gian 2 năm, Bạch Vũ Môn đã tìm được manh mối, chúng ta tại địa cầu trạm gác ngầm cơ bản bị rút sạch sành sanh, cái này 2 năm, chúng ta chưa hẳn chờ được a. Có đệ tử đứng ra, nhỏ giọng nói ra. Chủ nhà họ Thi tay cuộn tròn co rú người lại, ngược lại cúi đầu. Vậy liên kéo a, cùng Bạch Vũ Môn kéo lấy, kéo tới tin tức xuống tới mới thôi, không chiến đấu, chỉ là kéo lấy lời nói, ta tin tưởng chúng ta người đều có thể làm đến. Chủ nhà họ Thi đảo qua phía dưới đệ tử, dừng một chút, nói: Các ngươi xét đi an bài à, mỗi một chi đều an bài một số tinh anh đệ tử đi ra tham dự, mọi người trước cùng Bạch Vũ Môn lượn vòng lấy, chiến đấu không nên quá nhiều, nhưng là cũng không muốn thư giãn, để Bạch Vũ Môn nhìn ra được chúng ta là tại muốn cùng bọn hắn chiến đấu, nhưng lại đừng quá mức tại chuẩn bị sung túc. Chủ nhà họ Thi đảo qua phía dưới thành viên, nhỏ giọng nói ra. Nghe đến chủ nhà họ Thi lời nói, các đệ tử gật đầu. Lúc này thời điểm, cái này hẳn là kết quả tốt nhất. Đúng. Cho ta thời khắc chú ý cái kia Lâm Linh. Trước khi đi thời điểm, chủ nhà họ Thi giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn phía dưới đệ tử, nhẹ nói nói, không thể để cho cái kia Lâm Linh trốn thoát. Nghe đến chủ nhà họ Thi lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Bên kia, Lâm Linh bị Tần Tăng mang về Đại Thánh Tập Đoàn. Chương 4564, xử lý, 1. Cuộc chiến đấu này suýt chút nữa thì Lâm Linh mệnh, nhưng cũng đem Lâm Linh tất cả trí nhớ đều mở ra. Lâm Linh thân thể cùng linh hồn đều đặt cùng một chỗ. Quý Nhược Ly đứng ở một bên nhìn lấy. Trong phòng, Lâm Linh thân thể cùng linh hồn chính đang chậm rãi dung hợp. Tần Tăng ba người đứng sau lưng Quý Nhược Ly, nhìn lấy trong phòng Lâm Linh, trong mắt nhiều mấy phần thất lạc. Một khi Lâm Linh thân thể khôi phục, như vậy về sau, bọn họ thì sẽ không bao giờ lại là bằng hữu. Thất lạc đâu? Quý Nhược Ly quay đầu, nhìn đến Tần Tăng ba người bộ dáng, cười cười, nói, thật tốt cố lên tu luyện à, đi tiên giới, các ngươi còn có thể gặp đến nàng. Đồng thời, Lâm Linh tỷ tỷ là cái trọng tình trọng nghĩa tỷ tỷ tốt, nàng hội cái được các ngươi vì nàng làm ra hết thảy. Nghe đến Quý Nhược Ly lời nói, Thần Tăng chỉ là gượng ép cười cười. Hắn không có huynh đệ tỷ muội, đang bảo vệ Lâm Linh trong khoảng thời gian này, là chân tâm thực ý đem Lâm Linh làm thành bên cạnh mình cô nương, truyền thụ Lâm Linh tri thức, dạy bảo Lâm Linh rất nhiều trước kia Lâm Linh theo chưa từng tiếp xúc đồ vật, nhưng là bây giờ, Lâm Linh lại muốn đi. Không thất lạc, đó là giả. Dạng này cũng tốt, nàng khôi phục chính mình thân phận, chúng ta cũng có thể thở phào. Qua một hồi lâu, Tần Tăng lúc này mới cười cười, nói ra, thật hy vọng nàng về sau có thể thừa phong mà lên, lên như diều gặp gió. Nhất định sẽ. Quý Nhược Ly nhìn lấy trong phòng Lâm Linh, cười cười, nói ra, phía dưới thì giao cho các người, trước khi đi, thi ra chúng ta sẽ xử lý tốt. Nhìn lấy bên ngoài, Quý Nhược Ly nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nói ra, các ngươi chỉ cần thật tốt bảo trì địa cầu trật tự, chờ đợi phi thăng liền tốt. Vâng. Thần Tăng ba người trên mặt lập tức đeo lên nụ cười. Nhận biết Lâm Linh về sau, đối phi thăng, Thần Tăng ba người đều tràn ngập chờ mong. Quý Nhược Ly dừng một chút, sau đó đem một quyển sách cho ba người. Đây là ta tại tiên giới vơ vét công pháp, so các ngươi trên thân công pháp phải cường đại hơn rất nhiều, cũng rất thích hợp các ngươi sử dụng, các ngươi cầm lấy a, có công pháp này, các ngươi về sau con đường tu luyện liền sẽ càng thêm bằng phẳng. Ba người liếc nhau, một mặt mừng rỡ tiếp nhận công pháp đi. Công pháp cho các ngươi, thì là các ngươi muốn chuyển cho sau người vẫn là muốn thế nào đều là các ngươi chính mình sự tình. Đa tạ sư thúc tổ. Ba người cung cung kính kính hành lễ. Tuy nhiên Quý Nhược Ly nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nhưng là tại Tần Tăng ba người trước mặt, đây chính là thật sự lao tổ tông. Quý Nhược Ly khoát khoát tay, ba người lui xuống đi, thủ ở bên ngoài, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Không hổ là sư phụ nhìn lên, thật đúng là ưu tú. Cảm nhận được ba người thì ở ngoài cửa trông coi, Quý Nhược Ly khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, mấy tên này, mười phần đối nàng khẩu vị, bất quá đáng tiếc, ba người này, về sau nhất định đi theo Lâm Linh. Quý Nhược Ly nhìn lấy trong phòng Lâm Linh. Lâm Linh khí tức đã khôi phục được không sai biệt lắm. Đoán chừng còn có một ngày thời gian, liền có thể tỉnh lại, Quý Nhược Ly thở phào, ngồi tại bên cửa sổ hơi híp mắt lại nhìn bên ngoài phồn hoa thế giới. Theo ban ngày đến ban đêm, toàn bộ cái này một tòa thành thị đều là náo nhiệt, cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Quý Nhược Ly trong mắt mang theo vài phần hoảng hốt, đến mức Lâm Linh tỉnh lại cũng không biết. Rất đẹp đi. Lâm Linh thanh âm mang theo vài phần rõ ràng cạn, Quý Nhược Ly lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức đeo lên nụ cười, chúc mừng ngươi, Lâm Linh tỷ tỷ. Còn chưa đủ, chỉ là khôi phục một chút mà thôi, muốn triệt để khôi phục, đoán chừng là muốn đi tiên giới mới được. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Quý Nhược Ly dừng một chút, ngược lại cười gật đầu. Cái kia, chúng ta xử lý thi ra liền trở về đi. Lâm Linh gật đầu. Đi thôi, đi thi ra. Lâm Linh quay người hướng mặt ngoài đi, Quý Nhược Ly theo ở phía sau, Tần Tăng ba người vẫn như cũ đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Lâm Linh đi ra, ba người trên mặt đều mang nụ cười, lại một mặt không biết làm sao, liên thủ cũng không biết cái kia để ở nơi đâu. Tần Tăng đại ca, Lý Nhân đại ca, Trịnh Hạo đại ca. Lâm Linh dẫn đầu cùng ba người chào hỏi, mặt mày cong cong, cùng lúc trước không có hai dạng. Lâm Linh, sư muội. Ba người do dự một chút, lúc này mới kêu đi ra. Ngược lại bốn người bèn nhìn nhỏ cười, cùng lúc trước lại không khác nhau chút nào. Ba vị đại ca, nơi này thì vất vả các ngươi, ta cùng Nhược Ly đi một lát sẽ trở lại. Lâm Linh khoát tay cùng Quý Nhược Ly rời đi, Tần Tăng ba người nhìn lấy Lâm Linh đi xa bóng lưng, trong lòng như có cái gì trong nháy mắt để xuống đi. Thật là chúng ta nhà Lâm Linh sư muội a. Rất lâu, Tần Tăng vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về thật tốt lĩnh hội công pháp tăng lên. Ba người cầm lấy chính mình công pháp mỗi người về nhà. Thậm chí lẫn nhau còn sao chép một phần đối phương công pháp. Người đối ba người kia, ngược lại là rất tốt. Ra đại thánh tập đoàn, Quý Nhược Ly Lâm Linh hai người trực tiếp đi thi ra, vừa cười vừa nói. Bọn họ người rất tốt. Lâm Linh cười một chút, nhỏ giọng nói ra, có cơ hội ngươi cũng có thể đến địa cầu chơi đùa, nơi này rất không tệ. Quý Nhược Ly nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Ta vẫn là không muốn, ta tuổi thơ trí nhớ cũng không lớn mỹ hảo, như thế thời gian, ta không muốn lại đi một lần. Quý Nhược Ly đầu lắc giống cá bắt lãng cổ, hiện tại liền rất tốt ta, Lâm Linh tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi. Vui vẻ là được rồi. Lâm Linh vừa cười vừa nói, giải quyết thi ra, chúng ta thì về sớm một chút ta, cái kia thi ra cũng là cái gì đèn cạn dầu, giữ lấy quá lâu đối với chúng ta cũng không phải là một chuyện tốt. Được. Quý Nhược Ly gật đầu, hai người tăng tốc cước bộ hướng phía trước. Đến thi ra thời điểm, chủ nhà họ Thi đang cùng phía dưới thành viên gia tộc thảo luận thi ra tương lai phát triển quy hoạch. Hai người đứng ở phía sau nghe thật lâu, tại chủ nhà họ Thi chuẩn bị kết thúc hội nghị thời điểm, hai người đi ra ngoài. Ta nhìn tin tức cũng không cần đưa, cái này tới tới lui lui cũng muốn 1-2 năm, muốn không, chúng ta bây giờ thì xử lý. Quý Nhược Ly đi ở phía trước, nói chuyện thời điểm mang theo vài phần thanh thúy, cười hì hì tựa như một cái đáng yêu thiếu nữ, thế mà cái này đáng yêu thiếu nữ lại làm cho Thi ra tất cả mọi người chấn nhiếp. Người là ai? Chủ nhà họ Thi dẫn đầu kịp phản ứng, một đôi mắt bên trong đều là đề phòng nhìn lấy hai cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử. Thật là đần đần đâu, giết nhà ta Lâm Linh tỷ tỷ lâu như vậy, ngươi còn không biết chúng ta là người nào không? Quý Nhược Ly suy cười một tiếng, trong mắt đều là xem thường, như thế tới nói, rất mất mặt đâu. Lâm Linh. Chủ nhà họ Thi trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn lấy Quý Nhược Ly trong mắt đều là ngạc nhiên không chừng. Nữ tử trước mắt thân thể phía trên khí tức biến hóa khó lường, lúc này đứng ở nơi đó, chủ nhà họ Thi căn bản là không cảm giác được nàng sâu cạn, ngược lại là Quý Nhược Ly sau lưng nữ tử khí tức không tính nồng đậm, còn có chút chập trùng không chừng. Các hạ là chương 4565, xử lý, 2. Ta là tiểu sư muội. Quý Nhược Ly khỏe miệng cong cong, Thi Ngưng Tuyết chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết, sư phụ ta có đồ đệ sao? Chủ nhà họ Thi thân thể lảo đảo một chút, lui về sau một bước. Phía trên người. Đây là phía trên người. Hắn không nghĩ tới đại thánh tập đoàn lại có phía trên người tham dự vào bên trong. Dựa theo quy củ tới nói, chúng ta đều là người phía dưới, chỉ cần đem sự tình xử lý tốt là được, ngươi một cái phía trên người cũng tham dự vào, có phải hay không có chút quá phận. Nghe đến chủ nhà họ Thi lời nói, Quý Nhược Ly cười. Cái gì gọi là quy củ? Ta nhưng không biết cái gì thời điểm có một đầu quy củ như vậy, người nào bình tĩnh? Quý Nhược Ly móc móc lỗ thai, suy cười một tiếng, ta nhìn ngươi là lao hồ đồ à. Các ngươi phía trên không cho các ngươi chỗ dựa thì không thể chúng ta cho mình chỗ dựa, chuẩn bị tốt ta, nên giết đều muốn giết, cho xử lý đều phải xử lý, đại gia hỏa chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Linh đứng sau lưng Quý Nhược Ly, biểu hiện trên mặt nhấp nhô, nàng trí nhớ cơ bản đã khôi phục, nhưng là rời đi còn cần một chút thời gian. Xử lý như thế nào? Quý Nhược Ly quay đầu nhìn Lâm Linh, nhỏ giọng hỏi. Quan trọng, giết, không then chốt, có thể giết thì giết. Lâm Linh hất đầu một cái, ngươi hoàn thành đi. Lâm Linh phối hợp ngồi ở phía trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhấp nô linh lực quanh quẩn tại rừng linh thân phía trên, đem Lâm Linh khuôn mặt phụ trợ càng phiêu sáng lên, tại dạng này phụ trợ phía dưới, Lâm Linh thần sắc chậm rãi buông lỏng. Máu tươi tại thi ra trong đại sảnh lan tràn, nhưng phàm là ở vào thi ra trong đại sảnh tất cả mọi người bị rào sát, bên ngoài, Bạch Vũ Môn cùng đại thánh tập đoàn đệ tử bắt đầu điên cuồng hướng về toàn bộ thi ra chen chúc tới, tiếng la giết tiếng giống giận dữ đem trọn cái thi ra bao khỏa. Quý Nhược Ly cùng Lâm Linh lặng yên không một tiếng động rời đi. Lần này, thi ra xem như triệt để cho xử lý tốt. Cái này lúc trước Lâm Phong cũng không nghĩ tới hội lưu lại phiền phức, lúc này xem như triệt để tiến vào bọn họ trong ánh mắt, xử lý, chỉ bất quá còn lại một số đến tiếp sau thôi. Mà lúc này đây, Quý Nhược Ly còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ phải đi hoàn thành. Cái kia chính là muốn đi đóng lại một số thông đạo. Cũng không biết sư phụ nghĩ như thế nào, đồng nhiên thì phải đóng lại địa cầu cùng Viêm Huyền Đại Lục thông hướng tiên giới thông đạo. Quý Nhược Ly hạ giọng nhỏ giọng nói ra, dạng này, chỉ cần địa cầu cùng bên kia thông đạo không mở ra, phía dưới đệ tử muốn thăng tiên nhưng là 10 phần khó khăn. Đại khái là cân nhắc đến an toàn đi. Lâm Linh dừng một chút, mới nhỏ giọng nói ra, hạ giới dù sao cũng là hạ giới, cùng tiên giới tiếp xúc quá nhiều lời nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, đại thánh tập đoàn hiện tại đã có thể rất ổn định phát triển, chuyện còn lại cũng không phải chúng ta có thể quản được, chúng ta cứ việc làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Lâm Linh thanh âm không cao lắm. Quý Nhược Ly dừng một chút, biểu hiện trên mặt hơi chút cải biến một số, nhưng là lời đến khỏe miệng, vẫn là không có nói ra. Nàng sợ hãi Lâm Linh lo lắng phía trên. Có cái gì muốn nói cứ nói đi, thực, ta biết ta vẫn còn có chút tùy hứng. Lâm Linh tìm một chỗ đứng tại, nhìn về phía trước, trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần mê ly. Ngươi nói, nhiều chuyện như vậy, chỗ nào khả năng một lần là xong đâu. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Quý Nhược Ly lắc đầu. Lâm Linh tỉ tỉ, không liên quan gì đến ngươi. Muốn trách thì trách ngọn thánh sơn kia quá phận, đối ngươi cùng thường bình chi xuất thủ, mới đưa đến những thứ này. Nghe đến Quý Nhược Ly lời nói, Lâm Linh tâm thần động một chút. Đúng, ngươi có tìm được hay không một cái tên là Thường Văn, hắn lúc trước tại Tiên Vũ học viện làm lão sư. Lâm Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn Quý Nhược Ly, nhỏ giọng hỏi. Quý Nhược Ly lắc đầu. Cái này người, rất nguy hiểm. Lâm Linh dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, cũng hẳn là thượng giới phía dưới nhất đạo ý niệm, bất quá đạo ý niệm này, rất điên cuồng. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Quý Nhược Ly gật đầu. Trong khoảng thời gian này, tiên giới cải biến 10 phần to lớn. Lâm Linh lời nói để Quý Nhược Ly tâm tính thiện lương giống như trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, biểu hiện trên mặt biến âm trầm không chừng lên. Hai người trầm mặc một hồi, Lâm Linh sắc mặt cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ, sau cùng chỉ có thể thở dài, khoát khoát tay, nói, thi ra sự tình, chúng ta lên trước báo lên A, dựa theo lão ba nói đến làm là được rồi. Người không sao chứ? Quý Nhược Ly giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Lâm Linh, nhỏ giọng hỏi, cần. Lâm Linh lắc đầu. Bộ dạng này thì rất tốt. Ta chỗ này không có chuyện gì, ngươi cứ việc yên tâm tốt, tuy nhiên sự tình có chút phiền phức, bất quá tổng tới nói phải xử lý vẫn là có thể, tìm dễ dàng, ngươi cứ việc an tâm đi an bài ngươi sự tình liền có thể, ta chỗ này không cần ngươi an bài. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Quý Nhược Ly gật đầu. Cái này thời điểm, giữa các nàng cũng không có bao nhiêu khách khí, mỗi người bận rộn. Có gì cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng. Lâm Linh lại thêm một câu. Quý Nhược Ly gật đầu. Lâm Linh tỉ tỉ. Người đi về trước tiên giới A, phía dưới cùng tiên giới sự tình, xa so với vực ngoại sự tình nhẹ nhõm nhiều, dù sao, hai cái này địa bàn hiện tại cơ bản đều là chúng ta người. Lâm Linh dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, hiện tại việc cấp bách là vực ngoại sự tình, ta cũng không biết vực ngoại như thế nào, tổng tới nói hiện tại vực ngoại tình huống cũng không tốt. Lâm Linh gật đầu, ta muốn trở về xem một chút ta bằng hữu. Nghĩ đến Vân Đảo, Lâm Linh thần sắc hỏa hoãn một số. Quý Nhược Ly dừng một chút, ngược lại gật đầu, nói. Cái kia. Muốn an bài các nàng đi lên sao? Lâm Linh lắc đầu. Bọn họ đều đi qua ta cải tạo, chưa tới tu luyện một mảnh đường bằng phẳng, nhưng là đến mức đi lên, chúng ta đại thánh thôn dù sao cũng nên hội lưu lại một điểm đường đi, hiện tại dẫn bọn hắn đi, đối chúng ta mà nói là tổn thất, cho nên ở lại đây đi, để bọn hắn bây giờ đang ở trên địa cầu thật tốt tu luyện, chí ít, có bọn họ, cũng còn có thể hơi chút bảo hộ một cái mặt dưới những người tu chân kia an toàn, bọn họ an toàn, cũng rất trọng yếu. Địa cầu, cũng cần người làm việc đúng giờ. Quý Nhược Ly gật đầu. Lâm Linh không nguyện ý, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Cái kia lúc trước đâu? Quý Nhược Ly ngẩng đầu nhìn Lâm Linh tỉ tỉ cùng Thường Bình Chi lúc trước đến cùng phát sinh cái gì? Nhất mệnh đến nhất mệnh, cũng sớm đã đi qua. Lâm Linh lắc đầu, không nguyện ý nói thêm gì nữa, đây đều là chính nàng sự tình, đợi đến tiên giới, chính nàng sẽ lên đi xử lý cho xong. Ta đi trước. Lâm Linh thân thể biến mất tại Quý Nhược Ly trước mặt, nhìn lấy Lâm Linh đi xa thân thể, Quý Nhược Ly lắc đầu. Ta đã có nói xong đâu. Quý Nhược Ly lầm bầm một tiếng, ngược lại thở dài. Nàng vốn là muốn nói cho Lâm Linh, hiện tại Thường Bình Chi bị phong tỏa, thế nhưng là nhìn hiện tại Lâm Linh bộ dáng, căn bản cũng không nguyện ý tiếp xúc cùng Thường Bình Chi có quan hệ sự tình. Quý Nhược Ly thở dài. Chương 4566, xử lý, 3. Ta liền biết ngươi sẽ an toàn trở về. Lâm Linh vừa trở về. Vân Đào toàn bộ thì tiến đến Lâm Linh trước mặt, trên mặt đều là hiếu kỳ. Lâm Linh, cùng ta nói các ngươi phát sinh cái gì à? Ta nghe nói, tất cả mọi người đi tham gia chiến đấu đâu, ta cũng rất chờ mong lần này chiến đấu, bất quá ngươi đều không mang theo ta. Còn tốt. Lâm Linh muốn thật lâu, mới nhỏ giọng nói ra, bất quá tổng tới nói cũng không tệ lắm. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Vân Đào gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, hai người trong phòng nói nhỏ một buổi sáng, buổi chiều lại toàn bộ tại Tần Tang trong nhà tụ hợp. So với Tần Tang đơn thuần, biết sự tình Tần Tang ba người ngược lại là có chút nặng nề, thỉnh thoảng nhìn lên một cái Lâm Linh, từng cái trong mắt đều là bất đắc dĩ. Muốn đi người là Lâm Linh, bọn họ tuy nhiên tâm lý có ý tưởng, nhưng là cái này thời điểm lại chỉ có thể thu liễm, để hai cái này tiểu tỷ muội nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đưa đi Vân Đảo, Lâm Linh thở phào, ngược lại đi Tiên Vũ học viện. Thường Văn Chính tại trường học soạn bài, nhìn đến Lâm Linh tiến đến trên mặt còn lóe qua một vệt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Linh cái này thời điểm hội xuất hiện ở đây, bất quá ngược lại, Thường Văn thì thoải mái. Lâm Linh hội xuất hiện ở đây, đại khái là bởi vì hắn. Là đến xử lý hắn đi. Có chuyện gì sao? Thường Văn khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, Lâm Linh đồng học cũng là lần đầu tiên đến phòng làm việc của ta. Ta không nghĩ tới, chuyện dạng này đến phòng làm việc của ta. Ta nghĩ, Lâm Linh đồng học khẳng định không phải đến phòng làm việc của ta ngồi đấy uống chén trà đi. Lâm Linh vươn tay, một đạo công kích hướng thẳng đến Thường Văn đi. Thường ý đâu? Thân hình trong nháy mắt đề phòng, không giống nhau xuất thủ, Lâm Linh đã cầm cố lại hắn thân thể, Lâm Linh tốc độ quá nhanh, để Sướng Văn Minh căn vốn thì không có gì có thể phản ứng thời gian. Lâm Linh tốc độ, quá nhanh. Đến mức bọn họ căn bản là không thể nào phản ứng. Không nghĩ tới, ngươi trí nhớ nhanh như vậy thì khôi phục, nhớ tới hết thể cảm giác, là không là rất không tệ a. Thường Văn động một cái, phát hiện mình căn bản là không cách nào động, dứt khoát thì đứng ở nơi đó, cười ha hả nói ra, Lâm Linh. ngươi nói ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi là cái dạng gì đâu? Thường Văn nghiêng đầu qua nghĩ một hồi. Ta nhớ được cái kia thời điểm, ngươi tu vi nhiều lắm là tính toán là không tệ à, không nghĩ tới lúc này mới cái này một chút thời gian, ngươi liền muốn đột phá tiên đế. Thường Văn trong thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, nhếch môi cười. Ngươi là thiên tài, thế nhưng là, ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác là bình chi tình tiết đâu? Ngươi biết Thánh Sơn các loại bao nhiêu năm mới đợi đến như thế một cái thánh tử sao? Thường Văn ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, ngược lại cười, thế nhưng là thánh tử a, là căn tình chủng, lòng hắn đều thả trên người ngươi, Lâm Linh, ngươi nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lâm Linh chỉ là cúi đầu nhìn lấy Thường Văn. Thường Văn mang trên mặt nụ cười, ngũ quan lại bắt đầu chậm rãi cải biến lên. Chỉ đúng vậy a, Lâm Linh ngươi làm sao sau cùng liền thành tất cả chúng ta kiếp đâu? Đáng đời ngươi. Rất lâu, Lâm Linh mới mở miệng, nhìn lấy Thường Văn cười lạnh một tiếng, nói ra. Đáng đời. Thường Văn biểu hiện trên mặt bắt đầu chậm rãi cải biến, biến đến 10 phần dữ tợn, là các ngươi đáng đời, Thường Bình Chi là ta một tay bồi dưỡng một tay nuôi lớn, vì hắn ta cơ hồ từ bỏ hết thảy, thế nhưng là hắn đâu? Hắn nói đi là đi, muốn từ bỏ hắn Phật tử thân phận, theo ngươi một phàm nhân rời đi. Thường Văn toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng tăng lên lên, thế nhưng là Lâm Linh à, ngươi làm sao lại như thế hoàn mỹ đâu? Thường Văn ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, trong mắt đều là tham lam, ngươi nói, ưu tú như vậy ngươi, người khác làm sao bỏ được để xuống đâu, ta cũng thích ngươi à, Lâm Linh, cùng ta đi thôi, Thường Bình Chi có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ngươi cho không ta? Lâm Linh đi lên phía trước một bước, cười lạnh một tiếng, hắn cho ta. Lâm Linh vung tay lên. Một cái ngọc như ý tại bên người nàng như ẩn như hiện, cái kia ngọc như ý bao vây lấy Lâm Linh toàn bộ thân thể, Lâm Linh khỏe miệng ngắc ngắc. Hắn vốn là ngươi người thương cho ngươi một thanh ngọc như ý, ngươi cô phụ nàng, cái kia ngọc như ý lại gánh chịu lấy nàng tưởng niệm hóa thành hình người, ngươi chỉ dạy hắn, giáo dục hắn, vốn cho là hắn có thể vì ngươi mang đến vô thượng vinh diệu, thế nhưng là ngươi sai. Lâm Linh thu liễm khí tức. Hắn vốn chính là chờ ngươi trở về người yêu chấp niệm mang đến thế gian này. Hắn bản thân liền là một khỏa tình trùng, không phải Phật tử. Lâm Linh cúi đầu nhìn lấy Thường Văn, chờ đợi Thường Văn mở miệng. Thường Văn thì như vậy an tĩnh ngồi yên ở đó, biểu hiện trên mặt biến một lần lại một lần, sau cùng chỉ hóa thành một tiếng nhũng thở dài. Hắn thua. Thua rất triệt để. Lâm Linh, ta cả đời chỉ động đậy hai lần tình, một lần là nàng, một lần là ngươi, một lần nàng đợi ta không có kết quả, ta vì nàng tu 3.000 năm đạo tràng, ngày ngày cầu phúc, trông bình chi. Ta cho là hắn là thượng thiên vì ta chân thành mà động, nhưng không ngờ nguyên lai là ta cho nàng hoàn lại, bây giờ, ta ngược lại là hoàn lại. Thường Văn ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, đống nhiên cười. Người kế thừa Miêu Cương lúc, ta liền nên nghĩ đến, ha ha, là ta thua. Lâm Linh an tĩnh ngồi yên ở đó không hề động. Thường Văn thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Có điều, ta chẳng qua là hắn một đạo chấp niệm thôi, Lâm Linh, ngươi muốn theo trong tay hắn đi ra, còn sớm. Thường Văn thân thể tiêu tán. Lâm Linh ở nơi đó ngồi đến hừng đông mới mở ra cửa phòng làm việc, bên ngoài có vô số học sinh hướng về bên này, Lâm Linh thở phào, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nên trở về đi. Nhìn lên bầu trời, Lâm Linh nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến, toàn bộ thân thể bắt đầu biến ảo, cuối cùng biến mất ở trước mặt mọi người, Lâm Linh thân thể một cái bay vọt, biến mất trên địa cầu. Lâm Linh tỉnh lại là tại Đại Thánh Thôn. Dương Dương bọn họ đều tại, nhìn thấy Lâm Linh tỉnh lại, tất cả mọi người thở phào. Hoan nên trở về. Lão đại Lâm Tư Phong giang hai cánh tay, nụ cười trên mặt tựa như chút được gánh nặng, lâu như vậy, bọn họ cuối cùng là đem cái này tiểu công chúa cho trông mong trở về. Thật sự là không có chút nào bất lo a, để cho chúng ta lo lắng lâu như vậy. Lâm Biên cắt một tiếng, một mặt ghét bỏ nói ra. Người cũng không bất lo. Lâm Linh quay đầu nhìn một chút Lâm Biên, hừ một tiếng nói ra, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm những chuyện kia. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Lâm Biên hừ một tiếng, nói, cái kia ta cũng là vì ngươi tốt. Ta hảo muội muội, chính ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi nói, giống ta như thế anh tuấn tiêu sái lo nước lo muội hảo ca ca, khắp thiên hạ có mấy cái. Lâm Linh ghét bỏ lắc đầu. Thế nào, lần này chơi có thể còn vui vẻ. Huyên Huyên tiến đến Lâm Linh trước mặt, cười hì hì hỏi, ta đều chỉ đi qua phía dưới một lần đâu, nơi đó là quê nhà ta, thật rất xinh đẹp, lần này tỷ tỷ ngươi ở phía dưới, có hay không mang cho ta rất thật tốt ăn à. Chương 4567, xử lý, 4. Trên địa cầu đồ ăn vặt thật ăn thật ngon. Còn có, tỷ tỷ, ngươi ở phía dưới có cái gì kỳ ngộ a? Có ngộ gặp người nào sao? Đúng a, nha đầu, nhanh nói với chúng ta nói xuống mặt như gì, nói đến chúng ta đều tốt chút năm không có trở về, chủ yếu là bận quá. Đúng a, nhanh nói với chúng ta. Tỷ, thận trọng nói rõ với chúng ta một chút quê hương của chúng ta biến hóa đi. Huynh đệ tỷ muội mấy cái tiến đến một khối, nguyên bản thần sắc có chút lãnh đạm Lâm Linh lúc này lại được mọi người băng lôi kéo, trên mặt đều là bất đắc dĩ lại cũng không thể tránh được, không có cách, bọn gia hỏa này đều là thân sinh, lúc này từng cái tiến đến trước mặt hắn đến, để cho nàng một thân bất đắc dĩ lại cũng không thể tránh được. Trong nhà không có gì thay đổi. Thật lâu, Lâm Linh mới biệt xuất một câu nói kia tới. Cắt. Nhàm chán. Ta liền biết Lâm Linh hạ giới là cái dạng này, sớm biết lúc trước liền đem nàng ném đến tiên giới nào đó gia tộc đi, thế nhưng là Lao Ba khẳng định không đồng ý, chúng nương nương cũng phản đối. Sớm biết liền theo tỷ cùng một chỗ đi xuống. Gặp mọi người một mặt đổi phế bộ dáng, Lâm Linh lại cười. Ta cho các ngươi mang chút trên địa cầu thực vật tới, cũng không biết các ngươi có thích ăn hay không. Lâm Linh thanh âm còn chưa rơi xuống, đại gia hỏa trong nháy mắt đều vọt tới Lâm Linh tới trước mặt, từng cái trông mong nhìn lấy Lâm Linh, trên mặt đều là kinh hỉ. Gặp mọi người bộ dáng, Lâm Linh lắc đầu, bất quá vẫn là đem thực vật cho bọn hắn lấy ra. Toàn bộ đại thánh thôn đều bị Lâm Linh trở về vui sướng bao vây lấy, mọi người tâm tình đều lộ ra thập phần vui vẻ. Mọi người vui vẻ thời điểm, Lâm Linh lại hướng mặt ngoài đi. Nàng còn có một chuyện muốn đi xử lý. Tỷ. Huyên Huyên cùng sau lưng Lâm Linh, tỷ là muốn đi Tây Phương thế giới sao? Lâm Linh gật đầu. Những chuyện kia ta nhất định phải đi xử lý cho xong, cho nên ta vẫn là cần muốn đi qua một chuyến. Lâm Linh quay đầu nhìn Huyên Huyên, nhỏ giọng nói ra, ta không thể lưu lại cái đuôi. Huyên Huyên gật đầu, tiến đến Lâm Linh trước mặt, đem Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến lấy ra. Tỷ, ngươi mang theo Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến đi qua đi, ta đã cùng cái kia ra hỏa nói tốt, hắn bây giờ đang ở bên trong, muốn là những tên kia dám đối ngươi không tốt, ngươi liền cầm lấy nó đi qua, đem toàn bộ Thánh Sơn đều cho phiến ném đi. Huyên Huyên chứng chạc đàng hoàng nói ra. Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến dốc hết ra vài cái, bị Huyên Huyên trực tiếp cho phong tỏa tiến Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến bên trong, lúc này đã đầy đủ phiền muộn Đông Phương Minh nghe đến Huyên Huyên lời nói về sau, đau lòng chính mình. Hắn nhưng là vô thượng chí bảo, cái này tốt, nha đầu này muốn đem hắn đưa người đi phiến người ta núi. Vốn là, phiến thì phiến a, thế nhưng là, hắn dù sao cũng là có tôn nghiêm a, đi quét nhân môn mặt dạng này sự tình, cũng quá mất mặt, cái này vạn nhất nếu là ngọn Thánh Sơn kia càng kiên cố hơn, chẳng phải là hắn mất mặt ném về tận nhà đi. Nghe đến Huyên Huyên lời nói, Lâm Linh có chút dở khóc dở cười, ngược lại đem Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến thả lại Huyên Huyên trong tay. Tốt, chính ta sẽ an bài tốt, ngươi cũng không cần quá quan tâm. Huyên Huyên le lưới. Ta chỉ là không muốn chúng ta nhà xinh đẹp tỷ tỷ bị khi dễ mà thôi. Lâm Linh vô cùng phấn chấn một hạ thân. Ta hiện tại tốt xấu cũng đã độ kiếp thành công, là bát phẩm tiên đế, ngươi cho là bọn họ làm gì được ta. Lâm Linh khiêu mi, khỏe miệng hơi hơi dương lên, toàn thân khí tức thu liễm lại đi, nhưng cũng trong nháy mắt buộc phát ra. Chính là bởi vì tỷ tỷ ngươi là tiên đế, cho nên mới cần a. Huyên Huyên đập đi một xuống khóe miệng, ngươi là tiên đế, tu vi cường đại, nếu như lại mang lên càng thêm cường đại lực lượng, chẳng phải là càng khiến người ta khó có thể kháng cự, Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến cũng là như vậy, lực lượng càng cường đại, nó có thể phát huy công hiệu thì càng thêm cường đại, có nó trong tay ngươi, ngươi thì không cần lo lắng đúng không? Huyên Huyên trong mắt chuyển động, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, lại nói, những tên kia không cố gắng giáo huấn một chút, trong lòng ta cũng không thoải mái, bọn họ còn thật sự coi chính mình là cái gì không nổi tồn tại đâu, bất quá chỉ là một đám bị người vứt bỏ đồ chơi a. Nghe lấy Huyên Huyên lời nói, Lâm Linh trong lòng nhoãn, người cũng theo hòa tan. Yên tâm đi, ta mình có thể xử lý tốt. Ai bảo những tên kia khi dễ tỷ tỷ ngươi, muốn là tỷ tỷ ngươi không xuống tay được lời nói, ta có thể đi ra tay. Chính ta liền có thể xử lý tốt. Gặp Huyên Huyên một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Lâm Linh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi trước quản lý tốt ngươi chính mình sự tình, làm tốt ngươi chính mình sự tình. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Huyên Huyên lẽ lưới, bất quá vẫn là nhu thuận đi vào bên trong, tuy nhiên tâm lý có rất nhiều ý nghĩ, Lâm Linh không nguyện ý áp dụng, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Huyên Huyên cẩn thận mỗi bước đi, tội nghiệp nhìn lấy Lâm Linh. Đi về trước đi, bên trong nhiều chuyện như vậy phải xử lý, yên tâm đi, chờ ta hoàn thành ta sự tình, ta sẽ trước tiên trở về. Lâm Linh sờ sờ Huyên Huyên đầu, rất nhanh, sau đó, chúng ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Huyên Huyên lúc này mới gật đầu, sôi nổi trở về, nhìn lấy đi xa Huyên Huyên, Lâm Linh cười cười, ngược lại cấp tốc hướng về nóng phía trước đi, hắn sự tình tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng là muốn triệt để xử lý xuống đến, hiển nhiên còn cần không ít thời gian. Chủ yếu nhất là, lần này, nàng muốn đem tất cả mọi chuyện đều hiểu rõ. Lâm Linh thở phào, trực tiếp đi Tây Phương Thế Giới. Toàn bộ Tây Phương Thế Giới vẫn như cũ như lúc trước như vậy an tĩnh, khác biệt duy nhất là, cái này một phiến thế giới bên trong, nhiều rất nhiều đã từng tiên giới đều chưa từng có thực vật. Bọn họ tại trong hoang mạc cắm rễ, bắt đầu ở nơi này dừng lại. Ta nhớ được, đây đều là Lâm Linh cô nương hòa bình chi trùng xuống. Một người nam tử xuất hiện tại Lâm Linh bên người, cười nói với Lâm Linh, ta gọi Đạt Ma. Lâm Linh không nói gì. Bình chi là trời sinh Phật tử, chúng ta chờ đợi mấy chục năm, ngươi nếu là mang đi, đối chúng ta mà nói, không khác nào lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, hải tử, vung tay đi. Đạt Ma thở dài, chuyện này với các ngươi tới nói đều tốt. Đây là chính chúng ta lựa chọn, các ngươi đã ra tay với chúng ta, thì cần phải minh bạch, đã không có đường lui. Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt trước người vẫn như cũ đạm mạc, toàn thân khí tức chậm rãi thu liễm, nhiều mấy phần băng lãnh tới. Coi như thế các ngươi cũng vô pháp cùng một chỗ đâu. Đạt Ma ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, các ngươi không có ở cùng một chỗ cơ hội, ngươi còn muốn cố chấp như thế sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, ta thì nguyện ý. Lâm Linh cúi đầu, cười cười nói, chỉ cần hắn nguyện ý, ta thì cam tâm tình nguyện. Lâm Linh lại một lần nữa khẳng định nói ra. Đạt Ma không lên tiếng nữa, chỉ là thở dài. Bình Chi cũng không phải là người, hắn bất quá là một thanh ngọc như ý thôi, cho dù là các ngươi cùng một chỗ, hắn cũng bất quá là một cái biến ảo thành người khí linh, ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể lâu dài. Chương 4568, xử lý, Nam. Ta đã sớm biết. Lâm Linh nhìn lấy Đạt Ma, tại hắn giết ta thời điểm, ta liền biết, khí linh khí tức, là không che giấu được, bất quá. Các ngươi sử dụng giữa chúng ta cảm tình làm ra cái này sau cùng lựa chọn, triệt để xóa đi Bình Chi trên thân các ngươi là gấn, các ngươi coi là, ta là làm thế nào sống sót. Lâm Linh đi lên phía trước một bước, khí tức ép thẳng tới Đạt Ma. Như là đã không có là gấn, cũng không cần cưỡng cầu nữa. Các hạ, cường nữ dưa không ngọt, để một cái khí linh thành cho các ngươi Phật tử, ta muốn cái này muốn là chuyển đi, đều có thể làm trò hề cho thiên hạ. Đạt Ma bị Lâm Linh khí tức nhất trụ, một hồi lâu đều nói không ra lời. Tiên đế cường giả. So hắn còn muốn cường đại tiên đế cường giả. Điểm này không nói, Lâm Linh thân thể phía trên khí tức cũng không có chút nào nhỏ yếu, dạng này khí tức phối hợp dạng này chiến đấu lực, gia hỏa này, hoàn toàn cũng là một cao thủ, một cái hắn không cách nào đối kháng cao thủ. Đây cũng là một cái phiền toái a. Nhìn lấy Lâm Linh bộ dáng, Đạt Ma không lên tiếng nữa. Lâm Linh tiếp tục đi lên phía trước. Đã đều buông tay, cũng không cần cưỡng cầu nữa, Bình Chi là ta. Chẳng lẽ ngươi ý chí không có lan truyền trở về tin tức sao? Đạt Ma, làm người làm đến ngươi thất bại như vậy, làm hòa thượng làm đến ngươi thất bại như vậy, cũng là quá mất mặt một chút, ngươi nói, làm sao liền ngươi một đạo ý chí lực, cũng không nguyện ý cùng ngươi triển lộ các ngươi nguyên bản nhân sinh đâu. Lâm Linh hoa lệ, nhiều mấy phần châm trọng. Đạt Ma thân thể run rẩy một chút. Thương Văn, là hắn ném xuống một vệt một mực, mà ở lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, cái này một vệt một mực lại chặt đứt giữa bọn hắn liên hệ. Để giữa bọn hắn lại không cách nào liên hệ với nhau. Cho nên, Đạt Ma không biết hạ giới đến cùng chuyện gì phát sinh. Bình Chi cùng Lâm Linh, lại làm chuyện gì? Hắn nhận ngươi. Rất lâu, Đạt Ma hỏi Lâm Linh, hắn cần một đáp án, cũng cần Lâm Linh cho hắn một đáp án. Lâm Linh tăng thêm tốc độ, trực tiếp tránh đi Đạt Ma. Đợi đến Đạt Ma kịp phản ứng thời điểm, Lâm Linh đã biến mất tại Đạt Ma trước mặt. Đạt Ma bấm ngón tay tính toán, biểu hiện trên mặt lập tức biến, cấp tốc theo Lâm Linh đi. Lâm Linh. Nơi này là Tây Phương thế giới, không thuộc về ngươi, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Đạt Ma thanh âm ở giữa không trung tiếng vọng, thế mà, lại không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Lâm Linh đã đứng tại thánh chân núi. Thánh Sơn nhỏ nhắn xinh xắn, Lâm Linh linh hồn lực lượng cấp tốc đảo qua chỉnh một mảnh Thánh Sơn, sau cùng ánh mắt lưu ở trước mặt nàng cái này trên một tấm bia đá. Bia đá vẫn như cũ bình thường, thế nhưng là nàng lại ở trên đây cảm nhận được bình chi khí tức. Trấn áp ở chỗ này sao? Lâm Linh tay đảo qua cái này một khối đá, vung tay lên, cả khối đá rơi vào trong tay nàng. Thạch đầu như mỗi một khối bình thường thạch đầu đồng dạng, phổ phổ thông thông, như không phải cấp trên nhiễm lấy thường bình chi khí tức, Lâm Linh căn bản là vô pháp tưởng tượng trước mắt đồ vật bên trong, cũng là thường bình chi. Trong viên đá, thường bình chi bị chấn áp lấy, ngược lại mở to mắt. Ngươi tới. Đương nhiên. Ngươi là đến đòi nợ sao? Mang ngươi trở về trả nợ. Lâm Linh giơ thạch đầu, khoe miệng ngoắc ngoắc, thiếu nợ ta. Ta đến đòi. Cũng tốt. Bình Chi tựa như thở phào, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Linh, buông tha bọn họ à, bọn họ đều là vô tội, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Ta không phải lạm sát kẻ vô tội người, chỉ cần bọn họ không ngăn ta, ta liền sẽ không ra tay với bọn họ. Dù sao, Tây Phương thế giới bên trong còn có không ít chúng ta đại thánh tập đoàn đồ vật, không phải sao? Lâm Linh quay người muốn đi, vô số hòa thượng cản tại trước mặt bọn hắn. Lâm Linh, buông ta xuống nhóm Thánh Sơn Chí Bảo. Đi đầu là một cái vòng tròn nhức đầu mà thôi hòa thượng, một mặt lòng dạ từ bi, ánh mắt rơi tại thạch đầu phía trên, thân thể phía trên khí tức một chút cũng không có thu liễm. Người xuất ra lòng dạ từ bi, làm sao, hiện tại ta tới lấy hồi chính ta đồ vật, các ngươi còn muốn tới một trận. Đây chính là các ngươi cái gọi là lòng dạ từ bi. Lâm Linh lông mày nhướng lên, cười lạnh một tiếng, thần tình trên mặt càng băng lãnh, vẫn là các hạ cảm thấy các hạ có thể đối phó tốt ta. Một đám không biết liêm sỉ lão giả kia mà thôi, các ngươi cùng đạt ma lão gia hỏa kia một dạng, đều là một đám biết người biết mặt không biết lòng đồ vật, một chút cũng không có thật cảm tình, ta thay chúng ta cảm thấy bi ai. Lâm Linh cười lạnh một tiếng, toàn thân khí tức đều đang phập phồng lấy. Nghe đến Lâm Linh lời nói, mấy cái tên hòa thượng liếc nhau, trong mắt cái loe qua một vệt băng lãnh. Lâm Linh, ngươi đây là tại công kích chúng ta Thánh Sơn, đừng trách chúng ta vô tình. Thương Bình Chi, ngươi vốn là phạm sai lầm, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo yêu nữ này lại một lần nữa phạm sai lầm hay sao? Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, Thương Bình Chi là ta, đến cho các ngươi ngọn Thánh Sơn này, ta đối phó lại như thế nào? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lâm Linh lắc đầu, trong lời nói đều là ghét bỏ, chỉ bằng các ngươi, thêm cái đạt ma cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Linh lời nói, mười phần phách lối. Nghe đến Lâm Linh lời nói, tất cả hòa thượng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Linh, trên mặt bọn họ đều là phẫn nộ, thế nhưng là đối mặt Lâm Linh thời điểm, bọn họ lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Bọn họ muốn xuất thủ, nhưng là thành như rừng Linh nói tới. Lâm Linh có thể là tiên đế cường giả, một cái tiên đế cường giả, đã sớm cầm giữ có thể đánh bại bọn họ năng lực, bọn họ muốn theo Lâm Linh trong tay sống sót, vậy cơ hồ là khả năng không lớn sự tình, nếu như bọn họ tổ sư tại, có lẽ bọn họ còn có chiến đấu năng lực, thế nhưng là đạt ma, hiện tại cũng không tại. Tất cả hòa thượng đều trầm mặc, chỉ có thể trông mong nhìn lấy Lâm Linh, sau đó nhường ra một con đường tới. Lâm Linh dơ đồ vật muốn đi. Lâm Linh cô nương như thế quang minh chính đại dơ đồ vật rời đi, đối với chúng ta Thánh Sơn, có phải hay không cũng quá lớn bất kính một chút. Đúng vào lúc này, đi đầu hòa thượng nằm ngang ở Lâm Linh trước mặt, lạnh hư một tiếng nói ra, thuận núi mà xuống, toàn bộ Tây phương thế giới đều là ta Thánh Sơn bản. Lâm Linh cô nương làm như thế, đơn giản cũng là tuyên thệ năng lực chính mình, không phải sao? Lâm Linh cười lạnh một tiếng. Đúng à, ta chính là tuyên thệ chính ta, cũng nói cho Tây phương thế giới tất cả mọi người, cái này Tây phương thế giới, vốn cũng không phải là các ngươi hòa thượng thế giới, vẫn là chúng ta vu cổ thế giới, không phải sao? Lâm Linh quay đầu nhìn cái này đi đầu đệ tử, ngươi rất có dũng khí, bất quá, ngươi bảo bối tiểu tổ sư đại khái không có nói cho ngươi biết, dũng khí, là cần muốn đổ vật đến đến đỡ. Lâm Linh nói không có chút nào che giấu, bên kia lúc này ngược lại là nói không ra bất kỳ lời nói đến, chỉ là khô cằn đứng ở nơi đó, nghe đến Lâm Linh lời nói về sau, rơi vào trong trầm tư. Lâm Linh giơ cự thạch muốn đi, trên Thánh Sơn cảnh báo mãnh liệt, vô số khí tức trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Linh, tiếng tụng kinh tại rừng linh thân một bên quanh quẩn, ngược lại hóa thành ngàn vạn công kích hướng về Lâm Linh đánh tới. Thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Chương 4569, kết xuất. Quay đầu là bờ. Lâm Linh trong mắt đều là điên cuồng, nhìn lấy phía dưới đạt ma, thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng đi lên sách. Đạt ma đều không có bản lãnh để cho ta quay đầu, các ngươi muốn ta quay đầu. Lâm Linh cười lạnh ý một tiếng, roi dài hất lên, linh lực tấm lụa trên không trung nổ tung lên, đại bộ phận hòa thượng trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Hôm nay, ta lại thì không trở về cái này đâu, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lâm Linh thần thái giống như điên cuồng, trong tay thánh thạch không nhúc nhích tí nào. Nàng chung quanh thiên địa quy tắc lại theo Lâm Linh khí tức không ngừng tăng lên mà không ngừng cải biến. A Di Đà Phật. Ba cái lao hỏa thượng đứng tại phía trước nhất, hòa Lâm Linh khí tức đối kháng cùng một chỗ. Ba người này đều là tiên đế cường giả, bất quá mới là nhất phẩm nhị phẩm tiên đế, bọn họ năng lực hòa Lâm Linh năng lực trên lệch vẫn còn quá lớn. Tại rừng linh liên tục không ngừng lực lượng thế công dưới, ba người thân thể chậm chậm bắt đầu ở vào xu hướng suy tàn, khí tức bị Lâm Linh triệt để che lại đi. Tất cả hỏa thượng cũng bắt đầu lui lại. Một mặt đề phòng nhìn lấy Lâm Linh. Lâm Linh thí chủ, chúng ta Thánh Sơn tự nhận là không có bạc đãi Lâm Linh thí chủ, Lâm Linh thí chủ làm lại như vậy không phải quá trắng trợn một chút. Ba người phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt bắt đầu biến đến uể oải không chừng. Lâm Linh thí chủ, ngươi muốn làm cho chúng ta Thánh Sơn cùng Đại Thánh Thôn ở giữa ước định tại không để ý à. Ta làm như vậy, vẹn vẹn đại biểu chính ta cá nhân, cùng Đại Thánh Thôn cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Bất quá các ngươi muốn đi tìm Đại Thánh Thôn phiền phước, đó cũng là các ngươi sự tình, ta không cách nào quản, không phải sao? Lâm Linh khẽ cười một tiếng, túi đầu nhìn lấy phía dưới hòa thượng. Nàng có thể 100% khẳng định, phía dưới những lao gia hỏa này, tuyệt đối không có bất luận cái gì lá gan đi đắc tội Đại Thánh Thôn. Dù sao, cùng Đại Thánh Thôn ở giữa giao dịch, Đại Thánh Thôn mãi mãi cũng chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. A Di Đà Phật, Lâm Linh thí chủ, ta Thánh Sơn chưa từng bạc đãi ngươi. Ngươi vì sao muốn làm cho chúng ta Thánh Sơn vào chỗ chết? Cái này vạn sự vạn vật đều coi trọng một cái nhân quả, Lâm Linh thí chủ đối phó chúng ta, có phải hay không cũng nên cho chúng ta một cái bạc nhân quả mới là. Chuyện này, liền muốn đi hỏi các ngươi lão bảo bối đạt ma lão già kia, chỉ muốn lão già kia nói không có bạc đãi ta, ta hiện tại liền để xuống các ngươi thánh thạch xoay người rời đi, muốn là hắn nói không nên lời, mọi người như thế vây công ta, nhưng liền không có ý tứ, không phải trắng trắng chọc ta đại thánh thôn không cao hứng à. Lâm Linh cười lạnh một tiếng, phản chơi một vố, để những hòa thượng kia thân thể đều run rẩy theo một chút, túi đầu nhìn lấy Lâm Linh, nói không ra bất kỳ lời nói tới. Đây chính là thủ đoạn. Bất quá dăm ba câu, Lâm Linh đem trách nhiệm toàn bộ đều trốn tránh cho bọn hắn, mà chủ động câu lên chiến đấu, tựa hồ cũng đều là Lâm Linh. Bớt nói nhảm, chiến đấu liền bắt đầu đi. Lâm Linh toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên, theo Lâm Linh khí tức tăng lên, phía trước ba tên hòa thượng mang theo đằng sau đệ tử bắt đầu không ngừng lui về sau. Nữ nhân trước mắt này, đó là nói tốt đối phó lại tốt đối phó, nói khó đối phó lại khó đối phó rất nhì, nhân vật phụ, lúc này thời điểm đứng ở nơi đó, bọn họ có lòng muốn đối phó, cũng chỉ có thể nhìn mà sợ chi. Không sợ lưu manh, liền sợ lưu manh có văn hóa, trước mắt Lâm Linh, cái này thời điểm cũng là một cái triệt để lưu manh, vẫn là một cái, năng lực vô cùng cao minh lưu manh. Đương nhiên, Lâm Linh lời nói cũng cho bọn hắn để tỉnh một câu. Trước kia Lâm Linh tại Thánh Sơn phía trên, bất quá là nhìn lên Bình Chi, cả ngày cùng với Bình Chi, theo Bình Chi đi, cả người cũng là một cái triệt triệt để cô vợ nhỏ, nhưng là bây giờ không giống nhau, Lâm Linh hiện tại muốn dẫn đi, cũng là Bình Chi. Mà Lâm Linh, hiển nhiên là không có tính toán cùng mọi người hòa bình thương lượng mang đi ý người nghĩ. Hiện tại nữ nhân trước mắt này, cũng là một gốc cây thuốc phiện tử, nàng biết mình cần gì, cũng đem chính mình nhu cầu minh minh bạch bạch bày ở chính diện phía trên. Lâm Linh tiếp tục muốn đi lên phía trước, các hòa thượng ngăn ở Lâm Linh trước mặt. Bọn họ bất hòa Lâm Linh xuất thủ, nhưng là ngăn lại Lâm Linh dạng này sự tình, vẫn là làm được. Lâm Linh thí chủ, đã thí chủ nói cùng chúng ta tổ sư có chút quan hệ, bên kia chờ một chút chúng ta tổ sư, nói xong lại đi thôi, dạng này, chúng ta cũng tốt bàn giao đúng không? Lâm Linh cười lạnh một tiếng, ngược lại lắc đầu. Các ngươi có cái này ngăn cản ta công phu, vẫn là đi muốn nghĩ các ngươi về sau sự tình đi. Nói, Lâm Linh thân thể lắc một cái, tiên đế khí tức trong nháy mắt mở rộng. Đem những thứ này hòa thượng đều bao phủ ở bên trong, ta muốn đi, dựa theo ước định, lúc này thời điểm chúng ta vẫn là ta nước giếng không phạm nước sông tốt. Lâm Linh cô nương khẳng định muốn chúng ta toàn bộ Tây phương thế giới cùng các ngươi đại thánh thôn là địch. Còn có hòa thượng chưa từ bỏ ý định, ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, cắn răng hỏi. Các ngươi có bản lĩnh này sao? Lâm Linh lại khiêu mi, nụ cười trên mặt cũng lạnh mấy phần, bất quá các ngươi ngược lại là khác ngân hàng ta, cùng toàn bộ Tây phương thế giới là địch, lại như thế nào đâu? Lâm Linh cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước, bá khí lời nói làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Kẻ ngăn ta, giết. Lâm Linh thanh âm không cao lắm, thoại âm rơi xuống, ngàn vạn sát khí tại rừng linh thân một bên quanh quẩn, Lâm Linh trực tiếp bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều đi theo lảo đảo lên, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng phát sinh cải biến, thiên địa quy tắc theo Lâm Linh niềm tin mà động, bước ra một bước, nhất nghiệm thế giới. Đây chính là bát phẩm tiên đế lực lượng. Mặc dù không có đạt tới cấp bậc cao nhất, thế mà Lâm Linh hiện tại lực lượng lại làm cho tất cả mọi người thần phục, tuy nhiên không phải cựu phẩm tiên đế, thế nhưng là cái này bá khí, nhưng vượt xa cựu phẩm tiên đế. Tất cả hòa thượng cũng không dám hướng phía trước, chỉ là ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ niệm kinh. Ý niệm chi lực từ Ninh Cung những thứ này hòa thượng trên thân bày ra, theo những thứ này hòa thượng thân thể bắt đầu không ngừng lượn vòng lấy, chuyển mà rơi vào Lâm Linh trên thân. Những bức họa này ý niệm chi lực đem Lâm Linh triệt để quay chúng quanh ở giữa, muốn ngăn cản Lâm Linh tốc độ. Lâm Linh cười lạnh một tiếng, ngón tay một chút, chỗ có ý niệm chi lực trong nháy mắt tăng ra, phía dưới hỏa thượng phun ra một ngụm máu tươi tới. Ý niệm chi lực, cái này muốn là thay đổi hắn tu chân giả, muốn đối phó khả năng còn cần một chút thời gian, cái này tu luyện ý niệm chi lực người, thế gian này trừ hỏa thượng, người khác liền lắc đắc không có mấy, thế nhưng là bọn họ lại quên, Lâm Phong cũng là tu luyện ý niệm chi lực góp lại người, Lâm Linh các nàng mưa dầm thấm đất, đối ý niệm chi lực tương đối quen thuộc. Lâm Linh tiếp tục giơ thạch đầu đi. Đạt ma rốt cục bắt kịp Lâm Linh. Lâm Linh thí chủ, ngươi cầm có thể đi, chí ít cho chúng ta Thánh Sơn lưu chút mặt mũi đi. Đạt ma trên mặt đều là bất đắc dĩ, hắn đã hết sức, nhưng là tại rừng linh trước mặt, hắn sau cùng không thể không túi xuống đầu. Đây chính là Đại Thánh Thôn đệ tử A, những năm này Đại Thánh Thôn lục tục ngao ngoe có người tấn thăng tiên đế chi đồ, kém đều là lục phẩm tiên đế, mà Lâm Linh, hiển nhiên là trong đó kiệt xuất. Chương 4570, Mạo Hiểm. Thánh thạch là ta vùng phía tây thế giới cực kỳ trọng yếu, Lâm Linh cô nương như là như vậy xuất ra đi lời nói, sẽ phải mất ta vùng phía tây thế giới mặt mũi. Lâm Linh không nói gì. Thì, coi là ta bộ xương già này cầu ngươi. Gặp Lâm Linh không nói lời nào, Đạt Ma cúi đầu, trên mặt kiêu ngạo ngạo mạn cũng rốt cục để xuống đi, đây là triệt để tin phục tại rừng linh phía dưới. Lâm Linh cười. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu. Lâm Linh vung tay lên, thạch đầu tại rừng linh thủ bên trong hóa thành vài phiến, bình thân thể xuất hiện tại Lâm Linh bên người, trên tay chân còng tay còng lại hắn thần hồn lực lượng, vừa ra tới cả người ngã trên mặt đất. Ta tới. Đạt Ma xuất ra chìa khóa mở ra bình chi trên thân còng tay, một bên giải khai một bên than thở. Bình chi, ngươi vốn là ta Thánh Sơn mấy cái 100.000 năm qua lớn nhất đệ tử ưu tú, nhiều năm như vậy, ngươi thật không có ý định lại dừng lại sao? Đây là ta thiếu nàng. Bình chi đứng lên, linh lực còn đang khôi phục bên trong, cái này thời điểm toàn bộ thân thể đều có chút dốc hết ra, thân thể lảo đảo một chút, ngược lại đứng thẳng. Từ đầu đến cuối, Bình chi ánh mắt đều rất kiên định. Đạt Ma lắc đầu. Cảm tình loại vật này, chỗ nào có thể nói thua thiệt không thua thiệt, chỉ bất quá chỉ là có muốn hay không lưu thôi. Lưu không được, chung quy là lưu không được. Cái kia ngươi thật tốt đi. Đạt Ma thở dài, đưa mắt nhìn Bình Chi hỏa Lâm Linh viễn đi. Tổ sư, đằng sau đệ tử toàn bộ đều tiến đến Đạt Ma trước mặt, từng cái trên mặt đều là không cam lòng, sao có thể để bọn hắn bồi dưỡng nhiều năm như vậy kinh doanh cứ như vậy theo nữ nhân này đi. Nghỉ ngơi đi mọi người, này chúng ta cái kia cho hắn, đã hắn tìm tới nhóm đến. Coi như là hoàn lại hắn đi. Gặp đại gia hỏa không cam tâm, Đạt Ma tổ sư lại chỉ tiếp tục đi lên phía trước, lúc trước các ngươi làm kế hoạch, hiện nay người bị mang đi, cũng coi là chính các ngươi thường trả lại cho các ngươi quả đắng. Có thể cái kia Lâm Linh, cùng chúng ta vốn là không đối phó à, nữ nhân kia là vu sư, là chúng ta Thánh Sơn địch nhân. Đạt Ma cước bộ dừng một chút, ngược lại lắc đầu trực tiếp tiến vào đại điện chỗ sâu. Lâm Linh đưa đến ma một giấc mộng. Một trận, hắn vốn nên tại nhiều năm trước thì giải mộng. Đạt Ma xếp bằng ở tượng Phật trước, nhìn lấy phía trước tượng Phật mặt người. Hắn trung quy là bại, từ vừa mới bắt đầu thì sai, cho nên mới sai càng thêm sai, làm nhiều như vậy. Đạt Ma thủ chỉ run rẩy một chút, trong tay chàng hạt đoạn, hóa thành vô số hạt châu vẩy rơi trên mặt đất. Đạt Ma chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì thời điểm so hiện tại còn muốn thanh tỉnh. Cái kia đến, đều đến, nên đi, cũng nên đi. Đạt Ma thì như thế an tĩnh ngồi yên ở đó, không còn có ngẩng đầu lên. Ba ngày sau, toàn bộ Thánh Sơn cảnh chuông kêu lớn, làm Thánh Sơn tổ sư Đạt Ma, viên tịch. Đạt Ma đi lặng yên không một tiếng động, toàn bộ Tây Phương thế giới đều tiến vào trong bí thống. Lâm Linh mang theo Bình Chi trở lại Đại Thánh Thôn. Cố sự chỉ có chính bọn hắn biết, cho nên trở lại Đại Thánh Thôn về sau, mọi người vẫn là dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh thường Bình Chi trở về. Lâm Linh đứng ở trên lầu nhìn lấy phía dưới reo hò bóng người, khỏe miệng ngoắc ngoắc, tiến tới lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Tổ sư, đi. Bình Chi đứng sau lưng Lâm Linh, nhỏ giọng nói ra. Lâm Linh dừng một chút, ngược lại gật đầu. Cùng ngươi, có quan hệ. Bình Chi lại một lần nữa hỏi. Lâm Linh lại một lần nữa gật đầu. Ta tiện hắn mơ một giấc, cũng coi là tròn hắn không coi như viên mãn một tiếng. Không phải vậy, hắn làm sao có thể viên tịch đâu. Lâm Linh quay đầu nhìn Bình Chi, ngươi cứ nói đi. Hạ giới sự tình, ta đều nhớ. Bình Chi lại cười cười, đứng tại Lâm Linh thân thể vừa nhìn phía dưới. Ta vốn là một tia chấp nghiệm, không tính là viên mãn người, cuối cùng cũng thành không hắn muốn người. Lâm Linh cười cười, thân thể tựa ở Bình Chi trên thân. Ngươi nói đúng, chúng ta đều có phải hay không viên mãn người, cho nên mới làm không viên mãn sự tình. Bất quá bây giờ đều tốt, chúng ta vẫn là chúng ta, bọn họ là bọn họ. Vậy ngươi đưa tổ sư cái gì? Ta tiện hắn một giấc ngộng, một trận để hắn có thể viên mãn ngộng, ta cũng không biết hắn ở trong mơ thấy cái gì. Bất quá ta nghĩ, đại khái là hạnh phúc đi. Bình Chi gật đầu. Quay đầu gặp Lâm Hướng Dương đến, cùng Lâm Hướng Dương gật gật đầu, thân hình hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Lâm Linh châm cài bên trong. Ta nói các ngươi làm sao đều tìm cái khí linh lão công đâu. Lâm Hướng Dương thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Bình Chi cũng không tính được à, Đạt Ma lão đầu kia vẫn cho là Bình Chi là cái khí linh, bất quá ta nghĩ hắn lúc sắp chết, khẳng định minh bạch Bình Chi không phải khí linh. Lâm Linh nhún nhún vai, thế gian này như thế bi thường, có một ngày, hắn tổng sẽ minh bạch mình rốt cuộc là cái gì. Lâm Linh lắc đầu, vuốt ve ngọc như ý, nhỏ giọng nói ra, ngươi cứ nói đi, tiểu đệ. Đại khai A, bất quá có lúc để tỉnh một câu cũng không tệ, vạn nhất thật không biết đâu. Dương Dương nhún nhún vai, nói, loại tình huống này tuy nhiên cơ hội nhỏ, bất quá tổng có tồn tại. Lâm Linh chỉ là học Dương Dương bộ dáng nhún nhún vai. Có muốn hay không đi chúng ta vượt ngoại đại thánh thôn nhìn một chút. Lâm Hướng Dương đứng sau lưng Lâm Linh, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta những năm này phát triển có thể không tệ, có hứng thú hay không. Nghe đến Lâm Hướng Dương lời nói, Lâm Linh dừng một chút, ngược lại gật đầu, nói, không nóng nảy à, chờ hắn thân thể khôi phục chúng ta lại lên đi. Nghĩ đến Bình Chi lúc trước bị giam cầm, Lâm Linh bỗng nhiên một buổi à, nhỏ giọng nói ra, hắn lúc trước bị giam cầm không ít thời gian, hiện tại thân tử hữu chút hỏng bét. Phía trên phát triển như thế nào? Có ngươi nhiều như vậy thông minh đẹp trai huynh đệ xuất thủ, sẽ còn kém đi. Phía trên kia tự nhiên là phồn hoa thịnh cảnh, đẹp không sao tả xiết. Dương Dương cười rất vui vẻ, chúng ta phát hiện một mảnh ẩn dấu không gian, hiện tại chính đang nghĩ biện pháp đem đại thánh thôn để vào cái kia một vùng không gian bên trong, tăng thêm chúng ta ở bên ngoài đánh xuống cương thổ, chỉ cần chúng ta thành công, về sau vực ngoại, cũng có một chỗ của chúng ta. Lâm Hướng Dương vô cùng phấn chấn một hạ thân, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười đến, tay khoác lên Lâm Linh trên thân, ngược lại cười, tỷ, ngươi cần phải tin tưởng, chúng ta thế giới, là an toàn nhất cũng là có thể dựa nhất thế giới kia, hội cho chúng ta hết thảy. Lâm Linh nghĩ một lát, lúc này mới gật đầu, nói, tuy nhiên rất mạo hiểm, nhưng là đại thánh thôn có thể đi vào có thể lui, rất tốt, còn có thể cùng vực ngoại có cái tiểu cắt chém, đây đối với chúng ta tới nói, là một cái không còn gì tốt hơn sự tình, dạng này liền xem như chúng ta không tại đại thánh thôn bảo vệ cho hắn cơ bản vận chuyển, hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Hướng Dương cười hắc hắc, đi, không nên ở chỗ này nhìn, chúng ta đi mái nhà ăn một chút gì. Đây là chúng ta ở trong hỗn độn phát hiện một ít sự vật, còn có một ít là Lao Ba trả lại, vị đạo coi như không tệ. Lâm Linh theo đi lên phía trước, nghĩ đến Lâm Phong, Lâm Linh trong mắt cũng nhiều mấy phần tưởng niệm. Cha như thế nào? Chương 4571, nói chuyện với nhau. Những năm này Lao Ba vẫn luôn ở trong hỗn độn, hắn giống như cảm nhận được cái gì không giống nhau địa phương, hiện tại chính đang chuẩn bị lấy, tình huống cụ thể hắn lại không nói, chúng ta cũng không biết, bất quá. Giống như cùng thi ngưng tuyết nữ nhân kia có quan hệ, cái này tu chân thế giới à, vốn chính là mạnh được yếu thua, muốn an tâm dễ chịu sống sót, cũng không dễ dàng. Lâm Hướng Dương nhỏ giọng nói ra, liền giống với chúng ta đại thánh thôn, giống chúng ta ưu tú như vậy đoàn thể, tỷ, ngươi phát hiện không có. Tổng có vô số điều dân nghĩ đến cho chúng ta khó chịu, những tên kia à, quả thực thì là một đám kéo không rơi kẹo ra trâu, đặc biệt chọc người ngại. Lâm Linh nhún vai, bị Dương Dương lời nói làm cười. Đây chính là chúng ta đại chết mới có thể mị lực, dù sao, chúng ta năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Cựu phương liên minh cùng các đại gia tộc như thế nào? Ngắn ngủi ngưng chiến. Lâm Hướng Dương nghĩ một hồi, mới trả lời Lâm Linh vấn đề, nói, bất quá chỉ là những lao gia hỏa kia tại tìm kiếm nghị cách trì hoãn thời gian cho chính bọn hắn làm chuẩn bị thôi. Những lao gia kia, từng cái liền không có ăn cái gì hảo tâm, chúng ta người một mực đều chú ý tới bên kia, không qua đại thánh thôn phát triển chỉ có nhiều như vậy năm, tại nhân viên phương diện. Vẫn rất có hạn, đệ tử số lượng cũng không phải rất nhiều, cho nên trên nhiều khía cạnh, vẫn còn có chút giật gấu va vai. Chủ yếu nhất là, địa cầu tuy nhiên mở ra tu chân văn minh, nhưng là chân chính tu chân giả vẫn là quá ít, có thể phi thăng thì càng thiếu, cái này phải chờ đợi chính chúng ta hành tinh mẹ phồn vinh hương thịnh, đoán chừng cái kia đến mấy trăm năm sau. Dương Dương trong lời nói, đều là trầm mặc. Lâm Linh dừng một chút. Cái này cũng chưa hẳn là một cái chuyện xấu, người muốn là nhiều, lấy chúng ta bây giờ năng lực. Quản được ở là quản được ở, nhưng là tốt xấu lẫn lộn, mà bây giờ chỗ tốt là, đệ tử thiếu nhi tinh, mỗi một người đệ tử đều là đi qua chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ, xuất ra đi cơ bản có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua, cựu phương liên minh tu chân giả đông đảo, nhưng là thật muốn tại trên thực lực so sánh lời nói, vậy liền kém xa. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Dương Dương gật đầu. Hắc hắc, chị gái ngươi nói đúng, cho nên chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ lấy những tên kia đi ra cùng chúng ta chiến đấu. Thật hy vọng những tên kia không để cho chúng ta thất vọng a. Dương Dương nhìn lấy phía trước, khoe miệng ngắc ngắc. Lão Ba nói thế nào chiến đấu? Gặp Dương Dương bộ dáng, Lâm Linh lại hỏi. Lão Ba nói, lần này chiến đấu, có thể là hủy diệt, cũng có thể là kỳ ngộ giấu ở hủy diệt bên trong, chúng ta muốn là bắt lấy, thì thật có biện pháp thành thần. Dương Dương quay đầu, dừng một chút nghiêm túc nói. Lâm Linh gật đầu. Chiến đấu, chỉ là bên ngoài đồ vật, tránh thức, là thực lực. Là lẫn nhau ở giữa đọ sức. Cựu phương liên minh, vẫn là muốn chú ý một chút tốt. Yên tâm đi chị gái, không có việc gì. Dương Dương khoát tay, cười tủm tỉm nói ra. Những vật kia không có an cái gì hảo tâm, chúng ta cũng sẽ không để bọn họ đạt được. Lâm Linh trầm mặc không có mở miệng. Muốn là an hảo tâm lời nói, lúc này Lâm Hướng Dương nhưng liền không có tâm tư ở chỗ này nói ra như thế không đau không ngứa lời nói. Có điều, yên lặng quá lâu cũng không phải chuyện tốt lành gì. Dù sao tiên giới những năm này đều không có đi qua một lần nữa tẩy bài, lần này, chúng ta thế lực, xem như muốn đi vào một vòng mới tẩy bài. Ngứa trong mắt đều là trầm mặc, nhỏ giọng nói ra. Lần trước tẩy bài, toàn bộ tiên giới rung chuyển, căn cơ đều kém một chút hủy, cũng không biết lần này tẩy bài, đến cùng sẽ như thế nào. Dương Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt nhiều mấy phần điên cuồng. Đại Thánh Thôn làm cho này một lần tẩy bài trung tâm, tại tiên giới lực lượng mới xuất hiện, muốn tiến quân vực ngoại, nếu như chỉ là một cái tiểu gia tộc, không có cái gì thực lực, vực ngoại những đại thế lực kia đương nhiên sẽ không nói cái gì, thế nhưng là lần này không giống nhau, lần này Đại Thánh Thôn muốn đi vào, là vực ngoại trong thế lực, cái thế lực này trung tâm đối vực ngoại tới nói, không khác nào lại muốn thêm một cái thế lực đi chia cắt tư nguyên. Vực ngoại tư nguyên rất nhiều, nhưng là ngươi bây giờ đủ khả năng nắm giữ tại mọi người trong tay, cơ bản đã bị những thứ này đại thế lực chia cắt. Hổ trong miệng đoạt thức ăn, đây vốn chính là một cái rất khó khăn sự tình. Ừm. Lâm Linh gật đầu, bất quá đây cũng là chuyện tốt một cọc a, Đại Thánh Thôn lực lượng mới xuất hiện, những thứ này chiến đấu sẽ chỉ tăng cường thực lực chúng ta, cũng làm sâu sắc bọn họ đối với chúng ta Đại Thánh Thôn nhận biết, dạng này sự tình là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lâm Linh trong mắt lóe ánh sao lấp lánh, dạng này cũng tốt, chúng ta có nhiều như vậy quyền lựa chọn, về sau sẽ chỉ càng thêm ưu tú. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Dương Dương gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, hy vọng lần này chiến đấu, có thể cho Đại Thánh Thôn các đệ tử khoảng cách gần cảm thụ một chút những cái kia lão bài thế lực lực lượng, đương nhiên, cũng có thể thật tốt rèn luyện một chút bọn họ. Thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh đã đứng tại tiên giới đỉnh đầu, cho nên lần này, chúng ta muốn để tiên giới rõ ràng hơn cảm nhận được chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh mang cho bọn hắn rung động. Cũng cho chúng ta các tài tử nhiều hơn nhìn xem chiến đấu, giải chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh không đủ, tiếp tục không ngừng cố gắng. Dương Dương tay nắm lấy quyền đầu, ta sẽ không dễ như trở bàn tay buông tay. Nghe đến Dương Dương lời nói, Lâm Linh cười. Tin tưởng ngươi, hội để cho chúng ta Đại Thánh Tập đoàn khoa học kỹ thuật đi hướng càng xa. Hắc hắc, cái kia tỷ, ngươi chiến đấu lực cũng không tệ, còn có ngươi cái kia vu cổ cũng rất cường đại à, muốn không, ngươi đem ngươi cái kia vu cổ điều phối cổ trùng xuất ra đến cho chúng ta nghiên cứu một chút à, chúng ta có thể nghiên cứu không ít thứ đi ra. Dương Dương cười tủm tỉm tiến đến Lâm Linh trước mặt. Vẫn là thật muốn đọc cha và chúng nương nương, cũng không biết chúng nương nương hiện tại như thế nào, các nàng đều tiến vào hỗn độn bên trong, cũng không biết đều trở thành tiên đế không có. Lâm Linh túi đầu ăn đồ ăn, một bên lẩm bẩm, nói. Thật tốt tu luyện à, ngươi chiến đấu lực cũng quá yếu một chút, tại tỉ muội chúng ta bên trong, ngươi lại kéo chân sau. Lâm Linh nhỏ giọng đối Lâm nói với Dương, nếu như chiến đấu lực không đủ cường đại, chúng ta cũng vô pháp trợ giúp phụ mẫu bọn họ, chủ yếu nhất là, vì về sau lâu dài. Những thứ này chúng ta đã sớm cái kia làm. Lâm Linh nhìn lấy Dương Dương. Dương Dương phương thức chứng đạo, cũng là nghiên cứu khoa học phát minh, bất quá tên này đại bộ phận tinh lực đều đặt ở nghiên cứu khoa học phía trên, tại khác phương diện, có thể nói là rốt đặc cắn mai, cái này là mình bảo bối đệ đệ, nên nói, cái kia nhắc nhở, Lâm Linh tuyệt không mập mờ. Đương nhiên, cái kia vất vả bồi dưỡng cổ trùng, cũng không thể giao cho tiểu tử này đi nghiên cứu, thật muốn giao ra, nàng cái này tâm huyết, nhưng là hưởng phí. Những thứ này cổ trùng muốn là đến Dương Dương trong tay, không phải chết cũng là nửa tàn. Lâm Linh bồi dưỡng những vật này hao phí không ít tâm huyết, tự nhiên không có khả năng giao cho Dương Dương đi nghiên cứu, đỉnh nhiều chiến đấu thời điểm, để hắn quan sát thôi. Chương 4572, Ngưu Tính. Thế nhưng là ta là khoa học gia A. Dương Dương mặt trong nháy mắt khổ đi xuống, mặc dù nói ta cũng có chiến đấu lực, nhưng là chính yếu nhất một điểm là ta là khoa học gia. Với ta mà nói lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là nghiên cứu khoa học phát minh. Mà không phải chủ động phía trên đi giải quyết những chuyện này à, đồng thời, ta về sau chứng đạo thế nhưng là xây dựng ở ta khoa học văn minh phía trên, ta cũng không thể vứt bỏ bọn họ tại không để ý đi. Dương Dương nhẹ nói, cái kia cũng phải đem chính mình tu vi đuổi theo chính mình đạo quả. Lâm Linh trên mặt, khó hơn nhiều mấy phần nghiêm túc. Về mặt tu luyện, mỗi người, đều là yêu cầu nghiêm khắc chính mình, yêu cầu mình đồng bạn, bởi vì chỉ có mọi người cùng nhau tiến bộ, mới có thể đi càng xa. Chúng ta là người một nhà. Dương Dương, chúng ta có thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi, thế nhưng là, ngươi muốn là quá lạc hậu, chúng ta đi quá xa, sẽ rất khó quay đầu. Gặp Lâm Linh một mặt ngươi muốn làm như thế biểu lộ, Dương Dương khổ một khuôn mặt, chúng ta trò chuyện khác à, tu vi loại vật này, ta đều đã đạt tới tiêu chuẩn này, là được rồi. Dương Dương chủ động yêu cầu che lại cái đề tài này, tu vi, là hắn đau, nhưng là Dương Dương chính mình thế nhưng là rất có thể lý giải, dù sao hắn cùng người khác cũng không giống nhau. Gặp Dương Dương bộ dáng. Lâm Linh thở dài. Ngươi à, khác không coi tu vi là chuyện, chí ít, ta hy vọng một ngày nào đó cha cần chúng ta thời điểm, chúng ta đều có thể đứng ra, trở thành hắn hy vọng, mà không phải vương hữu. Rất lâu, Lâm Linh mới mở miệng, nhìn về phía trước, trong mắt nhiều mấy phần trong suốt, chúng ta, là muốn chinh chiến tiên giới, trở thành đứng tại tiên giới đỉnh phong thế lực người a. Dương Dương trong mắt cũng nhiều mấy phần hào hùng, hai tỷ đệ ngồi cùng một chỗ từ từ ăn lấy đồ vật, an tĩnh nói chuyện thiếm. Mà lúc này đây, hỗn độn bên trong, Lâm Phong mang theo thê tử nhóm đã hoàn thành một bước cuối cùng, nhìn lấy thiết trí tại toàn bộ tiên giới thậm chí là vực ngoại đại gia hỏa, Lâm Phong thở phào. Đồ vật cuối cùng là hoàn thành. Thứ này, cơ hồ hao hết Lâm Phong toàn bộ tâm huyết, bây giờ nhìn lấy thành phẩm đi ra, Lâm Phong trong lòng một nơi nào đó cũng theo để xuống đi. Lần này, liền xem như muốn thật chiến đấu, hắn cũng không sợ. Vũ Đồng mang theo mọi người cùng sau lưng Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong làm ra đến đồ vật, mi đầu nhỏ cao lại. Chúng ta hao phí nhiều như vậy tư nguyên đem hắn làm ra đến, muốn là bên kia không biết làm những lời này, chúng ta chẳng phải là trắng trắng chuẩn bị. Đối cái này lớn đồ vật, các nàng vẫn là nắm lấy có chút không đại hoan hỉ thái độ, dù sao, đây là hao phí Lâm Phong toàn bộ tâm huyết hoàn thành. Đối với Lâm Phong tới nói, hao tổn rất lớn. Không muốn xuất ra đến tốt nhất, một khi lấy ra, toàn bộ tiên giới thế tất sẽ trở thành một mảnh vùng đất hoang vu, muốn khôi phục, đoán chừng đều là mấy vạn năm về sau sự tình. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, vùng không gian này, ta dù sao đợi thời gian dài như vậy, ta cũng không hy vọng đem hắn cho hư hao, thế nhưng là, ta cũng phải vì các ngươi, vì ta người nhà tính toán. Lâm Phong tìm thoải mái dễ chịu vị trí nằm tại thê tử nhóm trong ngực, bất quá chí ít hiện tại cũng không tệ, cũng coi là vì đại thánh thôn lưu lại một mảnh bảo hộ a, có cái này một mảnh bảo hộ tại, đại thánh thôn mới có thể cũng coi là nhiều một con đường lùi, không phải sao? Chúng ta dù sao cũng nên là muốn hướng về càng xa địa phương đi. Đến mức cái này tương lai đến cùng sẽ phát sinh cái gì, cũng xuất hiện cái gì, cũng không phải chúng ta có thể đoán trước, cho nên, phương pháp tốt nhất cũng là trước làm tốt bảo hộ. Người nào cũng không thể bảo hộ một cái thế lực vạn cổ trường thanh, chí ít, thứ này về sau có thể giúp bọn họ lại một lần nữa trở lại đỉnh phong. Lâm Phong thở dài, đại thánh thôn cùng hài tử của ta nhóm, là một dạng, nó là ta tâm huyết, cũng là các người, bọn nhỏ tâm huyết, ta không muốn ngày nào đó sau suy sụp. Dương Dương không phải đã vì chúng ta lưu lại sao? Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng có chút đau lòng nói ra, ta vừa mới thu đến Dương Dương tin tức, Dương Dương nói, nên được đến, cơ bản đã được đến, chúng ta bây giờ cũng không cần quá lo lắng về sau sự tình, cái kia một vùng không gian vốn là tại vực ngoại, liền xem như vực ngoại có thể tiến vào lại có thể thế nào, có thể đánh bại Đại Thánh Thôn là không thể nào. Nghe đến Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Bọn họ rất ưu tú, ta rất vui mừng. Thế nhưng là, Đồng đồng tỷ, có nhiều chỗ không giống nhau, đại thánh thôn cuối cùng là phải đứng tại vực ngoại, đến mức cái kia một vùng không gian, ngày sau cũng chỉ bất quá muốn cho mọi người lưu cái dưỡng lao địa phương thôi, chí ít làm thực lực ngươi đầy đủ thời điểm, vực ngoại, mới là ngươi sinh tồn chi địa, mới là chiến trường. Những cái kia ẩn thế đại gia tộc, đến sau cùng tổng sẽ từ từ suy lui xuống đi, không phải thực lực bọn hắn không đủ, là bọn họ cư an không nghĩ nguy, luôn muốn gia tộc thì như thế phát triển tiếp, liền có thể vạn cổ trường thanh. Cái nào biết không bên ngoài cạnh tranh cung áp lực, gia tộc sẽ chỉ càng ngày càng mục nát, sau cùng chậm rãi suy bại đi xuống. Đại Thánh Thôn, không thể dẫm vào dạng này vết xe đổ. Lâm Phong Hàng thấp giọng, mang trên mặt nhu hòa nụ cười, khỏe miệng ngoắc ngoắc, thần thái cũng theo an tĩnh xuống, trên mặt mệt mỏi tại hỗn độn chi khí làm dịu chậm chậm bắt đầu tiêu tán, bất quá chúng ta bọn nhỏ, là thật đều rất ưu tú. Muốn đến phía dưới hết thảy đều là bọn nhỏ an bài tốt, Lâm Phong khỏe miệng cũng người không biết câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến. Những hài tử kia vì hắn làm sự tình, để Lâm Phong hết sức vui mừng, cũng không nhịn được cảm thán bọn nhỏ đều đã lớn lên. Thật sự là vội vàng, còn chưa kịp thật tốt cùng bọn hắn ở chung, bọn họ thì đã lớn lên. Bọn nhỏ đều có thể hiểu được, ngươi có càng cao mục tiêu phải đi hoàn thành, chỉ có càng thêm nỗ lực, mới có thể cho bọn hắn càng tốt hơn sinh hoạt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, thê tử nhóm vừa cười vừa nói. Chờ sau này hết thảy thành kết cục đã định, chúng ta liền sẽ có càng nhiều thời gian cùng một chỗ. Còn nhớ đến chúng ta vừa tới tiên giới thời điểm sao? Mọi người ở cùng một chỗ, mỗi ngày thảo luận tu luyện, cùng một chỗ đối chiến. Lâm Phong, ngươi là người cha tốt, bọn nhỏ cơ sở, đều là ngươi vì bọn họ đánh xuống. Đến mức về sau, bọn nhỏ cũng đều hiểu, chỉ có càng thêm nỗ lực, chúng ta về sau người một nhà, mới có thể càng tốt hơn đoàn tập hợp một chỗ. Nghe đến thê tử nhóm lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đúng vậy à, chỉ có mọi người cùng nhau nỗ lực, về sau bọn họ mới có thể càng tốt hơn đoàn tập hợp một chỗ. Vực ngoại. Toàn bộ vực ngoại đều tại hoàn toàn yên tĩnh an lành phát triển bên trong. Mặc kệ là Đông Phương gia tộc vẫn là Cửu Phương liên minh hoặc là hắn thế lực, một phương phe thế lực đều dồn đủ tâm tư phối hợp sinh tồn lấy, giống như đại thánh thôn quái vật khổng lồ này không tồn tại đồng dạng, hoặc là nói, tại bọn họ trong mắt, bọn họ tự phát đem đại thánh thôn quái vật khổng lồ này cho tránh đi. Vực ngoại thế lực nhiều như vậy, bọn họ những thứ này đỉnh tiêm thế lực vẫn luôn chiếm cứ lấy tốt nhất tư nguyên, mà bây giờ, đại thánh thôn muốn tới kiếm một chén canh. dạng này sự tình, bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép. Chương 4573, kế hoạch. Bọn họ đang đợi, chờ một cái cơ hội đến. Muốn triệt để xử lý tốt đại thánh thôn quái vật khổng lồ này hiển nhiên không phải một ngày hai ngày sự tình, cho nên bọn họ cho mình chờ mong mình có thể dùng một loại càng tốt hơn phương thức đến xử lý cái này đại phiền toái. Mà điểm này muốn làm đến thiết yếu nhất mục tiêu, chính là muốn bung ra đại thánh thôn tùy ý đại thánh thôn phát triển. Trước cho đại thánh thôn một chút ngon ngọt, sau đó, lại một bước giải quyết. Cửu phương liên minh chỗ cửu phương thành điểm cao, cái này nguyên bản ảm đạm đỉnh núi bây giờ lại lóe ra thất thải quan mang. Trên đỉnh núi, một vị tuyệt thế khuynh thành nữ tử xếp bằng ở đỉnh núi, nhắm mắt lại, nàng chung quanh khí tức tại một chút xíu quanh quẩn, dường như cùng chung quanh thế giới hợp thành một cái chính thể. Cái này người, cũng là đã hoàn thành hợp thể thi ngưng tuyết. Mặc kệ nhiều phe thế lực cuối cùng chiến đấu là như thế nào, nhưng là thi ngưng tuyết sau cùng lại lấy được hiếu thắng nhất lợi. Dưới núi, một người nam tử cấp tốc hướng lên đỉnh núi. Thi ngưng tuyết từ từ mở mắt. Trong mắt nàng như có ngàn vạn thế giới đang lưu chuyển, cả người cùng cái này một ngọn núi triệt để liền cùng một chỗ, mở to mắt trong nháy mắt đó, tựa như toàn bộ thế giới ở chung quanh nàng bộc phát ra. Lên núi người thân thể nhịn không được run một chút. Đây là hợp thể sau thi ngưng tuyết, khí tức càng thêm ngưng thực, dù là lúc nhìn lên một cái, cũng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Cửu phương liên minh thành lập người, cũng là cửu phương liên minh thánh nữ, thi ngưng tuyết trên thân, mang theo khiến người ta sợ hãi khí tức. Như thế nào? Bẩm đại nhân lời nói, hết thể đều dựa theo đại nhân lúc trước làm tại hành tàu lấy, không qua đại thánh thôn chính tại vững bước đang phát triển, chúng ta thật muốn dung túng đại thánh thôn sao? Đương nhiên. Thi ngưng tuyết khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đại thánh thôn là chúng ta đối thủ cạnh tranh, cũng là chúng ta cần phải nghiêm túc đối đãi địch nhân, cho nên, mặc kệ đại thánh thôn sẽ như thế nào phát triển, đối chúng ta mà nói, hiện tại việc cấp bách cũng là thật tốt phát triển chính mình, đến mức đại thánh thôn, giao cho bọn hắn chính mình liền tốt, chúng ta một khi xuất thủ, đừng nói một cái đại thánh thôn, cũng là 10 cái đại thánh thôn, cũng không giữ được. Hiện tại để bọn hắn nhiều phát triển thêm, cũng là muốn nói cho bọn hắn biết, trên cái thế giới này hết thảy, không phải bọn họ tưởng tượng tốt đẹp như vậy, muốn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, vậy sẽ phải nỗ lực càng nhiều kết quả, bọn họ không phải vẫn luôn cảm thấy mình rất không nổi à. Thi ngưng tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc, lần này, thì để cho chúng ta dùng sự thực nói cho bọn hắn, người à, không nên truy cầu đồ vật, thì không cần phải theo đuổi. Thi ngưng tuyết ánh mắt rơi ở trước mắt trên thân người. Người áo đen khỏe miệng trương nhất dưới, túi đầu đứng ở nơi đó cũng không nói gì. Hắn chỉ là cái ẩn từ một nơi bí mật gần đó điện thoại di động tin tức người, đến mức những tin tức này sau cùng hội lan truyền ở đâu, sẽ đạt tới cái dạng gì hiệu quả, cái này đều không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Thi ngưng tuyết lắc đầu. Đại thánh thôn thực lực cũng không thể khinh thường, riêng là Lâm Phong là cựu phẩm tiên đế, ta cũng không biết hắn hiện tại đến cùng đạt tới bộ dáng gì mức độ. Tại sự tình không có hoàn thành trước đó, chúng ta bây giờ tìm tới cửa, không khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng là lúc sau thì không giống nhau, thoải mái tinh thần à, đại thánh thôn, là nhất định phải bị rào sát, gọi phía dưới mấy cái lao già kia không nên nghĩ quá nhiều, ta thi ngưng tuyết muốn làm sự tình, cho tới bây giờ liền. Không có làm không tốt. Thi ngưng tuyết thanh âm nhu hòa không ít, hiện tại để đại thánh thôn đi phát triển, cũng là cho chính chúng ta lưu lại lực lượng tinh nhuệ, chỉ có chờ chúng ta lực lượng đều triệt để an bài tốt. Về sau muốn bắt chuyện một cái đại thánh thôn, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thi ngưng tuyết chậm rãi đứng lên. Thất thải quang mang quanh quẩn lấy nàng thân thể, theo thi ngưng tuyết động tác, chung quanh thế giới tựa hồ cũng bắt đầu theo động. Người trước xuống núi à, dựa theo chúng ta lúc trước nói tới đi làm liền tốt, nhớ kỹ, vấn đề này gấp không được, Lâm Phong cũng không phải dễ đối phó như vậy, huống chi hắn người thần từng cái cũng đều không phải là đèn cạn dầu, các ngươi tùy tiện xông đi lên, sẽ chỉ muốn chính các ngươi mạng nhỏ, biết không? Cho nên, các loại, chờ ta đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, chờ hết thảy đều chuẩn bị tốt, kết quả, tự nhiên là hội tốt. Thi ngưng tuyết khiêu mi nhìn lấy phía dưới, khỏe miệng cong cong, nụ cười trên mặt càng sâu. Ta muốn, là một chiêu chí mạng, mà không phải như vậy tiểu đả tiểu nháo, đừng đi tổn thất chính mình tinh anh đệ tử không chiếm được bất cứ thứ gì. Những lao giả kia, cũng cần phải nhiều hơn tự kiểm điểm một chút chính mình, nhiều năm như vậy, cửu phương liên minh ở trong tay bọn họ càng ngày càng kém, đây chính là nguyên nhân. Thi ngưng tuyết túi đầu, cười lạnh một tiếng, toàn thân khí tức biến đến càng nồng nặc lên. Sau lưng người áo đen tâm can run rẩy một chút, cấp tốc xuống núi. Cửu phương trong liên minh, tất cả trưởng lão ngồi ở chỗ đó, từng cái sắc mặt nặng nề. Người áo đen vì bọn họ mang đến tin tức, mà tin tức này, có thể không tính là tin tức tốt gì. Thi ngưng tuyết tính toán, đủ ngon độc. Bọn họ sớm biết nữ nhân này không phải đèn cạn dầu, nhưng là như thế nhìn lấy nữ nhân này tính kế, lại còn là lần đầu tiên, như thế ngay thẳng tính kế. Cho dù là bọn họ, lúc này trong lòng cũng chỉ còn lại có bội phục còn có sợ hãi. Bất quá, Thi Ngưng Tuyết tính kế coi như cho dù tốt, cùng bọn hắn tính kế, cũng kém một chút. Thánh nữ cuối cùng chỉ là nữ nhân A, cái này tính toán cố nhiên là tốt, có thể cái này đại thánh thôn cũng không phải người ngu, chúng ta như thế không xuất thủ, so sánh đại thánh thôn cái này thời điểm đối với chúng ta cũng phòng bị gấp A. Ta cũng chủ trương chiến đấu. Đúng A, chiến đấu, dạng này mới có thể cho đại thánh mù trệ bím tóc, dạng này đến lúc đó, đại thánh thôn lực lượng mới có thể 10 phần không ổn định, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là xuất thủ cơ hội tốt. Mọi người cảm thấy thế nào? Các trưởng lão ngồi tại nghị sự trên bàn, từng cái sắc mặt nặng nề, trong mắt đều mang theo vài phần giảo hoạt. Đại thánh thôn tư nguyên không ít, chúng ta cái này nha A Hi thừa cơ hội này cùng bọn hắn chiến đấu nhiều hơn đoạt lại một số, đối với chúng ta cũng là không tệ sự tình, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra đến cho chúng ta sử dụng. Người người đều sợ chết, chỉ cần chúng ta đâu. Xuất ra đại dụ hoặc đến, chẳng lẽ đại thánh thôn những cái được gọi là phát triển nghiên cứu sư còn có thể chướng mắt chúng ta hay sao? Cửu phương trong liên minh một mảnh náo nhiệt, người áo đen đứng tại nơi hẻo lánh nghe lấy. Ta chỉ là tôn sùng phía trên ý nguyện, phía trên nói, không thể động thủ, ra tay như thế, chúng ta không khác nào lấy trứng chọi đá, đại thánh thôn lực lượng, so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Người áo đen ánh mắt quét qua tất cả người, nàng cùng Lâm Phong mới là cùng nhau trưởng thành cường giả, đối Lâm Phong lực lượng như lòng bàn tay, các ngươi nghe nàng thì tốt hơn. Nghe đến người áo đen lời nói, cửu phương liên minh các trưởng lão lại chỉ là chẳng thèm ngó tới khoát tay. Nhìn nhau quay người trực tiếp hướng mặt ngoài đi. Đối phó địch nhân, bọn họ tự có chính bọn hắn phán đoán suy luận. Chương 4574, xem thường. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy chân núi. Lâm Phong, ta đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng không biết ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật có hợp hay không ngươi tâm ý. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy mị sợi, khỏe miệng hơi hơi câu lên, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Nàng đang tự hỏi như thế nào đối phó Lâm Phong. Là theo ngươi bắt đầu theo con trai của ngươi nữ hoặc là thê tử ngươi bắt đầu đâu. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên cười. Đúng vào lúc này, không gian xung quanh phát sinh quy mô nhỏ chuyển biến, Thi Ngưng Tuyết sắc mặt biến hóa một chút, lời này cải biến tuy nhiên không tính là rất to lớn, nhưng lại mười phân rõ ràng. Thông hướng hạ giới đường, bị quan bế. Ngược lại, Thi Ngưng Tuyết cười. Muốn bảo trụ ngươi tại hạ giới duy nhất nữ như sao? Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt càng long lanh. Có thể toàn thân sát ý lại càng rõ ràng lên. Ha ha, Lâm Phong, liền xem như hạ giới đóng lại như thế nào, ngươi một cái cũng không giữ được. Ta Thi Ngưng Tuyết muốn giết người, chưa từng có thể lưu lại. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, vô số linh lực tấm lụa hướng về chúng quanh bay qua, không gian xung quanh bắt đầu cấp tốc bơm hơi tăng dã, vô số hỗn độn khí tức hướng thẳng đến Thi Ngưng Tuyết cọ rửa tới, bao vây lấy Thi Ngưng Tuyết thân thể, mang theo Thi Ngưng Tuyết trực tiếp biến mất ở trên đỉnh núi. Nàng phải cường đại. Càng thêm cường đại. Lâm Phong, là trong nội tâm nàng kiếp, cũng là trong nội tâm nàng ma, cho nên Lâm Phong phải chết. Chỉ có Lâm Phong chết, nàng mới có thể công đức viên mãn. Hỗn độn bên trong, Thi Ngưng Tuyết liên tục không ngừng chiến đấu, một lần lại một lần chiến đấu, để Thi Ngưng Tuyết mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng là nàng cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, muốn đối phó Lâm Phong, thì phải bỏ ra so người khác càng nhiều nỗ lực tới. Mà cùng lúc đó, cửu phương liên minh bên trong. Mấy cái kim duệ đội ngũ nhỏ rời đi cửu phương liên minh, trực tiếp bước vào đại thánh thôn châu khu vực. Đại thánh thôn. Phía trước đến báo, cửu phương liên minh cùng vực ngoại thế lực khắp nơi tập kết đệ tử hướng chúng ta đại thánh thôn khu vực tới. Thám tử cấp tốc đem tin tức lan truyền hồi đại thánh thôn. Đến rất đúng lúc, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại vào lúc này đi tìm cái chết, vừa tốt thí nghiệm một chút ta vũ khí mới à, mọi người chuẩn bị. Dương Dương một mặt hưng phấn, lập tức lấy vũ trang quân đội bắt đầu chuẩn bị. Lâm Tư Phong bọn người ngồi ở một bên không nói gì. Bọn họ đối Dương Dương mới trang phục chuẩn bị, cũng tràn ngập cực độ hiếu kỳ. Cái này, muốn hay không nhiều phân phối một số cường giả? Phân phối trang bị đội ngũ vừa ra tới, đại gia hỏa đều trợn tròn ánh mắt, nuốt vài ngụm nước miếng. Dương Dương tất cả phân phối trang bị nhân viên. Tu vi toàn bộ đều tại nhân tiên kỳ. Nhân tiên kỳ tu chân giả đi cùng tiên đế chỉ huy đội ngũ chiến đấu. Đại gia hỏa nuốt vài ngụm nước miếng, từng cái tâm lý đều tại đánh trống. Yên tâm đi, đã sớm chuẩn bị tinh duệ bộ đội ở phía sau, đồng thời mọi người yên tâm, các ngươi trên thân khải giáp đều có trận pháp linh lực miễn dịch công năng, trong tay cũng có đại na di phủ, chỉ muốn mọi người chú ý một chút, thủ không được liền chạy, không có bất cứ chuyện gì. Lâm Tư Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhẹ nói đạo, mọi người không nên quá lo lắng, hết thể cũng sẽ ở chúng ta trong lòng bàn tay. Nghe đến Lâm Tư Phong lời nói, mọi người tâm lúc này mới theo để xuống đi, từng cái thở phào, đứng ở nơi đó. Một lần nữa vung lên sĩ khí. Lần này, bọn họ là làm tiền trạm bộ đội, đi trước thí nghiệm bọn họ mới nhất phát triển nghiên cứu vũ khí. Mọi người, cố lên. Lâm Hướng Dương một mặt hưng phấn, mọi người phải tin tưởng ta, ta nghiên cứu vũ khí, cho tới bây giờ đều là kinh diễm một phương. Đại gia hỏa gật đầu, dẫn đầu hướng về chiến trường đi. Cựu phương liên minh đi đầu mấy người đứng ở nơi đó nhìn xa xa một tàu chiến hạm đi ra. Trên chiến hạm, khí tức cũng không nồng đậm. Đội trưởng, tại sao ta cảm giác phía trên khí tức, giống như đều là nhân tiên kỳ đệ tử A? Ta cũng như thế cảm giác. Ta cũng là. Đi đầu mấy người liếc nhau, nhìn hướng lên bầu trời. Chiến hạm càng ngày càng gần, bọn họ một chút thì thấy rõ ràng phía trên đội hình, nhân tiên kỳ, đều là nhân tiên kỳ tu chân giả. Những người tu chân này mặc lấy quái dị, trong tay cũng cầm lấy hết sức kỳ quái vũ khí, lúc này chính là một mặt nghiêm túc nhìn lấy phía trước. Trên người bọn họ, ngưng tụ nồng đậm chiến ý. Là đến chiến đấu. Nhân tiên kỳ đến chiến đấu. Đại thánh thôn không có người. Vậy mà phái một đám người tiên kỳ tu chân giả đi tìm cái chết. Người dẫn đầu hai tay vào ngực, nhìn lấy phía trên cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Lâm Phong trong hồ lô bán là thuốc gì. Một đám người tiền kỳ tu chân giả cũng vọng muốn đánh bại chúng ta. Đằng sau tu chân giả đều đi theo cười ha hả, từng cái trên mặt đều mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Đại thánh thôn không người sao? Vậy mà phái một đám người tiền kỳ tu chân giả đến chiến đấu, mất mặt sao? Ha ha ha, thật mất mặt. Cựu phương liên minh đệ tử lớn tiếng kêu gào, đại thánh thôn bên này nhân viên lại một mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào tự mình lĩnh quân Dương Dương trên thân. Dương Dương vung tay lên, chiến hạm dừng lại. Ta khuyên các ngươi, vẫn là về nhà ăn cơm đi, chúng ta một cái tay liền có thể nghiền ép các ngươi ha ha. Nhân tiên kỳ, ha ha ha, đại thánh thôn xem ra là thật không có người, còn để cho chúng ta đừng xuất thủ, các ngươi nhìn, chúng ta cái này cần xuất thủ sao? Đại thánh thôn, chạy trở về các ngươi tiểu tinh cầu đi thôi. Đại thánh thôn, cút về. Phía dưới tiếng gọi ầm ĩ chấn thiên, mặc dù biết đại thánh thôn thủ đoạn không thể tính toán theo lẽ thường. Nhưng là trên thực lực chênh lệch để cựu phương liên minh đối với mấy cái này đại thánh thôn đệ tử, cực điểm xem thường. Chuẩn bị. Dương Dương nhìn lấy phía trước, khoe miệng hơi hơi câu lên. Chiến đấu. Ra lệnh một tiếng, các đệ tử trong nháy mắt dựa theo trước đó tập diễn phương vị đứng vững. Sau một khắc, toàn bộ đại thánh thôn chiến hạm khí tức đều đi theo bắt đầu vặn mèo. Trên chiến hạm, vô số linh lực bắt đầu hội tụ. Phía dưới còn đang hoan hô cựu phương liên minh đệ tử từng cái ý miệng, nhìn về phía trước miệng mở rộng một mặt thật không thể tin. Cái kia một tàu chiến hạm, tựa như là bởi vì những người kia tiên kỳ đệ tử thi pháp, biến đến bắt đầu vặn mèo. Vô số năng lượng ở chỗ đó hội tụ, những thứ này hội tụ năng lượng đem không gian xung quanh cũng bắt đầu nghiền ép lên. Xuất thủ. Cựu phương liên minh bên trong có người kịp phản ứng, hô to một tiếng, đằng sau đệ tử lúc này mới nhận thức muộn kịp phản ứng, linh lực tấm lụa hướng về chiến hạm cọ rửa đi qua. Trễ. Không giống nhau những đệ tử này xuất thủ, chung quanh khí tức đều hướng về một cái phương vị hội tụ tới. Trễ. Người cựu phương liên minh đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân khí tức giống như bị cái gì bao trùm, không chờ bọn họ làm xảy ra chuyện đến, chung quanh khí tức lại một lần nữa hướng lấy bọn hắn nghiền ép lên đến, lần này, là chân thật không chế tạo cảm thụ. Cảnh vật chung quanh tại bọn họ nghiền ép phía dưới bắt đầu không ngừng cải biến, mà tại những thứ này cải biến hoàn cảnh bên trong, bọn họ khí tức cũng bắt đầu một chút xíu bị áp xúc lên. Chuyện gì xảy ra? Chương 4575, thí nghiệm. Cựu phương liên minh người liếc nhau. Trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, đây là có chuyện gì? Hẳn là đại thánh thôn tại thí nghiệm bọn họ kiểu mới vũ khí, chúng ta nên làm cái gì? Giết. Đằng trước người cười lạnh một tiếng, liếm liếm bờ môi, ta cũng không tin mấy cái này đồ chơi còn thật có thể làm gì được chúng ta, không nên quên, bọn họ tu vi, bất quá đều là nhân tiên kỳ a. Vâng. Nguyên bản còn sợ hãi cựu phương liên minh đệ tử lập tức đứng thẳng người, đúng a. Những thứ này bất quá đều là một số cựu phương liên minh đệ tử thôi, bọn họ có cái gì tốt sợ hãi? Mọi người tốt hiếu chiến đấu, chờ chút giết những thứ này, chúng ta xong trở về tranh công lĩnh thưởng. Vâng. Tất cả mọi người tinh thần phân chấn, từng cái dồn đủ tâm tư đến chiến đấu, xác thực, bất quá chỉ là một cái ớ dô cùng người thôi, bọn họ không cần thiết sợ hãi. Đối phương giống như chiến đấu lực rất tràn đầy a. Lâm Tư Phong đứng tại Lâm Hướng Dương bên người, nhỏ giọng nói ra. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút. Cái này tìm trên chiến hạm toàn bộ đều là nhân tiên kỳ tu chân giả, liền xem như vũ khí lại cường đại lại như thế nào, hắn tin tưởng một đám người tiên kỳ tu chân giả có thể có mạnh đại chiến đấu lực đâu. Dương Dương liếm liếm bờ môi, thân thể vô cùng phấn chấn một chút, trên mặt đều là hưng phấn, ngươi nói, chờ chút bọn họ có thể tiếp nhận mình bị một đám người tiên kỳ đánh bại sao? Đoán chừng không được. Lâm Tư Phong yên lặng cái cằm, ngược lại nhỏ giọng nói ra, bất quá ngươi thủ đoạn này tốt, ta thích. Lâm Hướng Dương khoát khoát tay, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, hắc hắc, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai chuẩn bị tốt, ta và ngươi nói A Lao Ca, có thủ đoạn này, ta cam đoan bên kia tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào lại đến phản bác chúng ta, liền đợi đến nhìn kết quả tốt nhất đi. Dương Dương nhìn lấy phía trước, liếm liếm bờ môi, ta còn rất ngạc nhiên đến đón lấy đến cùng sẽ có một cái dạng gì kết quả đây. Nghe đến Dương Dương lời nói, Lâm Tư Phong lắc đầu, ngược lại thở dài. Ngươi a, cũng quá ham chơi một chút. Lâm Tư Phong còn chưa dứt lời dưới, một đạo công kích hướng thẳng đến phía trước đi, Cửu Phương Liên Minh các tu chân giả cấp tốc nên tiếp đạo này công kích, sau một khắc, vô số hỗn độn chi khí bỗng nhiên xuất hiện, những thứ này hỗn độn chi khí trong nháy mắt bạo phát, không giống nhau tất cả mọi người kịp phản ứng, bên cạnh bọn họ đã bị hỗn độn chi khí bao quanh. Dương Dương cười hắc hắc. Thế nào, không tệ à, lần này đâu, ta là sử dụng trận pháp cùng hỗn độn chi khí cùng chúng ta những vũ khí này bao dung lực. Cái này hỗn độn chi khí đều là đã đi qua ta chuyện trước nghiên cứu, phía trên khí tức thập phần cường đại, muốn toàn thân trở ra, hắc hắc, đó là gần như không có khả năng sự tình. Lâm Tư Phong ánh mắt nhìn phía trước. Cửu Phương Liên Minh đệ tử đều tại những thứ này hỗn độn chi khí bên trong. Lúc này, bọn họ bộ dáng có thể không tính là tốt. Cửu Phương Liên Minh đệ tử chỉ cảm thấy chung quanh có vô số khí tức tại nghiền ép lấy bọn hắn, cái này một phần nghiền ép theo thời gian vẫn còn tiếp tục. Cái này, này sao lại thế này? Những thứ này là làm sao xuất hiện? Cửu Phương Liên Minh đệ tử ở vào hỗn độn chi khí bên trong, từng cái trong mắt nhiều mấy phần sợ hãi. Bọn họ đang sợ, sợ hãi bị những lực lượng này nghiền ép. Đồng nhiên, những thứ này hỗn độn chi khí bắt đầu chuyển biến. Vốn chỉ là bao vây lấy bọn họ hỗn độn chi khí trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm khí hướng về những thứ này Cửu Phương Liên Minh đệ tử đi. Cửu Phương Liên Minh các đệ tử từng cái ốc còn không mang nổi mình ốc đối phó trước mắt phiền phức, đến mức trên chiến hạm những đệ tử kia. Bọn họ chỗ nào còn nhớ được. Lúc này, bọn họ tất cả phiền phức đều ở trước mắt. Cái kia đang chết chiến hạm, đáng chết Lâm Phong, đây hết thảy đều là đáng chết. Bọn họ sớm liền tính toán tốt, liền đợi đến ra tay với bọn họ. Làm sao bây giờ? Cửu Phương Liên Minh các đệ tử nhìn về phía bọn họ người cầm đầu. Chiến đấu. Người dẫn đầu nhìn về phía trước, chiến hạm đã bắt đầu lui lại. Những người này tâm tư kín đáo cực kỳ. Cái này một gieo hạt hoàn tất, liền bắt đầu lấy người lui lại, cho nên nói. Lần này Đại Thánh Thôn không có tổn thất một phân một hào dù là một người đệ tử, mà bọn họ Cửu Phương Liên Minh đệ tử, lúc này lại úp còn không mang nổi mình úp. Quá bất cẩn. Vốn cho là chỉ là một đám nhân tiên kỳ đệ tử cho nên cũng không có để ở trong lòng. Công việc này, tất cả mọi người lại không còn có cái này cũng ý nghĩ, trong mắt bọn họ đều là sợ hãi, từng cái nhìn lấy phía trước, tâm lý giờ phút này đã theo quay cuồng lên. Bị một đám nhân tiên kỳ đệ tử đánh bại cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là... Bọn họ bị một đám nhân tiên kỳ đệ tử đánh bại còn không thể nào phản kháng, đây mới là đáng sợ nhất. Lui lại. Đồng nhiên, Cửu Phương Liên Minh bên này đệ tử đưa ra cảnh cáo, các đệ tử, rút lui. Cửu Phương Liên Minh đệ tử còn tại hồ đồ bên trong, chỉ cảm thấy phía trước một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt hướng về bên này, đánh sinh tồn ngạch cao đoàn tu chân giả, lúc này thời điểm xuất thủ. Tất cả Cửu Phương Liên Minh đệ tử thân thể đều run rẩy theo một chút. Lúc này thời điểm lúc trước công kích còn để bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, trận pháp mang theo hỗn độn chi khí ở bên cạnh họ quanh quẩn, bọn họ muốn sống sót đều không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này, càng thêm cường đại lực lượng hướng về bên này nghiền ép lên tới. Lui. Cửu Phương Liên Minh đệ tử lúc này căn bản là vô ý ứng chiến, từng cái bắt đầu không ngừng lui về phía sau, nguyên bản cao ngạo không còn có, từng cái giống như ướp sũng đồng dạng, mười phần khó chịu. Lần này, chúng ta xuất thủ có phải hay không quá cấp tốc một chút? Dương Dương nhìn lấy phía dưới chiến đấu, Cửu Phương Liên Minh, sẽ không ra tới đi. Lần này ăn thiệt thòi, lần tiếp theo đương nhiên còn muốn tiếp tục bổ sung. Lâm Tư Phong cười cười, yên tâm đi, những lao già kia chưa hẳn liền muốn ăn lần này ủy khuất, bọn họ sẽ trực tiếp xuất thủ. Nghe đến Lâm Tư Phong lời nói, Dương Dương gật đầu. Được thôi, dù sao ngươi đều nói như vậy, ta tin tưởng ngươi. Dương Dương quay người đi trở về, đều đến chiến đấu mới tốt, ta lúc này còn có thật nhiều kiểu mới vũ khí đều chờ đợi đến thí nghiệm đâu. Muốn là không có chiến đấu, trong lòng ta ngược lại có chút hoang mang rối loạn. Dương Dương lầm bầm một tiếng, cũng không biết dạng này chiến đấu còn có thể tiếp tục bao nhiêu ngày a. Ha ha. Lâm Tư Phong lắc đầu, nhìn lấy phía trước, trên mặt chậm rãi lạnh xuống. Đồng nhiên, Lâm Tư Phong tay nắm lấy vũ khí hướng về Cửu Phương Liên Minh trong hàng đệ tử bay qua, khí tức cường đại trong nháy mắt nghiền ép ở những đệ tử kia, không giống nhau những đệ tử kia làm ra phản ứng đến, Lâm Tư Phong đã giết mấy cái đệ tử. Xuất thủ nhanh chóng, để bên kia căn bản là không thể nào phản ứng. Quá nhanh. Lui. Cựu phương liên minh đệ tử lớn tiếng kêu gọi đồng bạn, cái này thời điểm, bọn họ hoàn toàn không có chiến đấu tâm tư. Lần này, cựu phương liên minh triệt để chiến bại trở lại. Đáng xấu hổ. Đại thánh thôn đều có thể hổ thẹn, tiến vào dám như thế xem nhẹ chúng ta. Nhất định phải giết trở về, không thể cho đại thánh thôn đẹp mắt. Chương 4576, không cam lòng. Cựu phương liên minh bên trong, các trưởng lao sắc mặt hết sức khó coi, ta ngược lại muốn nhìn xem. Cái này đại thánh thôn cái đồ chơi này còn có thể chơi mấy lần. Trường lão, bọn họ cơ bản chỉ một lần qua, lần này, hẳn là đi ra thí nghiệm bọn họ kiểu mới vũ khí, chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho đại thánh thôn tới thử nghiệm sao? Đúng à, trường lão, chúng ta vẫn là đường xuất thủ à, cái này đại thánh thôn vũ khí, cũng không biết còn có bao nhiêu, chúng ta chỉ cần an an tĩnh tĩnh chờ lấy kết quả không là tốt rồi. Không được. Các trưởng lão thái độ 10 phần khẳng định, nhìn lấy phía dưới đệ tử. Nhất định phải chiến đấu, không thể để cho đại thánh thôn chiếm tiện nghi của chúng ta còn khoe mẽ mộ vân thâm, cái này muốn là chuyển đi, chúng ta cửu phương liên minh về sau làm sao thích vượt ngoại các đại thế lực trước mặt ngẩng đầu. Các trưởng lao sắc mặt đều là nghiêm túc, nhất định phải chiến đấu. Tất cả cửu phương liên minh đệ tử trầm mặc không mở miệng, chỉ là ngoan ngoan đứng ở phía dưới. Chiến đấu, một khi bắt đầu, các đệ tử đã sớm biết phải kết thúc tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, chỉ là lúc này, những thứ này không dễ dàng, càng thêm rõ ràng. Vậy liên chiến đấu đi. Có đệ tử dồn đủ tâm tư, từng cái liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến quyết tâm, đã lần đầu, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Lúc này thời điểm, đại thánh thôn cũng không có nhàn rỗi, mà chính là bắt đầu sắp xếp người lấy tay chiến đấu thủ tục. Song phương chiến đấu, một khi bắt đầu quả quyết không tiếp tục kết thúc ý tứ. Hỗn độn bên trong. Thi ngưng tuyết ở trong hỗn độn không ngừng xuyên thẳng qua, không ngừng chiến đấu. Bên ngoài đắc ý hết thể sớm đã không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng vô pháp lại tiếp thu được bên ngoài tin tức, ra tay với cựu phương liên minh, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Thi ngưng tuyết tiến vào hỗn độn thế giới. Nguyên bản tại chợp mắt Lâm Phong đống nhiên mở to mắt, ngược lại vừa cười vừa nói, nữ nhân này, vẫn là trước sau như một khiến người ta ganh tị à, liền hỗn độn bên trong đều đến. Hừ, còn không phải nữ nhân kia đối người dư tình vị. Tân Yên Nhiên hừ một tiếng, phồng má hung dữ nói ra, ta nhìn chiến đấu thì miễn, vừa mới đem nữ nhân kia cũng thay đổi vì tỷ muội chúng ta đến. Tiên nhiên muội muội đề nghị này tốt, cái này muốn là cũng trở thành tỷ muội chúng ta, cái này nữ nhân đoán chừng liền không có tâm tư nghĩ đến cùng lão công ngươi chiến đấu. Lão Hồng, ra tay đi, chúng ta tin tưởng ngươi nhân cách mị lực. Mọi người tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm nói ra. Ta cũng cảm thấy có thể. Lý Vũ Đồng đi đầu, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, chúng ta tỷ muội chúng ta cũng đã có nhiều như vậy, cái này thêm một cái thiếu một cái, ta cảm giác đều không có gì thay đổi. Lâm Phong sắc mặt đen một số. Ở đâu? Lâm Phong lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, yên tâm đi à, trong lòng ta chỉ có các ngươi, nữ nhân kia tiểu tâm tư có rất nhiều, ta mới sẽ không đặt vào ta trong hậu cung. Còn nữa, thi ngưng tuyết nữ nhân kia cũng không phải tốt như vậy đối phó rất nhì, nhân vật phụ, cái này lòng dạ đàn bà xấu đây, khó đối phó. Lâm Phong đem thê tử nhóm ôm vào trong ngực, lắc đầu, nói, lại nói, ta có các ngươi liền đầy đủ. Đúng, trên người ngươi hỗn độn hạt giống chuyện gì xảy ra à? Cương đại như vậy một vật, không biết tổng công năng cũng chỉ có một, chữ vật A. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, ta cảm giác, cái này hỗn độn hạt giống, ngươi thật giống như một mực cũng chưa dùng qua đâu. Đối Lâm Phong trên thân hỗn độn hạt giống, các nàng cũng đều tràn ngập hiếu kỳ, Lâm Phong trên thân hỗn độn hạt giống tồn tại không biết có bao nhiêu thời gian, lúc này thân thể phía trên khí tức lại vẫn như cũ, để mọi người tâm lý đều ngứa. Tạm thời vẫn là cái bí mật. Lâm Linh đem đại gia hỏa cầm giữ đến trong ngực. Cười tủm tỉm nói ra, bất quá các ngươi cứ việc yên tâm tốt, tổng có thời gian các ngươi sẽ kiến thức đến vật kia lợi hại. Nghe đến Lâm Phong lời nói, mọi người cắt một tiếng, gặp Lâm Phong một mặt thần thần bí bí không có muốn nói ra ý đồ đến nghĩ, tất cả mọi người tiếp cận đi một bên. Hẹp hỏi, không nói thì không nói. Còn bày làm ra một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng đến, thật sự là quá đáng ghét. Không phải liền là một gốc hỗn độn hạt giống nha, còn không phải có chúng ta công lao, kết quả bây giờ người ta ngược lại tốt. Cẩn thận từng ly từng tí đều không chịu nói ra đến, thật đáng ghét ta. Mọi người cùng tiến tới nói nhỏ, thanh âm không lớn không nhỏ, bất quá lấy Lâm Phong thính lực tự nhiên là có thể nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng là lúc này thời điểm Lâm Phong lại chỉ là giả vờ không có nghe được thôi. Đồng nhiên, Lâm Phong mở to mắt. Chiến đấu tới. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới, chợt nhưng nói ra. Ừm. Nghe đến Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, trên mặt đều là sương mù. Cái gì chiến đấu đến? Bọn họ xuất thủ. Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác, chuyển mà nói rằng, đối đại thánh thôn xuất thủ. Lâm Phong vung tay lên, trong tiên giới, Cửu Châu phía trên đã bắt đầu chiến đấu, vô số tu chân giả cùng đại thánh thôn tu chân giả đối cùng một chỗ. Những người tu chân này mục đích rất đơn giản, cái kia chính là chiếm hữu đại thánh thôn. Đại thánh thôn vượt mức quy định khoa học kỹ thuật để những người này tâm lý đều tràn ngập chờ mong, từng cái hận không thể đem đại thánh thôn hết thể chiếm thành của mình. Bình tĩnh rất nhiều năm tiên giới tại cuộc chiến đấu này tiến đến thời điểm, triệt để khai hỏa. Tất cả mọi người đứng ra, từng cái mang theo ghét ác như cựu nhìn lấy cái thế giới này, sau đó giao ra bản thân bài thi tới. Chiến đấu. Chiếm thành của mình. Dạng này cách nghĩ tại trong đầu của bọn họ điên cuồng kêu vang, bọn họ đã không lo được hắn, tâm lý chỉ còn lại có cái này sau cùng lời nói đến, muốn chiến đấu. Vô số lần chiến đấu một lần lại một lần phập phồng, những người tu chân kia nhóm từng cái như là người điên đồng dạng. Biết rõ đại chết mới có thể thực lực thập phần cường đại, nhưng như cũ không buông tha chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, Lý Vũ đồng mày nhăn lại đến, bọn họ cùng những thứ này rất nhiều tu chân gia tộc cần phải quan hệ coi như không tệ. Cái này thời điểm, những thứ này tu chân gia tộc chợt phấn khởi cùng bọn hắn là địch, tình huống như vậy, quá quỷ dị. Có người cố ý. Lâm Phong lại cười, thi ngưng tuyết nữ nhân này thật đúng là không nguyện ý buông tha chúng ta đại thánh thôn A, dạng này bản sự cũng chỉ có nàng mới có thể làm ra đến. Lâm Phong lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái này nữ nhân, đây là tại biểu thị công khai nàng chủ quyền. Biểu thị công khai chủ quyền. Nghe đến Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người không hiểu. Vì cái gì?